Đinh Chặt Sắt giọng điệu nghe được Trầm Băng Nhi sửng sốt một chút, Thẩm Độc Cường biểu cảm thượng nghiêm túc cùng nghiêm túc, càng là nhìn xem nàng tìm không ra nửa phần giả dối. Tại một chút sau khi ngây ngẩn, Trầm Băng Nhi hơi chút có chút tức giận lên. Người nọ là vài cái ý tứ. Nói được như vậy chém đinh chặt sắt nghĩa vô phản cố, rõ ràng nếu như không ý tứ này, liền căn bản không sẽ sắp xếp kia một chút quần áo a. Nàng Trầm Băng Nhi có thể không tin người nam nhân này đối với chính mình cùng đại tỷ không có không an phận chi nghĩ, lui một vạn bước nói. Các nàng hai tiên nữ, còn không sánh được kia Giang Tuyết Tình hay sao? Trong lòng rất có phê bình kín đáo, Trầm Băng Nhi cũng không phải là sẽ ở chính mình lão công nửa kẻ thù trước mặt áp chế chính mình tính cách người, ngay lập tức biểu cảm hơi rét. Nhìn xuống Thẩm Độc Cường đồng thời, cổ kia uy áp lại ẩn ẩn lớn một chút. Đối với Thẩm Độc Cường bản thân liền cơ hồ không có hảo cảm nàng, hiện tại đối mặt với đối phương cái kia một chút ngôn luận, còn lúc nào cũng là hướng đến ác liệt phương hướng tự hỏi. Thế cho nên độ hảo cảm không ngừng ngã xuống. Bất quá, cho dù là uy áp tăng lên, Thẩm Độc Cường nghiêm túc cũng không có nửa phần dao động, thậm chí trên mặt đã toát ra mồ hôi, ánh mắt cũng thẳng tắp nhìn chăm chú Trầm Băng Nhi song đồng. Tuy rằng vài lần có chút nghĩ tức giận, nhưng là Trầm Băng Nhi lại tìm không thấy thích hợp điểm. Vì không cho cái này chán ghét nam nhân lầm cho rằng mình là tại cố tình gây sự, nàng chỉ có thể là thực hiếm thấy áp chế chính mình không hờn giận. Lạnh lùng nói, hừ, ngươi có biết là tốt rồi. Sau đó, về những hình này là ai truyền bá, ngươi tâm lý phải có đầu mối a. Tại Trầm Băng Nhi nhìn đến, Thẩm Độc Cường nếu dám đối với nàng phát loại này đại bất kính đồ vật. Đã là rõ ràng mạo phạm cử chỉ, nếu như Thẩm Độc Cường không có cách nào cho nàng một cái hợp lý bàn giao, nàng liền có thể thuận lý thành chương gõ Thẩm Độc Cường. Nhưng nếu là có đầu mối lời nói, cặp kia nàng mà nói cũng chính là chuyện tốt. Vô luận như thế nào nàng cũng không tính mệt. Đầu mối tự nhiên là có. Chẳng qua, hơi chút có chút phiền phức. Nghe vậy, Thẩm Độc Cường mặt lộ vẻ một chút do dự, thần sắc cổ quái nói vậy Băng Nhi tiên tử, vậy cũng có thể nhìn ra những hình này là giả dối a. Tự nhiên, ngươi đương bổn tiên là ai? Trầm Băng Nhi hơi hơi nhíu nhíu mày, trong lòng có cổ bị phàm nhân khinh thường cảm giác, làm nàng tâm tình lại kém hơn mấy phân. Này chi tiết tự nhiên là bị Thẩm Độc Cường phát hiện. Bất quá hắn nhưng không có tỏ vẻ cái gì. Mà là tiếp tục nói, tuy rằng điều tra ra hình ảnh sửa chữa nhân thân phận, nhưng là người kia bản thân cũng không tại quốc nội, thậm chí giống như là nửa năm trước đã mất tích người viên. Vậy ý của ngươi là tìm lộn? Trầm Băng Nhi lông mày nhíu lên, dò hỏi. Không, trải qua nhiều mặt xác nhận, cơ hồ liền có thể nhất định là cái này nhân tin tức tuyên bố tin tức, cho nên xác suất lớn là thân phận bị giả mạo. Tuy rằng thông qua định vị khóa được khu vực, nhưng là bởi vì nhảy vòng vo nhiều cái địa khu IP phát ra tin tức, phân biệt tương đối phiền toái, hơn nữa địa điểm cũng ở nước ngoài, cho nên điều tra khởi, ngươi liền nói cho ta, ngươi điều tra ra phạm nhân không có. Trầm Băng Nhi có chút không vui đánh gãy Thẩm Độc Cường phát ngôn. Dù sao nàng căn bản nghe không hiểu những cái này chuyên nghiệp dùng từ, nàng chỉ muốn biết đáp án. Tạm thời còn không có, cụ thể là ai lời nói. Cần phải một chút thời gian. Chăn đệm bị trực tiếp đánh gãy, Thẩm Độc Cường khóe miệng rất nhỏ giật giật. Một hơi nín nửa ngày, buồn khổ cuối cùng nói. Ách! Rõ ràng cắn lưỡi, thuận theo Trầm Băng Nhi không hờn giận thái độ, cổ kia như có như không uy áp lại lần nữa tăng lên, áp bách được Thẩm Độc Cường thậm chí có một chút thở không nổi. Nhưng hắn nhất thời cũng tạm thời không có cách nào, hắn đoán được Trầm Băng Nhi sẽ đến. Nhưng hắn không nghĩ tới Trầm Băng Nhi địch ý cư nhiên đại thành như vậy, nguyên vốn chuẩn bị bài tổ căn bản không địa phương dùng. Kết quả là, lập tức Thẩm Độc Cường cũng không tốt đi xúc đối phương rủi ro, chỉ có thể cẩn thận thận hành sự tùy theo hoàn cảnh, biểu cảm lúng túng sững sờ tại chỗ, đại não cấp tốc vận chuyển, tự hỏi phá cục phương pháp. Mà Trầm Băng Nhi mắt thấy Thẩm Độc Cường như thế vô dụng. Tâm tình lại khó chịu một chút. Không tự chủ tại gian phòng bên trong chậm rãi qua lại dạo bước, mày liễu khẩn túc phía dưới, xem kỹ ánh mắt không ngừng tại Thẩm Độc Cường trên người dạo chơi. Theo lẽ thường mà nói, nàng hiện tại trực tiếp lỗ mãn mặt đi nhân là tốt rồi. Tính là thật có không chớp mắt gia hỏa tìm đến nàng muốn truyền bá những hình này, nàng cũng có thể thần không biết quỷ không hay xử lý xong. Dù sao nàng một cái tiên nhân, muốn theo liền bẩn thỉu hoặc xử trí một chút phàm nhân lời nói. Đó chẳng khác nào tại sóng lớn mạnh liệt hải dương sa sút tiếp theo mai sa lịch, căn bản sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Càng huống chi, tính là bị phát hiện cũng không sao cả, võ lực của nàng đủ để cho nàng như vậy tự phụ. Vấn đề duy nhất là cùng lão công ước định quá, sẽ không làm tổn thương người khác hành động hoặc hành vi, nếu như nàng vụng trộm xử trí ai, không cẩn thận bại lộ cấp lão công thực phiền toái thôi. Điều tra phạm nhân, ngươi cần phải nhiều thời gian dài. Đối với Thẩm Độc Cường cái này nhân làm cái gì, Trầm Băng Nhi cũng không quan tâm, bất quá, liên tưởng đến gia hỏa kia vừa mới bỗng nhiên nói tới đại tỷ, cùng với đại tỷ đoạn thời gian này hình như thái độ đối với Thẩm Độc Cường hơi có đổi mới đến nhìn. Hình như Thẩm Độc Cường cùng đại tỷ ở giữa hơi chút có chút nàng không rõ ràng lắm sự tình. Mặc dù lớn tỷ bình thường cùng nàng cũng sẽ ở cùng một chỗ, nhưng là xác thực ngẫu nhiên sẽ xuất hiện đại tỷ một người rời đi tình huống phát sinh. Có khả năng hay không, ở nơi này một chút khoảng cách giống nhau thời gian bên trong, Thẩm Độc Cường làm cái gì việc, mới để cho đại tỷ đối với hắn đổi cái nhìn. Cái này, khả năng hơi chút, không nhanh như vậy. Chúng ta cũng không tốt nói. Thẩm Độc Cường, lập tức đánh rắn dập đầu phía trên, giả vờ vô năng ánh mắt trốn tránh, ngón tay đang vào tại cùng một chỗ có vẻ rất bất an bộ dạng. Bộ kia túng túng tư thái cuối cùng làm Trầm Băng Nhi có chút thuận mắt. Cho nên đối với đối phương lý do thoái thác cũng chưa từng có nhiều oán trách, mà là tiếp tục nói, càng nhanh càng tốt, ngươi liền loại chuyện này đều làm không được sao. Kia cũng không phải là. Chính là. Nếu như tiên tử thật cấp bách lời nói. Không ngại cùng ta diễn vừa ra diễn, nhất định có thể thoải mái bắt được kia chụp ảnh ác liệt đồ đệ. Thẩm Độc Cường ánh mắt lập lòe sau đó, ra vẻ thần bí đè thấp âm thanh. Từ tính trung mang theo kỳ dị nào đó tiếng nói làm Trầm Băng Nhi không khỏi có chút tò mò lên. Gia hỏa kia, làm gì chứ, bỗng nhiên thần thần bí bí. Tò mò rất nhiều, Trầm Băng Nhi cũng không quên giả bộ bộ kia cao cao tại thượng lãnh đạm thái độ, ngữ khí thanh lãnh thanh nhã địa đạo, diễn cái gì diễn. Ngươi nói một chút nhìn. Nếu đối phương là chụp ảnh kẻ tái phạm, hơn nữa trừ bỏ trường học ở ngoài cũng có quan hệ với hai vị tiên tử ảnh chụp lời nói. Đã nói lên đối phương là ở nơi công cộng trộm nhiếp linh tinh người. Chúng ta chỉ cần giả vờ tại bên ngoài đi lại bộ dạng. Bình thường nơi nơi đi dạo, khẳng định có thể gặp được cái kia kẻ tái phạm, đến lúc đó có thể thuận thế bắt được. Thẩm Độc Cường lời thề son sắt nói, còn dùng bàn tay to vỗ vỗ ngực của mình than, nhìn qua rất là tin tưởng như vậy có thể đem người chụp ảnh lấy ra đến tựa như. Nếu như người kia không có xuất hiện đâu này. Trầm Băng Nhi chân mày cau lại, nàng có thể không muốn rời đi Vương Giật quá thời gian dài, thật vất vả tìm được tướng công, nếu như bởi vì một chút không chú ý ném hoặc là bị thương. Khi có khả năng gặp phiền toái. Vậy coi như là cấp Băng Nhi tiên tử du lịch hưởng thụ. Vương Giật bên kia lời nói, ta phái người lặng lẽ bảo hộ an toàn của hắn. Băng Nhi tiên tử chỉ cần cầm lấy tiền của ta. Tại bên ngoài tùy tiện vui chơi giải trí. Mua chút dễ nhìn quần áo cùng này nọ là được, thậm chí ta có thể phái người giúp đỡ đưa đến trong nhà các ngươi, muốn cái gì chọn cái gì. Thẩm Độc Cường nói đến phi thường dụng tâm, khi đẩy mạnh tiêu thụ tựa như miệng nghe được Trầm Băng Nhi tuy rằng cảm thấy có một chút mờ ám. Lại tìm không ra cái gì khuyết điểm. Cẩn thận quan sát một hồi Trầm Băng Nhi sắc mặt, phát hiện nàng hình như không có gì nghi vấn sau đó, Thẩm Độc Cường liền tiếp tục lắc lư địa đạo, chẳng qua. Băng Nhi tiên tử dù sao còn không hiểu nhân gian bình thường tiêu phí thủ đoạn. Vì để tránh cho vấn đề, ta sẽ ở ngươi bên cạnh theo lấy trả tiền hoặc là chuẩn bị xử lý một chút nghĩ đến gần nam nhân. Về phần cái kia chụp ảnh gia hỏa, ta sẽ nhường thuộc hạ của ta mai phục bắt giữ. Tính là cuối cùng không bắt được cũng không quan hệ. Có thể cho Băng Nhi tiên tử hưởng thụ một phen tận tình tiêu phí cảm giác, tiên tử chỉ cần hưởng thụ thì tốt, cái khác từ ta đến xử lý. Đối mặt Thẩm Độc Cường ngôn luận, Trầm Băng Nhi nghiêm túc suy nghĩ qua đi, cũng không phát giác là lạ ở chỗ nào. Liền nhẹ nhàng vuốt cằm nói, vậy được rồi, cứ dựa theo ngươi biện pháp này. Bất quá nói là xuất môn tiêu phí, ta cũng không rõ ràng lắm có thể đi đâu. Tiên tử cứ yên tâm đi, điểm ấy giao cho ta là tốt rồi. Thẩm Độc Cường lập tức tự đề cử mình. Thông minh tiếp lời ra nói, vô luận là mua sắm vẫn là du ngoạn. Ta có thể nhanh chóng vì ngài lượng thân định chế một bộ thích hợp hành trình, ngài chỉ cần đổi thân quần áo, sau đó hưởng thụ thì tốt. Thay quần áo thường. Vì sao? Ân. Trầm Băng Nhi đầu tiên là ngẩn người, cúi đầu liếc nhìn trên thân thể của mình quần áo, phát tố vô hoa đồng phục học sinh, tuy rằng ôm trọn nàng mỹ lệ dáng người, tại trình độ nhất định phía trên triển lộ này đường công tinh xảo hình dáng. Cũng vì nguyên bản xem như đồng phục học sinh này nhất thần thánh tính nhiễm lấy một chút tình sắc, nhưng xác thực không giống là thích hợp xuất hành trang phục. Tiên tử yên tâm, ta dinh thự bên trong có không ít xì tai mới thức trang phục, hoàn toàn có thể mãn chân ngài các loại yêu thích. Ngài hoàn toàn có thể chọn mấy bộ chính mình yêu thích mặc lấy đi. Bất quá dù sao cũng là muốn lên phố hấp dẫn cái kia người chụp ảnh lời nói, có thể từ ta hơi chút vì ngài tiến hành một chút trang phục thượng tuyển chọn cùng thiết kế. Thẩm Độc Cường vừa nói, một bên bọc lấy chăn theo giường trải thượng đứng lên, hai ba chân đi đến tủ quần áo một bên phía trên mở ra, cấp chính mình nhanh chóng bộ lên rộng thùng thình quần thường cùng tay áo ngắn sau đó, mới cuối cùng đem che chắn thân thể cái chăn ném vào giường trải. Thuận tiện theo quần áo trong túi móc ra một cái thẻ. Điểm ấy khoảng cách tự nhiên không làm khó được Trầm Băng Nhi, nàng liếc nhìn một cái liền nhìn thấy tạp thượng Thẩm Độc Cường ảnh chụp cùng tin tức. Cùng với một chuỗi thiết kế thời trang sư cái gì danh hiệu. Quên đi, ngươi trực tiếp cho ta chọn lựa mấy bộ là tốt rồi. Trầm Băng Nhi đơn giản suy nghĩ về sau, vẫn là quyết định không lãng phí thời gian, trực tiếp dùng có sẵn trang phục là tốt rồi. Đó là đương nhiên cũng không thành vấn đề. Băng Nhi tiên tử tùy ta đến A, ta dẫn ngươi đi dinh thự chuyên môn gác lại quần áo địa phương. Đổi quần áo nói chuyện chính là Kiên Cường. Mặc dù là một bộ nhìn hơi lộ ra giá rẻ rộng thùng thình quần thường cùng áo ngắn, nhưng cũng không cách nào che giấu Thẩm Độc Cường kia tinh tráng dáng người cùng cơ bắp hình dáng. Tinh thần diện mạo phía dưới có vẻ càng thêm tuấn tú. Cũng liền này tinh khí thần coi như thuận mắt, Trầm Băng Nhi cũng liền lười phải tiếp tục chọn hắn đâm, khẽ vuốt cằm sau đó, tại Thẩm Độc Cường dẫn dắt phía dưới, hai người nhanh chóng rời đi cái này gian phòng. Hai người một trước một sau, tại rộng mở và lưu tinh xa hoa dinh thự hành lang trung hành đi, vô luận là rộng mở trình độ, tinh xảo độ vẫn là thoải mái độ đều thập phần làm người ta thích ý, dù là Trầm Băng Nhi cũng cảm thấy một chút vui vẻ thoải mái vậy buông lỏng. Cùng tại Vương Dật gia kia nhỏ hẹp không gian so sánh với là hoàn toàn khác biệt trải nghiệm. Tùy theo thanh thúy tiếng bước chân, cùng với nữ hầu quản gia nhóm lễ phép cúi đầu phía dưới, Trầm Băng Nhi tùy theo Thẩm Độc Cường dẫn dắt, đi đến một khu nhà diễn thuyết thất như vậy rộng mở gian phòng bên trong. Dọc theo bức tường một bên trưng bày mặt nhập đại lượng xa hoa tinh xảo quần áo tủ quần áo bên ngoài, vén lên giữa phòng một khối cách trở tầm mắt rộng thùng thình vải dệt, có thể rõ ràng nhìn thấy một đầu khác kia hai thước cao. 7-8 mét khoan rơi xuống đất phương kính, giống như múa ba lê đạo diễn luyện dùng phòng vũ đạo thiết kế. Trầm Băng Nhi tại một cái chớp mắt đình trệ sau đó, bán ra hai chân thon dài, đạp thanh thúy bộ pháp chậm rãi đi đến một chỗ tủ quần áo trước. Ngăn tủ bày đầy các loại xa hoa lại tinh xảo lễ váy lễ phục, thiếu nữ tinh mâu hào quang lưu chuyển, hiển nhiên là đối với những cái này tạo hình mới mẻ độc đáo, thiết kế đặc thù trang phục thực cảm thấy hứng thú. Dù sao cho dù là tiên nhân, bản thân vẫn là một cái nữ tử, đối với dễ nhìn quần áo cùng thiết kế tinh xảo trang phục ôm lòng hảo cảm, kia có thể nói là đương nhiên. Băng Nhi tiên tử phiền toái trước tới đây một chút, ta vì ngài trắc lượng thân thể một cái nhỏ. Giúp ngài chọn lựa càng thêm thích hợp trang phục. Ngay tại Trầm Băng Nhi không tự chủ đắm chìm trong các loại trang phục, ảo tưởng chính mình mặc lấy những trang phục này đi đến Vương Dật trước mặt cảnh tượng, dưới đáy lòng âm thầm hướng tới thời điểm. Lại bị Thẩm Độc Cường nói sợ đánh gãy. Chưa kịp lý giải lời nói chung ý tứ, nàng theo bản năng quay đầu lại. Liền thấy Thẩm Độc Cường theo không biết nơi nào chuyển đến một ít đài như là kiểm tra thân cao cùng thể trọng khi biết dùng đến máy móc. Trong tay còn cầm lấy một quyển nhuyễn thước. Tiên tử cứ yên tâm đi, ta đã nói không có khả năng đối với các ngươi có không an phận chi nghĩ, mới chỉ là xuất phát từ thiết kế thời trang tâm tư, tiến hành thiết yếu dáng người trắc lượng thôi. Quần áo dù sao cũng là muốn hoàn toàn vừa vặn, mới có thể ăn mặc dễ nhìn. Lỏng lỏng lẻo lẻo hoặc là quá mức bó sát người lời nói, đều có khả năng đối với khí chất tạo thành ảnh hưởng. Thẩm Độc Cường bãi làm ra một bộ chính nhân quân tử dung mạo. Nói lời lẽ chính nghĩa tựa như ngôn ngữ, kia nghiêm túc thái độ, làm Trầm Băng Nhi trong lòng vừa mới thăng lên một chút tức giận tan rã đi xuống. Hình như, hắn lời nói, có một chút đạo lý. Do dự một cái chớp mắt, Trầm Băng Nhi liền bước lấy quyết đoán mà tao nhã bước chân. Lôi cuốn một trận mê người mị hoặc mùi thơm cơ thể, đi đến Thẩm Độc Cường bên người, bán ra thon dài mỹ lệ ngọc chân, nhẹ nhàng đứng ở máy móc phía trên. Ưỡn ngực nâng eo, ngạo nhân vú hình, dáng cho dù là đồng phục học sinh cũng không cách nào hoàn toàn che giấu, tùy theo Trầm Băng Nhi đem sau lưng dán sát máy móc thân cao số đo, liền nhẹ nhàng đóng lại tinh mâu, tỉnh tỉnh chờ đợi Thẩm Độc Cường bước tiếp theo động tác. Tiên tử, vô tình mạo phạm, nhưng ngươi có thể đem áo khoác cởi xuống sao? Lượng nhỏ lời nói, chẳng sợ chính là hơi chút một chút khác biệt, đều có thể dẫn đến trang phục không hợp thân. Thẩm Độc Cường âm thanh lại lần nữa vang lên. Làm nguyên vốn chuẩn bị tốt Trầm Băng Nhi tâm tư lọt nửa nhịp. Ánh mắt Vi Khuynh, nhìn Thẩm Độc Cường kia gương mặt bộ dáng nghiêm túc, cảm thấy lý do hình như cũng coi như đứng đắn, liền kéo ra đồng phục học sinh áo khoác khóa kéo. Đem chậm rãi cởi xuống, lộ ra bên trong dán sát dáng người màu sẫm áo ngắn. Đương khóa kéo bị giải khai chớp mắt, hai quả no đủ trái cây liền nhanh không nhịn nổi theo bên trong nhảy ra, to lớn mỹ lệ nhỏ cho dù là cách một tầng vải dệt cũng rất là thấy được. Đồng thời còn có một cổ mông lung chân vụ tùy theo lượng lờ phiêu tán, mông lung đồng thời khiến cho mỹ lệ hai quả to lớn càng lộ vẻ no đủ phiến tình, thế cho nên Thẩm Độc Cường dưới quần vật nhỏ lập tức liền đỉnh. Thẩm Độc Cường vi khom lưng. Một mực cung kính tiếp nhận Trầm Băng Nhi áo khoác, phía trên còn hấp hối một chút thiếu nữ hương thơm mùi thơm cơ thể, cùng với một cổ một chút ấm áp nhiệt độ cơ thể lưu lại, như không phải sợ chết, Thẩm Độc Cường khẳng định liền tiếp lấy cái này kích thích. Trực tiếp bổ nhào vào trước mặt xinh đẹp gia nhân. Thở sâu thu liễm tâm thần, Thẩm Độc Cường tùy tiện tìm chỗ ghế dựa phóng thượng Trầm Băng Nhi áo khoác về sau, mới bắt đầu đưa tay trắc lượng Trầm Băng Nhi thân thể các loại số liệu. Thân cao trắc lượng rất nhanh liền kết thúc, tại Thẩm Độc Cường chỉ huy phía dưới, Trầm Băng Nhi theo phía trên máy móc đi xuống. Hai chân dựa đứng thẳng, thân thể đứng thẳng mà cánh tay tự nhiên rũ xuống, từ Thẩm Độc Cường sử dụng nhuyễn thước. Dán sát thân thể trắc lượng hai vai đỉnh ở giữa khoảng cách, cũng chính là trắc lượng bả vai độ rộng. Điểm này tuy rằng bởi vì mặc lấy tay áo ngắn mà hơi chút nhỏ có chút xuất nhập, nhưng Thẩm Độc Cường cũng xác thực không có can đảm làm này tiên nữ tiếp tục cởi. Cùng đối đại sư Phi Yên giống nhau, tay hắn hơi chút có mấy tờ có thể lẫn nhau chế ước cân bằng Trầm Băng Nhi bài, nhưng trong thời gian ngắn những cái này bài không có khả năng rất nhanh khởi hiệu, tạm thời chỉ có thể như vậy thuận nước đẩy thuyền vỗ về Trầm Băng Nhi. Chậm rãi điều chỉnh đối phương tâm thái. Trầm Băng Nhi thơm ngon bờ vai nhỏ nhắn xinh xắn mà mềm mại, nhuyễn thức tại rất nhỏ ép xuống lúc, kéo nhiều điểm vải dệt nội hãm đồng thời, có thể cảm nhận đến theo Trầm Băng Nhi trên người tràn ngập cổ kia làm người ta mê say tiên nữ mùi thơm. Cổ kia giống như tuyết sơn hoa sen bình thường thịnh phóng tồn tại, chỉ là nhẹ ngửi đều làm người ta vui vẻ thoải mái. Bất quá Thẩm Độc Cường cũng không dám biểu lộ được quá mức rõ ràng, tại đơn giản nhanh chóng trắc lượng Trầm Băng Nhi rộng sau đó. Hắn là tại một tiếng thất lễ, sau đó, đem nhuyễn thước trượt xuống tại Trầm Băng Nhi kia đứng thẳng to lớn trái cây phía trên. Trầm Băng Nhi thân thể yêu kiều một cái chớp mắt rung nhẹ, trắng nõn tinh tế gò má hơi hơi nổi lên một chút đỏ ửng. Nhưng là dựa vào không nói đạo lý vận chuyển chân khí phía dưới, cứng rắn đem cổ kia hiện tượng tự nhiên dẫn tới đỏ bừng ức chế đi xuống. Trong lòng không ngừng mặc niệm này mới chỉ là bởi vì mặc quần áo mà vào hành thân thể trắc lượng. Nhẫn nại ngực kia bị nhuyễn thức phát họa khi nhiều điểm biến hóa mà mang đến từng trận mềm yếu, ngứa ma. Có lẽ là Thẩm Độc Cường theo bản năng thoáng làm một chút khí lực, tùy theo Trầm Băng Nhi kia hương diễm trung mang theo làm người ta như muốn điên cuồng thở gấp. Trước ngực kia no đủ to lớn bị tùy theo buộc vòng quanh mê người độ cong, cùng với thân thể yêu kiều rung nhẹ. Khi hương diễm độ công cùng mắt thường có thể thấy được mềm mại cảm giác, làm Thẩm Độc Cường vài lần thất thần muốn trực tiếp duỗi tay chạm đến. Nếu không phải là kia trong lòng không ngừng vang lên cảnh giới âm thanh, có lẽ hắn lúc này đã liều lĩnh sờ lên, đi hưởng thụ chỉ có này một cái chớp mắt tiên nữ thân thể, sau đó bị đánh giết thành tra. Một lần thích cùng nhiều lần thích. Hắn Thẩm Độc Cường vẫn là đắn đo được thanh. Thật có lỗi, thật có lỗi. Hơi chút đắc dụng điểm lực mới có thể càng thêm tinh chuẩn trắc lượng, tiên tử xin đừng trách. Kết quả là, Thẩm Độc Cường lập tức bãi làm ra một bộ thoáng có chút sợ hãi. Nhưng là lại không có so nghiêm túc miệng, nếu như không thể như vậy tinh chuẩn trắc lượng lời nói, liền không thể được đến tương đối chuẩn xác số liệu. Vậy ngươi nhanh chút. Trầm Băng Nhi mi tâm cuồng nhảy, kiềm chế trong lòng tràn ra không hờn giận cùng xấu hổ. Thân là tiên nhân tự tôn, không để cho nàng về phần một chút như vậy sự tình đều bỏ dở nửa chừng. Nàng nhưng là đắc đạo thành tiên, trở tay hủy diệt phàm trần tiên nhân, sự tình gì chưa thấy qua. Bất quá là một chút như vậy việc nhỏ. Ngạc nhiên chẳng phải là có vẻ nàng không rành thế sự. Tại Thẩm Độc Cường loại này phàm nhân, hay hoặc là cùng Vương Dật không đúng người trước mặt, Trầm Băng Nhi cũng không nghĩ biểu hiện quá mức vô tri, lúc này làm nàng có loại tại trước mặt những người này mất mặt cảm giác. Cho nên, nàng nghĩ cố hết khả năng biểu hiện bình thường, biểu hiện ra đối với loại chuyện này được rồi hiểu rõ trong lòng, hay hoặc là vô vị cao nhân phong độ. Trong lòng còn tại cùng thiên nhân bắt đấu Trầm Băng Nhi, cũng không có chú ý tới phía sau Thẩm Độc Cường ánh mắt vài lần biến hóa. Mà Thẩm Độc Cường cũng không dám quá mức làm càn, vội vàng đem nhuyễn thước vòng qua vú điểm cao nhất trình độ trắc lượng một vòng, lại dùng nhuyễn thước cuốn lấy no đủ vú dưới đáy một vòng trắc lượng sau đó, liền đem nhuyễn thước dịch chuyển đến phần eo. Bởi vì tư thế cơ thể nguyên nhân, như vậy trắc lượng lời nói, Thẩm Độc Cường liền không thể không nửa ngồi ở trên mặt đất. Đem nhuyễn thước lấy trên rốn hai ly mễ, vòng kia nhỏ nhắn mềm mại tinh tế vòng eo một vòng thời điểm hắn thị giác cũng vừa đúng rơi vào Trầm Băng Nhi kia bị đồng phục học sinh quần ôm trọn. Nhưng là lại như trước có thể theo kia chống lên mượt mà độ cong bên trong, thấy Trầm Băng Nhi mỹ diệu cặp mông kia dụ người phạm tội đường cong cùng vừa đúng tinh xảo hình dáng, cùng với, tại cự ly cực gần phía dưới, theo Trầm Băng Nhi trên người. Còn phiêu đãng một cổ như có như không xử nữ mùi thơm cơ thể. Phần eo xấu hổ độ so vú tốt thượng không ít. Tuy rằng có thể cảm giác được bờ mông như có như không tầm mắt, nhưng bởi vì xem như tiên nữ, dáng người bị nhìn trộm. Bị lặng lẽ đánh giá loại chuyện này cùng với là thói quen, tính là nàng mặc chính là bình thường đến cực điểm trang phục, trời sinh tịnh lệ dung mạo cũng để cho Trầm Băng Nhi cơ hồ ở nơi nào đều là đám người ánh mắt tiêu điểm. Nếu như đối với những cái này tầm mắt nhất cũng phải đi xử lý cùng uy hiếp lời nói, kia thật sự là quá phiền toái cũng quá phí tâm. Kết quả là, đối với những cái này cực kỳ hâm mộ hoặc là nói là bị hấp dẫn tầm mắt. Trầm Băng Nhi một mực bảo trì đều là thái độ thờ ơ. Kết quả là, tuy rằng lúc này Thẩm Độc Cường tầm mắt cùng với là giống như thị giang bình thường mãnh liệt, nhưng là Trầm Băng Nhi cũng không có cảm thấy nơi nào có vấn đề, dù sao liền lão công Vương Dật cũng sẽ bị nàng ngạo nhân dáng người hấp dẫn. Mà Thẩm Độc Cường là một giới phàm nhân, bởi vì như thế khoảng cách đối với vóc người của nàng dao động, cũng là tình hữu khả nguyên. Liền Trầm Băng Nhi chính mình hình như cũng không chú ý đến. Rõ ràng loại chuyện này có thể giao cho nữ hầu hoặc là những người khác đến xử lý, nhưng là lúc này không chỉ có là làm một cái nam nhân đến phụ trách, hơn nữa đối với đối phương hành vi, nàng lúc nào cũng là tại trong lòng âm thầm giải vây hoặc là ngầm đồng ý. Tuy rằng nhiều nhất chính là tâm tình chuyển biến phía dưới ý tưởng, nhưng là tích tiểu thành đại dễ dàng tha thứ, là dung túng Thẩm Độc Cường làm càn. Tại trắc lượng hoàng rộng cùng vòng ngực vòng eo về sau, dĩ nhiên là đến vòng mông, Trầm Băng Nhi kia xen vào mềm mại đầy đặn và gần như an sinh hình đẩy đà mông đẹp. Cho dù là có giáo quần che chắn cũng khó mà che giấu này tình dục. Đem nhuyễn thức gián sát tại thiếu nữ bờ mông cao nhất trình độ trắc điểm, chính mình kia trầm trọng tiếng hô hấp bên trong, Trầm Băng Nhi kia theo hô hấp mà hơi hơi dơ cao hoặc là rút về mượt mà mông đẹp gần trong gang tấc. Trong lòng hỗn loạn cảm xúc chung, đối với Vương Dật oán hận, đối với làm bẩn tiên nữ thân thể yêu kiều vi phạm đạo đức, đối với bức này rõ ràng xem như tiên nhân, nhưng là lại giống như cùng mị ma bình thường tình dục hạ tác thân thể yêu kiều Trầm Băng Nhi. Thẩm Độc Cường cuối cùng vẫn không thể nào kiềm chế ở cám dỗ. Kết quả là, đối với kia mềm mại rất kiều bờ mông, Thẩm Độc Cường giả vờ vì để cho kia nhuyễn thước càng thêm dán sát làn da, mà hơi chút dùng sức một chút đồng thời. Đưa tay nghiêng chậm rãi dán đi lên. A. Cùng với Trầm Băng Nhi thân thể yêu kiều rung nhẹ, Thẩm Độc Cường kia rộng thùng thình tay lưng cơ hồ mềm mềm đắp lên kia đầy đặn mượt mà mông cong phía trên, tùy theo non mềm mông thịt đưa tay lưng nhợt nhạt khảm vào này bên trong đồng thời. Cho dù là cách một tầng giáo quần, cùng với hình như cực kỳ khinh bạc quần lót vải dệt, Thẩm Độc Cường cũng có thể rõ ràng cảm nhận đến theo mu bàn tay truyền đến cổ kia mềm mại cùng bắn ngấy cảm xúc. Nguyên bản, hắn là chuẩn bị chỉ cần Trầm Băng Nhi có một chút dị thường. Hắn liền lập tức quất tay tính toán. Nhưng là tùy theo mu bàn tay cứng ngắc tại mềm mại mông thịt trung tỉnh hậu một chút, hắn nội tâm vui mừng phát hiện, tuy rằng Trầm Băng Nhi bởi vì tay hắn lưng động tác mà toàn thân cứng ngắc tại nguyên chỗ. nhưng cũng không có ngăn cản hắn hành vi, ngược lại duy trì đứng thẳng tư thái, như là đang chờ đợi, ngầm đồng ý hắn hành vi. Hay hoặc là, như là tại nhẫn nại. Tuy rằng không rõ ràng lắm Trầm Băng Nhi ý tưởng, nhưng là Thẩm Độc Cường phát hiện chính mình hình như có thể tại vị này tiên nữ trước mặt hơi chút cọ một chút đậu hũ hòa hảo chỗ sau đó. Dục vọng trong lòng liền một phát không thể vãn hồi. Tiên tử, thật có lỗi. Bờ mông Trắc Lượng hình như có chút phiền phức, kính xin ngài làm một chút chờ đợi, rất nhanh liền tốt. Này có cái gì? Phiền toái. Không phải là trắc cái đo đếm theo, ngươi vừa mới cũng không có nhiều chậm a. Trầm Băng Nhi ngữ khí cứng đờ đáp lại, trong này xen lẫn linh tinh nhiều điểm công kích tính, nhưng là Thẩm Độc Cường lại có thể cảm giác được, đó là đối với chính mình không rõ ràng lắm sự tình. Khi ôm lấy mạnh miệng, Thẩm Độc Cường rất nhanh liền lý giải, Trầm Băng Nhi khả năng cũng không biết Trắc Lượng thân thể khi cụ thể cần số liệu, khả năng có này tương quan khái niệm, nhưng là cũng không có nhiều lắm nhận thức, hoặc là nói lý giải. Chẳng lẽ nói, này là địa cầu khoa học kỹ thuật cùng những thế giới khác văn hóa sai biệt. Hay hoặc là nói, Trầm Băng Nhi cũng không rõ ràng lắm khoa học kỹ thuật của địa cầu, chỉ cần thêm chút lừa gạt, nói không chừng có thể lấy được tại đây bên trên thành quả. Băng Nhi tiên tử, ngài là một giới tiên nhân, xuất hành trang phục tự nhiên là tốt thể hoàn mỹ, lại tăng thêm đây là vì câu dẫn ra cái kia chụp ảnh phạm nhân, nếu như không mặc được đặc thù cùng kinh diễm một chút lời nói, là không thể đem dụ dỗ ra sơ hở. Này không chỉ là vì ngài, đồng thời cũng là vì Vương Dật. Ngài suy nghĩ một chút, nếu như Vương Dật đã biết việc này, vậy khẳng định đối với ngài hai vị vợ chồng quan hệ sinh ra nhất định ngăn cách hoặc là nói là mù tạt. Thẩm Độc Cường lắc lư Trầm Băng Nhi đồng thời, trong lòng rất nhanh liền nghĩ đến một cái điểm tử. Nhưng đối với phải chăng muốn chấp hành, trong lòng thoáng có chút do dự, cái ý nghĩ này đối với hắn mà nói, cứ việc tiền lời rất lớn. Nhưng là phiêu lưu đồng dạng không nhỏ. Một bên dùng tay niệp ở nhuyễn thước, đồng thời dùng tay lưng cảm nhận Vương Dật tiên nữ người vợ lão bà, Trầm Băng Nhi kia mềm mại mông cong cảm xúc, hưởng thụ vụng trộm xâm phạm người khác thê tử vi phạm đạo đức cảm đồng thời. Thẩm Độc Cường lặng lẽ theo bên trong túi, lấy ra một vật. Đó là cùng lúc trước đưa cho sư Phi Yên cái kia một cái sợi dây chuyền, kiểu dáng cùng thiết kế thượng cực kỳ gần vật phẩm trang sức. Khác biệt chính là, sư Phi Yên cái kia mang tại cổ phía trên dây chuyền. Mà Thẩm Độc Cường lúc này trong tay, là một cái bộ tại ngón áp út phía trên nhẫn. Cùng kia mai dây chuyền lực lượng cường đại khác biệt, cái giới chỉ này năng lực hơi chút yếu hóa một chút, mới chỉ là làm mình nói chuyện nói càng thêm có tinh phục lực. Cùng với chỉ cần có thể đem logic viên đi lên lời nói, liền có thể đem một chút thái quá sự tình trở nên tại cái khác nhân trong mắt là đương nhiên, lại bình thường bất quá. Giống vậy hiện tại, tuy rằng Trầm Băng Nhi ít nhiều nhận thấy một chút không thích hợp. Nhưng là thông qua những lực lượng, cùng với Thẩm Độc Cường một loạt quỷ biện, tạm thời là làm Trầm Băng Nhi cảm thấy những cái này còn tại cho phép phạm vi bên trong, cho dù là đã đem tay dán tại mông cong phía trên, đối phương cũng chỉ là tại yên lặng nhẫn nại. Bất quá nếu như thời gian lâu dài, có lẽ vẫn là sẽ bị hoài nghi. Đến lúc đó, tính là cái giới chỉ này uy lực lại mạnh mẽ, cũng không giữ được cái mạng nhỏ của hắn. Chính là hiện tại, nếu như thừa dịp Trầm Băng Nhi còn đối với Trắc Lượng thân thể, cùng với hiện đại thiết kế thời trang còn không quá mức hiểu rõ hiện tại, nghĩ biện pháp thừa dịp lúc thiếu mà vào lời nói, có lẽ có thể đem quan hệ tiến thêm một bước. Băng Nhi tiên tử, ta có cái nghi hoặc. Không biết có thể làm ngài đến cho ta đáp lại chỉ điểm. Hít một hơi thật sâu, tại rất nhỏ run rẩy tiếng bên trong, Thẩm Độc Cường đối với Trầm Băng Nhi khởi xướng dò hỏi. Mà Trầm Băng Nhi lúc này còn đang không ngừng làm chính mình cho rằng đây là lơ lỏng bình thường việc. Không thể tại Thẩm Độc Cường trước mặt bị trò mèo, đối với Thẩm Độc Cường phát ngôn cơ hồ là không hề suy nghĩ đường tắt, chuyện gì, nói đi. Tại tiên tử nhóm cái thế giới kia, cũng là cần phải trắc lượng thân thể, tính toán dáng người số đo. Sau đó mới có thể định chế trang phục A. Thẩm Độc Cường nhỏ giọng và cẩn thận giọng điệu, chìm chậm và giàu có từ tính vang lên, một khi đã như vậy, tiên tử phải chăng biết được, tại viên tinh cầu này, viên này Lam tinh thượng công nghệ kimono trang chế tác lưu trình đâu này? Không phải là dùng vải dệt may sao? Còn có thể có cái gì đặc thù chế tác lưu trình hay sao? Chính là vải vóc, vận dụng chân khí ngưng hình lời nói, cũng có thể chế tạo ra quần áo. Trầm Băng Nhi trong lòng nghi hoặc lúc. Nhưng cũng là vì kia bình thường cực nhỏ tràn ra tự tôn cảm giác, cùng Thẩm Độc Cường gốc thực sự nói, tự nhiên không phải là, đối với Băng Nhi tiên tử mà nói có lẽ có một chút khó có thể tưởng tượng, nhưng tại viên tinh cầu này phía trên, có thể thông qua các loại siêu phàm thủ đoạn tiến hành các loại công nghệ gia công chế tác hoặc là khai phá. Như là in hoa, thêu hoa, nước rửa, đánh ôm, ép nhăn, đinh châu, nóng chui, đối với ti, ép keo dán, hàng miên, hoa văn in bằng sắt nung vân vân, thông qua khác biệt gia công công nghệ, có thể vì trang phục chế tạo ra sức tưởng tượng phi thường thiết kế. Ngài sở nhìn thấy những trang phục này, đúng là thiết kế thời trang sư môn trí tuệ kết tinh. Vừa nói, Thẩm Độc Cường lén lút dùng tay vác tại kia phong nhuyễn mông công phía trên nhẹ nhàng vuốt phẳng một trận, mà Trầm Băng Nhi đắm chìm ở Thẩm Độc Cường giới thiệu. Cùng với xung quanh kia các loại thiết kế tinh xảo, phong cách khác nhau quần áo bên trong, cư nhiên sửng sốt không có phát hiện một cái rộng thùng thình tay cứng ngắt chưởng, đang tại chính mình nhuyễn mông thượng nhẹ nhàng chậm chạp đong đưa vuốt ve vân vê. Phong nhuyễn mềm mại, cho dù là cách vải dệt cũng có thể cảm nhận đến xem như tiên nhân kia tỉ mỉ bảo dưỡng thân thể yêu kiều, xoa nhẹ đi lên có thể cảm nhận đến giống như mênh mông như sóng biển nhiệt liệt bắn nộn cảm xúc. Giống như hãm sâu ở ôn nhu hương nhuyễn trượt đồng dạng làm người ta trở về chỗ cũ, cách một tầng vải dệt truyền đưa qua nhiệt độ cùng mềm mại cảm xúc cùng tồn tại, làm Thẩm Độc Cường không khỏi lưu luyến quên về, cảm giác trên đời nhân gian nữ tử. Cũng không bằng trước mặt tiên nữ linh tinh nửa điểm. Sở, cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Bị Thẩm Độc Cường lời nói đâm trung nàng kỳ thật cái gì cũng không biết, này một chuyện thực làm Trầm Băng Nhi hơi chút cảm thấy có một chút cuộn bách. Theo bản năng hỏi lại, muốn tìm được càng thêm thích hợp Băng Nhi tiên tử quần áo, cần phải càng thêm tinh tế trắc lượng cùng tính toán, nếu như Băng Nhi tiên tử nguyện ý lời nói, ta có thể đơn phương bỏ vốn, vì ngài lượng thân định chế vài kiện cấp thế giới đại sư trình độ thiết kế trang phục. Gần chỉ luận một kiện quần áo tiêu phí, có lẽ so Vương Dật huynh đệ kia nhuận bút sinh đều phải nhiều. Dừng một chút, có thể rõ ràng cảm giác được, Trầm Băng Nhi thân thể yêu kiều hình như chậm rãi từ cảnh giới cứng ngắc trung mềm hóa xuống. Phản phất là độc đã hiểu hắn lời nói trung chỗ tốt, cũng không có cảm giác đến bên trong tay kia phong nhuyễn mông thịt có chống cự ý tứ, hắn liền rèn sắt khi còn nóng địa đạo, đến lúc đó, Băng Nhi tiên tử như chính là yêu thích. Tự nhiên có thể cất chứa, thậm chí là đem chúng nó xuyên cấp Vương Dật huynh đệ nhìn. Thậm chí nếu như không thích, còn có khả năng tiến hành bán đấu giá cùng bán ra, đến lúc đó có đại lượng tài chính lưu động lời nói, cũng không dùng lo lắng sẽ ở hiện giới cấp Vương Dật thêm phiền toái. Có thể trực tiếp dùng tiền tài bãi bình toàn bộ. Quan trọng hơn chính là, những trang phục này thiết kế bên trong, tất nhiên sẽ có các loại phong cách áo cưới. Nếu như có thể mặc lên thánh khiết áo cưới, tại đây Khỏa Lam tinh thượng cùng Vương Dật huynh đệ hỷ kết đám hỏi. Nặng tiếp theo tiền duyên lời nói, nhất định nhận được thiên địa nhận thức có thể, coi như là tròn vợ chồng các ngươi mộng tưởng, thậm chí bởi vì là cấp thế giới đại sư thiết kế, hoàn toàn có thể cho toàn bộ thế giới báo chí hoặc là tạp chí đăng. Làm hôn nhân của các ngươi nhận được người thiên hạ chúc phúc. Thẩm Độc Cường một trận hoa bay đầy trời thổi phồng không tưởng, nghe được Trầm Băng Nhi là một trận đầu váng mắt hoa không biết làm sao, căn bản không biết nên như thế nào đáp lại. Đối mặt Thẩm Độc Cường thường thường toát ra một chút nghe không hiểu lời nói, nàng mơ hồ cảm thấy có chút cổ quái, nhưng tìm không ra trong này sơ hở, lập tức trong lòng phức tạp lúc, lại không phát hiện chính mình kia mông cong phía trên khoang bàn tay to là càng phát ra tứ. Thậm chí bắt đầu dọc theo kia tròn trịa nhỏ trượt xuống, đi thăm hướng kia mang theo nhiều điểm mùi thơm rảnh mông tìm kiếm, cảm nhận bị hai cổ trình độ cực cao thịt mềm bao bọc vô thượng xúc cảm. Nói thật, Thẩm Độc Cường thậm chí muốn mặc trực tiếp vùi vào trước mặt cái này mềm mại đầy đặn mông mềm. Trầm Băng Nhi trên người này chút ít lãnh đạm khí chất phía dưới, là như thế tình dục và xuất chúng dáng người, thật tốt bắn nhuyễn thủ cảm phía dưới là làm người ta mê say xử nữ hương thơm, cái loại này chưa từng bị người khác thăm dò quá mùi vị làm Thẩm Độc Cường tinh thần lâm vào rung lên. Muốn giành trước tại Vương Dật trước mặt đem chinh phục dục vọng, đó là càng ngày càng tăng vọt. Cho nên, Băng Nhi tiên tử, này mới chỉ là ta cá nhân ý kiến cùng thỉnh cầu, cũng sẽ không làm khó ngươi. Chính là hy vọng ngài có thể nghiêm túc suy nghĩ nhìn nhìn. Suy tính một chút mặt lấy trên thế giới cao cấp nhất nhà thiết kế chế tạo ra áo cưới, nhận được người thiên hạ chúc phúc mà tổ chức tiệc cưới bộ dáng, phải là hạnh phúc dường nào một sự kiện a, liền Vương Dật huynh đệ cũng có khả năng bởi vì ngươi mà cảm thấy tự hào. Không phải sao? Kia! Vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Cuối cùng vẫn là Thẩm Độc Cường hoa hoa nói thuật quá mức khéo léo, bắt được Trầm Băng Nhi đối với trang phục yêu thích cùng với đối với Vương Dật cảm tình, Trầm Băng Nhi lúc này bị này nói thuật hoàn toàn nắm mũi dẫn đi. Theo bản năng dùng không có chút nào chủ trương lời nói, hướng đối phương đưa ra nghi hoặc. Tại Thẩm Độc Cường nhìn đến, này không khác mắc câu tín hiệu. Tại Băng Nhi tiên tử nhìn đến, có lẽ là khó có thể lý giải và không thể nói lý sự tình. Nhưng tại cái này Lam Tinh phía trên, cũng là vô cùng chính xác và bình thường sự tình, giống như cùng hội họa khi sẽ vì lý giải nhân thể mỹ, mà cần phải đi miêu tả nhân thể lõa thể nghệ thuật giống nhau. Muốn chân chính hiểu rõ một người dáng người xứng đôi độ cùng chất lượng tốt. Tinh tế đến không ra một điểm khác biệt hiểu được dáng người chừng mực nói, cần phải tiên tử hơi chút hy sinh một chút. Đương nhiên, cái này cũng không là cái gì xấu hổ sự tình. Đối với xinh đẹp sự vật ôm lấy theo đuổi là nhân loại cùng bẩm sinh đến tài trí cùng thiên phú. Là gặp may mắn mới có thể. Có thể đem thân thể mỹ lệ triển lộ, là một loại đại vô tư kính dân tinh thần, không cần vì thế cảm thấy xấu hổ, chi bằng nói có thể bởi vì thân thể của chính mình mỹ mạo mà bị nhận thức có thể cảm thấy vui sướng, đây là đương nhiên. Bị người khác thừa nhận cùng khẳng định, nội tâm ôm lấy thừa nhận cảm giác, cái này không phải là đương nhiên sao? Bởi vậy, Băng Nhi tiên tử, ngài chỉ cần đem ngài đồng phục học sinh cởi xuống, tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng giữ lại nội y cũng không sao cả. Để ta tiến hành thân thể trắc lượng tổng số theo thu thập là đủ. Cái này cũng không là cái gì thẹn thùng sự tình, nhân thể mỹ lệ cùng tôn quý, thiết kế thời trang sư môn cũng không sẽ được sinh ra tà niệm, ngược lại là đối với lần này cảm thấy cảm giác thiêng liêng thần thánh. Này cũng không phải là cái gì làm trái lẽ thường việc. Mà là vì nghệ thuật hiến thân, hết sức bình thường và bình thường sự tình thôi. Thẩm Độc Cường một trận hoa bay đầy trời tựa như lý do thoái thác, làm Trầm Băng Nhi trong lòng dao động không thôi. Nửa tin nửa ngờ bên trong, nàng quay đầu nhìn xuống, liếc nhìn một cái liền có thể nhìn thấy ngồi xổm phía sau mình Thẩm Độc Cường, thẳng tắp liền đối mặt Thẩm Độc Cường kia vô cùng trong suốt nghiêm túc ánh mắt, kia ngay thẳng và tràn ngập nào đó ý chí ánh mắt. Làm Trầm Băng Nhi trong lòng không khỏi hơi chút tăng thêm một chút đáng tín nhiệm cảm giác. Dù sao, nghiêm túc người, vẫn có mị lực. Hơn nữa, Thẩm Độc Cường trên thực tế bộ dạng cũng không kém, coi như là ngày thường tuấn tú, bị soái ca như vậy một trận thổi phồng. Nói ra vô số nàng không lý giải, không biết tri thức thời điểm, sẽ bị hấp dẫn chính là nhân chi thường tình. Ta đã biết. Kết quả là, tại vô cùng dao động bên trong, Trầm Băng Nhi lấy hơi chút có chút không vui, trên thực tế chỉ là vì che giấu xấu hổ cảm giác giọng điệu cúi đầu lẩm bẩm. Chậm rãi đưa ra tim bạch tay nhỏ bao trùm tại eo hông, từng điểm đem ngắn tay quần áo hướng lên một bên rút đi. Tùy theo gần trong gang tấc làn da bởi vì thiếu nữ thốn y động tác mà bại lộ ra, kia mềm mại tuyết trắng làn da phản phất là vào đông trắng xóa bạch tuyết. Kia tràn ngập sức dụ dỗ tiên nữ mùi thơm cơ thể càng là thấm tim phổi phủ. Tùy theo Trầm Băng Nhi tay đã đến xương vai chỗ, ngực hai xóa sạch bên ngoài to lớn no đủ trái cây, bị màu đen hoa văn bán áo ngực y ôm trọn, Thẩm Độc Cường liếc nhìn một cái liền có thể rõ ràng. Đây là Vương Dật cấp Trầm Băng Nhi mua áo ngực, bất quá phỏng chừng giá cả cũng liền tiểu trăm đến khối A, cảm xúc hình như cũng thường thường không có gì lạ, đối đầu Trầm Băng Nhi mềm mại làn da mà nói, có lẽ mặc vào đến cũng không quá thoải mái. Theo độc đáo góc độ xem xét Trầm Băng Nhi kia to lớn no đủ nam bán cầu, mà ở Trầm Băng Nhi ý đồ cởi xuống giáo quần thời điểm, hắn rồi lập tức bãi làm ra một bộ nghiêm túc và nghiêm túc khuôn mặt, đem trong mắt tà niệm toàn bộ giấu. Cũng cứ như vậy một hồi, Trầm Băng Nhi thân thể cứng đờ tốn nửa phút, mới đưa trên người đồng phục học sinh toàn bộ rút đi, lộ ra phía dưới chất phát nội y cùng tuyệt mỹ sắc diễm yểu điệu dáng người, bởi vì xấu hổ cảm giác toàn thân làn da hơi hơi tràn ra nhiều điểm mê người đỏ hồng. Nhưng là bởi vì Thẩm Độc Cường lý do thoái thác mà khó có thể vào lúc này đưa ra cự tuyệt, tìm không thấy thích hợp bậc thang Trầm Băng Nhi cũng chỉ có thể yên lặng nhẫn nại. Phàm nhân cũng có thể chịu được, nàng tiên nhân còn có thể nhẫn hay không rồi hả? Đây là nàng ý nghĩ lúc này. Kết quả là, vì không cho Thẩm Độc Cường phát hiện nàng quẩn bách, nàng ngẩng lên thật cao đầu, nhắm chặt hai mắt bộ dáng, giống như đối với lần này tỏ vẻ khinh thường nhất cố. Thật cứ dựa theo Thẩm Độc Cường thuyết pháp. quyết định làm hắn tùy ý trắc lượng chính mình xinh đẹp thân thể yêu kiều, lấy này tìm được phù hợp chính mình cổ thân thể này tinh xảo thiết kế. Nhưng này cũng là tiện nghi Thẩm Độc Cường, dù sao Trầm Băng Nhi nhắm hai mắt lại hiện tại. Hắn liền có thể tùy tiện dùng tầm mắt của mình đi thị gian đối phương, mở rộng tầm mắt đồng thời, nhìn gần trong gang tấc hoàng mỹ dáng người, tinh xảo mặt ngoài đường cong cùng ngạo nhân mỹ nhũ, mềm mại đầy đặn mông trắng cùng thon dài thẳng tắp xinh đẹp chân. Hết thảy đều phản phất là tinh tế điêu khắc tuyệt mỹ tư thái phía dưới, là thiếu nữ kia giống như có thể tùy ý xử trí thái độ. Đối với Thẩm Độc Cường mà nói, đây là rất khó nhẫn nại khảo nghiệm. Cũng may vừa nghĩ đến nếu như không có thể nhẫn nại ở. Có lẽ nên đến đúng là diệt vong tương lai về sau, hắn vẫn là cưỡng ép làm chính mình tỉnh táo, bằng phẳng khàn khàn âm thanh nói, như vậy, ta chuẩn bị bắt đầu trắc lượng. Thời kỳ có thể có chút làn da tiếp xúc, Băng Nhi tiên tử không cần cảm thấy kỳ quái. Những thứ này đều là thập phần bình thường nghệ thuật gia hoặc là hội họa gia đối với người mẫu đều có khả năng làm sự tình, ngài chỉ cần chờ đợi kết thúc là tốt rồi. Đã biết. Ngươi động đi, đừng chậm quá. Nhanh một chút. Tuy rằng âm thanh như cũ là mang theo điểm điểm công kích tính, nhưng là kia xấu hổ cảm giác cùng bất an càng rõ ràng, làm Thẩm Độc Cường trong lòng chấn động, hắn rõ ràng, vậy đại khái chính là Trầm Băng Nhi nhẫn nại cực hạn. Nếu là lại tiếp tục bức bách, có lẽ sẽ làm hắn ngôn ngữ trung sơ hở tại Trầm Băng Nhi trong lòng phóng đại, sau đó dẫn đến tai họa ngập đầu. Tiến thêm một bước thấp xuống sự hưng phấn của mình cảm sau đó, Thẩm Độc Cường lặng lẽ nuốt hớp nước miếng. Một lần nữa lấy ra nhuyễn thước, trang khuôn làm dạng bắt đầu đối với Trầm Băng Nhi thân thể, trắc lượng, lên. Cái gọi là diễn trò làm nguyên bộ, Thẩm Độc Cường dứt khoát theo rộng bắt đầu một lần nữa trắc lượng, hắn đương nhiên không phải là cỡ nào chuyên nghiệp nhà thiết kế. Cái gọi là căn cứ chính xác cũng bất quá lúc trước chống đỡ mặt bài tiêu tiền mua. Lập tức tại Trầm Băng Nhi rút đi quần áo sau một lần nữa bắt đầu trắc lượng, còn thật tìm ra một chút khác biệt rõ ràng số liệu. Đơn giản đem số liệu nội dung sửa chữa trang khuôn làm dạng lật sửa một cái. Thẩm Độc Cường mới bắt đầu lặng lẽ hưởng thụ chiến lợi phẩm của mình, ví dụ như kia khéo léo thơm ngon bờ vai, quá gần khoảng cách phía dưới, thậm chí có thể cảm giác được Trầm Băng Nhi sợi tóc cổ kia từng trận mùi thơm, làm hắn không tự giác tựa đầu đưa về phía bả vai của đối phương. Đem mặt hơi chút tìm được pháp thuật trước mặt nhẹ ngửi. Tùy theo bàn tay to lấy tay ngón tay kẹp chặt nhuyễn thức tư thế, tại kia thơm ngon bờ vai phía trên vuốt ve vân vê, cảm nhận dường như mềm yếu không xương bình thường nhỏ nhắn mềm mại tư thái đồng thời. Trầm Băng Nhi thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy bên trong, bởi vì ngượng ngùng mà đỏ bừng làn da càng làm cho hắn có một loại độc đáo chi phối dục. Thẩm Độc Cường cũng không có nhanh quay ngược trở lại dời trận địa, dù sao cũng phải có tiến hành theo chất lượng. Hiện tại Trầm Băng Nhi chính là sờ bả vai cũng đã bởi vì xấu hổ mà toàn thân hơi hơi run rẩy, thậm chí có thể cảm nhận đến trước mặt giai nhân nhiệt độ cơ thể càng ngày càng nóng, tùy theo bàn tay đắn đo có thể rõ ràng cảm giác được Trầm Băng Nhi trên người truyền đưa qua nhiệt lượng. Chà sát ấn niệm, theo thời gian trôi qua, Trầm Băng Nhi hình như hơi chút có thể tiếp nhận Thẩm Độc Cường kia cái bàn tay tồn tại, thân thể cũng tương ứng dần dần buông lỏng xuống. Mà này tự nhiên là bị Thẩm Độc Cường phát hiện, mất lớn như vậy công phu mới có thể làm cho Trầm Băng Nhi rơi vào cạm bẫy. Mà cho dù là rơi vào cạm bẫy về sau, hắn cũng cần cẩn thận đối đãi, điểm này cùng Sư Phi Yên so với đến, độ khó có thể nói là sai biệt thật lớn. Ít nhất Sư Phi Yên tâm trí tương đối nhỏ tuổi, lắc lư đơn giản. Hơn nửa sợi dây chuyền hiệu quả cũng thuận tiện. Dù sao ngày hôm qua, kia tao Loli cũng đã chuẩn bị đối với chính mình yêu thương nhung nhớ rồi, đáng tiếc hắn muốn tại quan hệ phía trên hoàn toàn nằm ở lãnh đạo vị trí, cho nên mới treo nàng khẩu vị. Kết quả không nghĩ tới Sư Phi Yên trực tiếp trốn chạy. Có vết xe đổ, Thẩm Độc Cường thì càng thêm cẩn thận, cùng đối đãi Sư Phi Yên thành thạo khác biệt, đối đãi Trầm Băng Nhi, Thẩm Độc Cường càng thêm nghiêm túc thận trọng. Chú ý tới Trầm Băng Nhi liền làn da thượng đỏ bừng cũng hơi chút lui bước không ít sau đó, hắn mới dám lần nữa mở miệng nói, nhìn đến tiên tử hơi chút thích ứng loại này tiếp xúc. Dù sao cũng không phải là cái gì thẹn thùng việc. Tùy tiện một tên hiểu sơ nghệ thuật người đều nguyện ý như thế hiến thân, Băng Nhi hiện tại trí tuệ hơn người, so sánh với đối với nghệ thuật cùng Mỹ có càng sâu tầng thứ giải, mà đối với loại này lơ lỏng bình thường nghệ thuật triển lãm. Nhìn đến cũng đã thuần thục a. Đó là đương nhiên, ngươi cho ta là ai? Tuy rằng miệng thượng công kích tính không giảm, nhưng là Trầm Băng Nhi bị Thẩm Độc Cường như vậy không để lại dấu vết thổi phồng, thật là buông lỏng không ít. Tự động trở về phía dưới, liền tinh xảo sống lưng cũng không tự giác càng thêm đứng thẳng, ở trước ngực hai luồng tuyết trắng vú thịt nhộn nhạo rung động bên trong, đem chống đỡ có vẻ càng thêm tròn trịa ngạo nghễ vĩnh lên, nguyên bản gắt gao ôm trọn giá rẻ nội y. Hình như cũng có vẻ hơi chút có chút căng thẳng, giống như chỉ cần Trầm Băng Nhi lại dùng điểm lực, liền đem toàn bộ căng nứt ra tựa như. Nhìn thấy bước này rầm rộ, dù là Thẩm Độc Cường cũng không cấm nuốt hớp nước miếng, tầm mắt nhìn không được tại này phía trên một bên dạo chơi. Âm thanh hơi hơi dao động nói, một khi đã như vậy, ta liền muốn đối với tiên tử địa phương khác tiến hành trắc lượng rồi, thỉnh tiên tử không muốn quấy phá, cũng không muốn lên tiếng, dù sao trắc lượng là thập phần trọng yếu một vòng, nếu như xuất hiện động tĩnh, có lẽ dẫn đến làm lỗi. Ta biết, đến đây đi, ta cam đoan không có khả năng hoạt động cùng phát tiếng. Trầm Băng Nhi sảng khoái đáp lại, như cũ là bộ kia, tuy rằng không rõ lắm, nhưng vì không trước mặt người ở bên ngoài rơi mình và lão công vương giật mặt mũi, mà cố giả bộ thông dong. Thẩm Độc Cường được đến như thế đáp lại, âm thầm phán đoán Trầm Băng Nhi đáy lòng khu vực an toàn cùng phòng tuyến đại khái gia cố không ít, tâm niệm đến tận đây, Thẩm Độc Cường cũng không do dự nữa. Đem nhuyễn thước chậm rãi buông ra hạ dịch chuyển, di chuyển đến, khi bị màu đen viền hoa áo ngực gắt gao ôm trọn mềm mại trước bộ ngực sửa điểm cao nhất ngừng chậm, theo sau chậm rãi kiềm chế. Thẩm Độc Cường hết sức đem bàn tay của mình hấp hối tại đối phương áo ngực phía trước, tùy theo siết chặt nhuyễn thước động tác. Thậm chí có thể rất nhỏ cảm giác được dưới nịch vú phương mổ loại vi cứng rắn nhô ra, gần chỉ cách một tầng vải dệt chênh lệch, chính là Trầm Băng Nhi kia mềm mại vô cùng đầu vú. Nhưng mà ngay cả như vậy, Trầm Băng Nhi tuy rằng thân hình có một chớp mắt run rẩy, nhưng phản ứng cũng không có phía trước bàn tay chạm đến bả vai khi đại. Có lẽ là bởi vì có nội y cách trở, nặng hơn phòng tuyến tâm lý cấu trúc, cùng với nhiều lần thôi miên làm sâu sắc ảnh hưởng nguyên nhân tại, nhưng ngay cả như vậy, cũng là có thể rất nhỏ phát hiện Trầm Băng Nhi tuyết trắng làn da nổi lên nhiều điểm đỏ hồng. Nhìn, xấu hổ cảm giác vẫn có một chút, như thế tự hỏi, Thẩm Độc Cường bàn tay to bắt đầu làm bộ trái phải kéo duỗi nhuyễn thước, giống như đang tìm một cái thích hợp nhất trắc lượng góc độ. Nhưng sự thật phía trên, tùy theo ngón tay động tác, hắn ngón tay ở giữa không ngừng tại Trầm Băng Nhi dưới nịt vú hơi hơi nhô ra đầu vú tim hoặc là quần vú qua lại hoạt động. Áo ngực thô ráp thở khéo, dẫn đến để mà ôm trọn vú áo ngực nội chất liệu cảm trên thực tế cũng không tốt gì, tại Thẩm Độc Cường lúc này hết sức thế công phía dưới, ngược lại có thể rất nhỏ vì Trầm Băng Nhi kia phấn nộn đầu vú mang đi kích thích cùng khoái cảm. Đương nhiên, hết sức hành động khó tránh khỏi dẫn tới Trầm Băng Nhi lòng nghi ngờ, cho nên hắn ngẫu nhiên cũng có khả năng dùng đừng phương thức đi khiêu khích. Hoặc là nói, hưởng thụ lúc này kia bị bàn tay to bao trùm ở mềm mại bộ ngực sữa trình độ cực cao cảm xúc. Lệ như lúc này, Thẩm Độc Cường liền đem nhuyễn thước dùng ngón tay cái kẹp chặt sau đó, cơ hồ nửa bàn tay dán sát tại kia thấp kém áo ngực phía trên, mà ngón tay tắt là nhân cơ hội trực tiếp lướt qua áo ngực, dán sát ở tại kia trình độ cực cao mềm mại non mềm vú thịt phía trên. Phảng phất là cao nhất niên kỹ cao cảm xúc, hơi hơi dùng sức liền rất nhỏ rơi vào, nhưng là tùng lực lại bởi vì cổ kia kỳ diệu lực đàn hồi đưa ngón tay kéo mở. Ăn no kinh điều dưỡng tiên nữ thân thể yêu kiều, như thế vú cũng là có một không hai. Thẩm Độc Cường chỉ cảm thấy ngón tay phảng phất là nội khảm nhập cao cấp nhất ngọc ngưng mở dê, tùy theo nhiều điểm ngón tay luật động có thể bị bốn phương tám hướng trình độ cực cao vú thịt ôm trọn đồng thời, cổ kia đem Trầm Băng Nhi thuần khiết làm bẩn giống như. Hưởng thụ người khác xử nữ người vợ vú thịt cảm giác làm hắn bội cảm vui sướng. Liên tục thưởng thức cơ hồ 2 phút, không ngừng công hãm Trầm Băng Nhi mềm mại vú trắng cùng với kia cùng với chẳng biết lúc nào đứng lên, hình như thập phần mẫn cảm hạ lưu đầu vú. Thẩm Độc Cường có thể rõ ràng cảm giác được, theo Trầm Băng Nhi hơi hơi run rẩy động tác bên trong, thân thể của nàng cùng với hơi hơi lên một chút phản ứng, theo kia màu hồng anh phấn làn da ánh sáng màu đến nhìn, Trầm Băng Nhi hiển nhiên đã là có một chút như vậy động tình ý tứ. Nhưng không nhiều lắm, có lẽ là liền bản nhân cũng không phát hiện, là dưới thân thể ý thức lên phản ứng cái loại này. Bất quá thời gian cũng không cho phép hắn tiếp tục chơi tiếp rồi, vì để tránh cho Trầm Băng Nhi nhận thấy dị thường. Thẩm Độc Cường chỉ có thể lưu luyến thu tay về, đơn giản trắc lượng miễn cưỡng tính là chân thật số liệu sau đó, liền bán ngồi xổm người xuống, đi trắc lượng phần eo nhỏ. đầy đủ một ôm eo thon tuy rằng tinh tế mềm mại, hơn nữa thuận theo dưới cặp mông đi đường cong cũng là mỹ diệu phi thường. Nhưng Thẩm Độc Cường cũng không có quá nhiều lưu niệm bao lâu, mới chỉ là duy trì nửa phút trái phải thưởng thức sau đó, liền nhanh chóng dời đi trận địa. Bất quá dài đến nửa phút thưởng thức, coi như là làm Trầm Băng Nhi làm ý thức của mình tạm thời theo bộ ngực sữa trắc lượng cổ kia cảm giác kỳ quái trung thoát ly. Cứ việc Thẩm Độc Cường đã nhiều lần cường điệu, hơn nữa nàng mình cũng đã khắc sâu hiểu loại chuyện này đang lúc tính, nhưng nàng đối với ngực xuất hiện khô nóng, bụng chỗ sâu nhiều điểm rung động, vẫn là cảm nhận được một chút dị thường. Nhưng là tại Thẩm Độc Cường vừa đúng thu tay lại sau đó, nàng cũng rất nhanh đem cổ này nghi hoặc ném sau óc, mà là bắt đầu ảo tưởng chính mình mặc lấy thánh khiết áo cưới lễ váy, cùng Vương Dật đứng ở trên hôn lễ hỷ kết liền nhân bộ dạng. Chẳng qua, tuy rằng trong não nghĩ là mình và lão công hôn ước khi bộ dáng, có thể hiện thực cũng là cấp lão công tử địch tùy tiện âu yếm thân thể, hưởng thụ kia trọng yếu niên nhũ, loại chuyện này nếu như cấp Vương Dật đã biết. Hắn có lẽ đương trường tức đến phun máu a, loại này hiện thực cũng không có chiếu rọi tại Trầm Băng Nhi não bộ bên trong, ngược lại là các loại mộng ảo ý tưởng tràn ngập não bộ, làm nàng xem nhẹ bây giờ dị thường. Thừa dịp Trầm Băng Nhi lúc này còn không có phát giác. Thẩm Độc Cường đem nhuyễn thức chậm rãi dời xuống, cuối cùng là đi đến vừa mới làm hắn lý tính thiếu chút nữa tan vỡ, hơn nữa trực tiếp quyết định thêm đại lắc lư lực độ đẩy đà mông trắng phía trên. Bị màu tím đậm vải dệt ôm trọn tuyết trắng kiều đồn. Có tinh xảo và tròn trịa mỹ lệ hình dáng cùng nhỏ, một bàn tay đều giống như không thể hoàn toàn bao trùm an sinh hình bờ mông bị một đầu màu đen hoa văn nội y nhanh phúc, nhưng là tới tương ứng, là giống như trắng xóa bạch tuyết bình thường tinh tế màu da. Gần trong gang tất nhiều điểm mùi thơm sử tử tại trộn lẫn Trầm Băng Nhi tiên nữ mùi thơm cơ thể đồng thời. Ẩn ẩn thậm chí còn có thể ngửi được một tia cực kỳ nhỏ giống cái động dục hương vị tràn ngập. Nhìn đến, tuy rằng xem như tiên nhân là có không tầm thường khí lực, nhưng là thân thể tương ứng độ nhạy cảm lưu cũng là có trình độ nhất định tăng lên, bằng không cũng không trở thành như thế xoa động hai cái mềm mại đầu vú, thân thể liền mẫn cảm thành như vậy. Đương nhiên, cũng có một loại khác khả năng, Trầm Băng Nhi bản tính dâm mị. Bất quá bây giờ những cái này đoán nghĩ đều bị Thẩm Độc Cường ném sau óc, hắn lúc này chỉ muốn hưởng thụ trước mặt giai nhân tuyệt mỹ bờ mông, đồng thời còn phải áp chế chính mình vậy không đoạn thăng lên dục hỏa cùng tà niệm, đúng là băng hỏa lưỡng trọng thiên bình thường trải nghiệm. Thở sâu, Thẩm Độc Cường chậm rãi đem nhuyễn thức gián sát tại kia tròn trịa rất kiều tinh tế mông thịt phía trên, tại điểm cao nhất tiến hành trắc lượng về sau, Thẩm Độc Cường lập tức liền như phát pháo chế, thậm chí bởi vì sở chỗ ngồi là đối phương mông công. Là đối phương không quay đầu lại liền nhìn không tới vị trí, Thẩm Độc Cường liền càng thêm gan lớn lên. Đem nhuyễn thước dùng ngón tay cái kẹp chặt, thô ráp bàn tay to nhẹ nhàng bao trùm tại Trầm Băng Nhi kia tròn trịa mỹ lệ mông thịt phía trên. Tinh tế non mềm mông thịt tại bàn tay to chà sát hạ biến hóa ngoại hình cùng hình dáng, bắn mềm mại nhận cảm xúc bao gồm phản phất là nghịch biện bình thường trình độ cực cao sảng khoái, đồng thời có thể ở Trầm Băng Nhi kia thuần khiết bờ mông cảm nhận đến nhiều như vậy biến hóa. Là Thẩm Độc Cường chưa bao giờ biết được quá sự tình. Bốn phía làm bẩn thiếu nữ thuần khiết thân thể yêu kiều, Thẩm Độc Cường bàn tay to tại tiếp xúc được chớp mắt, liền cả người đắm chìm trong này, luân hãm tại Trầm Băng Nhi kia tròn trịa mỹ lệ bờ mông bên trong. Cảm nhận bàn tay trung truyền đến tuyệt vời cảm xúc, hắn giống như cùng là trêu đùa ngọc ngưng niên kỹ cao giống như, yêu thích không buông tay đối kỳ dùng cực kỳ rất nhỏ lực độ vuốt ve chen cọ. Tầm nhìn tìm kiếm. Tại thiếu nữ kia thon dài no đủ đùi giữa đùi. Kia bị sâu và đen sắc hoa văn vải dệt cắt gao ôm trọn buộc vòng quanh một chút sỉ vết bên trong, kia hơi hơi nâng lên bờ môi thịt mềm, càng làm cho hắn cơ hồ mất lý trí, muốn trực tiếp đưa ra tội ác tay đi chạm đến thiếu nữ kia trọng yếu thuần khiết chỗ. Chỉ tiếc, nếu như thật làm như vậy, nên đến có lẽ là diệt vong tương lai, cho nên hắn chỉ có thể không ngừng nhẫn nại. Dùng lúc này bàn tay trung Trầm Băng Nhi kia cao nhất mông cong thịt mềm hơi chút giải khát. Hắn chỉ cảm thấy giữa đùi cung thịt cơ hồ là cứng rắn được phát đau. Hận không thể trực tiếp cắm vào trước mặt này tràn ngập mị hoặc lực rảnh mông, vong ngã rút ra đút vào. Vô số tà niệm tràn ra bên trong, Thẩm Độc Cường thống khổ duy trì thanh minh đồng thời, hưởng thụ trước mặt giai nhân mông trắng, căn cứ Trầm Băng Nhi nhiều điểm bất an hoảng eo. Xoay mông động tác đến nhìn. Thẩm Độc Cường có thể cảm giác được đối phương hình như cũng không am hiểu đối phó việc này, như thế liên tưởng lời nói, có lẽ liền đối phương cái kia tiện nghi lão công Vương Dật, đều chưa từng nếm thử loại này thị giác cùng xúc giác thượng cao nhất hưởng thụ a. Nói cách khác, trước mắt có thể chạm đến cái này người vợ xử nữ tiên nữ bờ mông, cũng chỉ có hắn Thẩm Độc Cường một người, mới chỉ là như thế tự hỏi, Thẩm Độc Cường liền cảm thấy một loại mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng tràn ra. Tính là Trầm Băng Nhi luôn miệng nói cái gì yêu tha thiết vương vật, hiện tại còn không phải là bị hắn Thẩm Độc Cường lắc lư đưa ra thân thể mặt hắn âu yếm, liền trọng yếu nơi riêng tư đều bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở không nói. Vẫn là đang bị vuốt ve vân ve mông thịt dưới tình huống nhìn đến. Thẩm Độc Cường. Ngươi cái này thủ pháp, có phải hay không có chút? Bỗng nhiên, Trầm Băng Nhi mở miệng, dùng có chút dao động do dự giọng điệu dò hỏi. Đem Thẩm Độc Cường theo mỹ diệu trong ảo tưởng xã hội, đương Thẩm Độc Cường nhanh chóng miết liếc nhìn một cái cổ tay thượng tay biểu hiện thời điểm, mới phát hiện mình đã xoa nhẹ Trầm Băng Nhi mông mau 5 phút. Băng Nhi tiên tử, bờ mông trắc lượng chỉ dựa vào nhuyễn thức hơi chút có chút phiền phức. Cần phải càng thêm tinh chuẩn chạm đến mới có thể được đến số liệu, mong rằng ngài lượng giải. Thẩm Độc Cường trợn tròn mắt nói mò, bất quá động tác là trở nên mau lẹ. Chuồn chuồn lướt nước bình thường dừng ở thiếu nữ bờ mông phía trên. Thủ pháp cũng không bằng phía trước như vậy rõ ràng hoặc là hạ lưu. Như vậy vừa đến, Trầm Băng Nhi trong lòng dao động ngược lại đánh tan không ít, chẳng qua nhiều điểm nghi hoặc tràn ra đồng thời, cũng là ửng đỏ che mặt bàn, đầu cũng không tiện hồi. Nhẫn nại âm thanh nói, ngươi hơi chút nhanh một chút, không phải là trắc lượng số liệu ư, như thế nào đều lãng phí gần 10 phút rồi. Lập tức. Thẩm Độc Cường xấu hổ đồng thời, cũng cảm giác trong lòng tất cả tiếc hận. Trước mặt như bảo vệ này mông trắng, cư nhiên chính là hưởng thụ như thế một hồi liền rời đi, nếu như có thể lời nói, hắn đều nghĩ đem mặt trực tiếp vùi vào đi, hướng về kia thuần khiết mềm mại mông thịt cắn cắn chen ép. Đi thưởng thức vậy không đoạn hiện ra xử nữ hương thơm cùng ngọc thanh thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Cuối cùng, làm bộ cuối cùng dằn có mấy chục giây, Thẩm Độc Cường mới lưu luyến không rời buông lỏng tay ra, theo sau ký lên đã sớm biết dáng người ba chiều tại vỡ phía trên. Mà Trầm Băng Nhi lúc này cũng rất giống là cuối cùng nhịn không được, duỗi tay hướng đến quần áo phương hướng nhất câu, đồng phục học sinh liền bay lên trời, triều tha phương hướng phi đến, tùy theo Trầm Băng Nhi nhất chân cùng duỗi tay động tác. Trực tiếp đem đồng phục học sinh cực kỳ chặt chẽ xuyên dáng tại thân thể phía trên. Đổi xong quần áo Trầm Băng Nhi đang muốn mở miệng, Thẩm Độc Cường liền dành trước ngắt lời nói, Băng Nhi tiên tử trước tiên ở nơi này làm một chút chờ. Tường kia một bên sofa ghế nằm có thể ngồi nghỉ tạm, ta đi tìm một chút có hay không đối ứng ngài dáng người loại phục sức, căn cứ hôm nay xuất hành cho ngài trang điểm một phen. Tốt, vậy ngươi đi nhanh về nhanh. Trầm Băng Nhi cũng không quay đầu đi nhìn đối phương. Sợ bị đối phương nhìn ra biểu cảm trung dao động, trực tiếp bán ra thon dài bộ pháp. Tùy theo mượt mà mông cong lay động mông thịt rung động mà ngồi tại xó xỉnh sofa phía trên, hai má thiên nghiêng, ánh mắt mắt lé quan sát trên bức tường trang phục. Thẩm Độc Cường cũng biết lúc này không nên kích thích đối phương, liền cất lấy vỡ đi dành riêng cho hắn gian phòng tìm một chút thú vị quần áo. Qua một hồi, vài cái nữ hầu đưa tới món điểm tâm ngọt cùng đồ uống, điểm tâm thợ thủ công tinh xảo tay nghề cùng món điểm tâm ngọt hương vị tách ra Trầm Băng Nhi trong lòng không hờn giận cùng xao động. Làm nàng tâm tình dần dần khôi phục. Chẳng qua, nàng không hiểu nghĩ đến cùng vương giật ba ngày làm cái kia một bữa sáng, tuy rằng đối lập phía dưới có chút khó có thể lên mặt đài, nhưng dù sao cũng là cùng vương giật cùng một chỗ làm. Trong lòng sẽ không miễn tràn ra nhiều điểm cảm giác hạnh phúc. Kết quả là, tâm tình thật tốt phía dưới, Trầm Băng Nhi cũng liền làm nhạc Thẩm Độc Cường phía trước đối với thân thể tiết ngoạn cái loại này ấn tượng, tính là nghĩ phản ứng. Phỏng chừng cũng phải đợi sau một khoảng thời gian phục mâm. Cũng không lâu lắm, Thẩm Độc Cường liền cất lấy một bộ bao gồm nội y tại nội, bị gấp chỉnh tề trang phục đi vào gian phòng, liếc nhìn một cái liền nhìn thấy lộ ra ngọt ngào nụ cười, ánh mắt hình như tại xa nhìn phương xa Trầm Băng Nhi. Lập tức phát giác đối phương lúc này tâm tình thật tốt sau đó, trong lòng cũng cảm giác kế hoạch thực thi càng ngày càng đơn giản, trong lòng mừng thầm đồng thời, cũng liền vội vàng đi ra phía trước. Đem trang phục một mực cung kính đặt ở Trầm Băng Nhi bên người. Theo sau mới nói, Băng Nhi tiên tử, ta vì ngài tìm một bộ thuận tiện hôm nay xuất hành trang phục, cam đoan có thể cho ngài được đến cực cao chú mục độ đồng thời, cũng có thể đem ngài dáng người Mỹ hoàn toàn triển lộ, nhất định có thể làm cái kia tiểu tặc lộ ra dấu vết. Tốt! Trầm Băng Nhi lặng lẽ gật đầu sau đó, liền đưa ra nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ đi chạm đến bên cạnh quần áo, mà Thẩm Độc Cường cũng thức thời xoay người, bước nhanh ly khai gian phòng. Hành động chi quyết đoán mau lẹ. Làm Trầm Băng Nhi hơi chút có chút ngoài ý muốn, kia không chút nào ướt át bẩn thỉu động tác, làm Trầm Băng Nhi trong lòng hơi chút có chút cổ quái lên. Nhưng chính là như vậy, trong lòng đối với đối phương ôm lấy đề phòng thời điểm. Lại phát hiện đối phương đối với chính mình hoàn toàn không nghĩ pháp lời nói, ngược lại sẽ có một chút lo được lo mất. Giống Trầm Băng Nhi lúc này chính là như thế, rõ ràng đối phương phải là một hoa hoa công tử, nhưng làm người giống như ngoài ý muốn chính trực. Hơn nữa hình như thật không có tính toán đối với nàng có không an phận chi nghĩ. Nhưng như vậy tự hỏi, chấm dứt liên đến Trầm Băng Nhi cảm thấy chính mình thân thể mị lực, cư nhiên bị một cái phàm nhân cấp ngăn cản, hơi chút có chút tâm thái thượng thất bại. Hoặc là nói không cam lòng. Nhưng loại này không cam lòng chung quy chính là phù dung sớm nở tối tàn, tùy theo Thẩm Độc Cường rời đi đồng thời tướng môn cấp khóa thượng sau đó, Trầm Băng Nhi mới ưu nhã đem bên cạnh quần áo từng điểm mở ra. Thẩm Độc Cường đại khái là chú ý tới Trầm Băng Nhi không quá xuyên rườm rà trang phục, cho nên chuẩn bị đều là tương đối đơn giản nói quần áo, hơn nữa vẫn thật là giống như hắn đang nói, là có thể đem dáng người đường cong xinh đẹp hoàn toàn triển lộ bên ngoài. Được đến cực cao chú mục độ trang phục, thiếu gia, ngài cứng nhắc. Tốt, ngươi đi ban a. Tiếp nhận nữ hầu đưa qua cứng nhắc, Thẩm Độc Cường tùy tay đã phát điệu ánh mắt lửa nóng nữ hầu, cấp chính mình mang phía trên chuyên dụng nghe lén tai nghe, hơn nữa tỉnh lại cứng nhắc khóa bình. Tùy ý điểm màn ảnh thượng vì số không nhiều một cái phần mềm về sau, hình ảnh thượng liền lập tức toát ra mười mấy trộm nhiếp hình ảnh, mà trong này, tại Trầm Băng Nhi vị trí cái kia gian phòng trộm nhiếp camera, liền chân chân tồn tại 7-8 cái. Đây thật ra là Thẩm Độc Cường chuyên môn dùng để nhìn trộm, bắt kia một chút quý gia tiểu thư nhược điểm thủ đoạn. Hơn nữa camera đại đa số đều xem như trang sức phẩm, kiến trúc xà nhà hoặc là điều hòa gia cụ linh tinh đồ vật nội khảm. Tính là đem gia cụ hoàn toàn đập nát, được đến cũng chỉ là một cái tổn hại, hơn nữa không tồn tại bản địa số liệu trang bị, không có kiến thức chuyên nghiệp là tuyệt đối nhìn không ra là camera. Nhìn tại trong hình ảnh đỏ bừng khuôn mặt. Bởi vì trang phục lộ ra độ mà tất cả dao động Trầm Băng Nhi, trong lòng hắn là hơi chút nhéo một cái mồ hôi. Trầm Băng Nhi có khả năng hay không xuyên những trang phục này, hắn cũng không tốt nói, hắn thuần túy là vừa mới đầu óc nóng lên. Tùy tiện lôi tối phiến tình một loại, hiện tại tỉnh táo sau đó, trong lòng là một điểm để đều không có. Nhưng tạm thời tại trang phục hiệu quả phía trên, thật là thỏa mãn triển lộ mỹ, đem Trầm Băng Nhi dáng người hoàn toàn bày ra, che khuất mẫn cảm bộ vị. Làm Trầm Băng Nhi có thể nhận được đại lượng chú mục, thậm chí là hấp dẫn đại phê người đi đường điều kiện. Cũng may Thẩm Độc Cường đã do dự muốn hay không đi ngăn lại, hơn nữa cấp thượng khác đứng đắn trang phục thời điểm, Trầm Băng Nhi cuối cùng là động. Đầu tiên là đem vừa mới mặc lên đồng phục học sinh chậm rãi cởi xuống, đem bộ kia vừa mới xem qua tuyệt diễm sắc khí thân thể yêu kiều lại lần nữa lộ ra ở không khí bên trong, bởi vì thị giác khác biệt. Hiện tại càng có thể cảm giác được Trầm Băng Nhi thân thể yêu kiều chỉnh thể phối hợp cùng mỹ. Chỉ thấy trong hình ảnh Trầm Băng Nhi lại đem hai tay vòng tới sau lưng, cởi bỏ kia hơi lộ ra giá rẻ màu đen văn lộ áo ngực. Rất nhanh, nàng đem toàn thân của mình cởi được giống như con mới sinh giống như, không có để lại phiến điểm vải dệt tại trên người. Nhìn Trầm Băng Nhi một điểm vải dệt đều không có, toàn thân trần trụi bên ngoài tư thái, Thẩm Độc Cường khí đều suyễn được có chút trầm trọng. Khi ngạo nghễ đứng thẳng vú trắng phía trên một chút phấn nộn nụ hoa, màu hồng nhạt như thiếu nữ thuần khiết đầu vú. Lúc này chính bởi vì lúc trước nhiều điểm động dục hơi hơi đứng thẳng, có vẻ thấy được đáng yêu, cùng với sắc khí. Mà ở kia hai đầu tròn trịa mỹ lệ chân trắng ở giữa, kia phấn nộn sỉ vết nhìn một cái không sót gì, không có chút nào lông mu trơn bóng ngọc thể. Phản phất là xảo đoạt thiên công tinh xảo tác phẩm nghệ thuật vậy. Mới chỉ là nhìn đến có thể đồng thời tại trong lòng sinh ra đối với mỹ hướng tới, cùng với làm bẩn phần này mỹ sắc dục. Nếu như nói mặc lên trường bào Trầm Băng Nhi là cao cao tại thượng tiên nhân, mà cởi xuống quần áo Trầm Băng Nhi là giống như có thể quyến rũ chúng sinh, vừa giống như này đây thân thể mỹ kinh diễm thế nhân vưu vật. Siêu việt hoàng kim tỷ lệ phân cắt trình độ cực cao dáng người, mỗi một cử động ở giữa quyến rũ và tự nhiên. Tao nhã và thuần túy, phản phất là nghịch biện mâu cùng lá trắng, xinh đẹp thuần khiết cùng quyến rũ tình sắc đồng thời xuất hiện ở toàn thân trần trụi Trầm Băng Nhi trên người, có vẻ mị hoặc chúng sinh giống như, đồng dạng nhiễm lấy thánh khiết cùng yêu diễm hai loại tồn tại. Nếu như không phải là đợi một chút còn phải đi vào tìm Trầm Băng Nhi, Thẩm Độc Cường hiện tại phỏng chừng liền trực tiếp tùy tiện trảo một cái nữ hầu đảm đương công cụ tình dục, đem Trầm Băng Nhi thay quần áo trực tiếp đương phù hợp đồ ăn dùng. Muốn đọc nhiều truyện sắc văn hơn, đến ngay sắc hiệp viện thôi. Địa chỉ này, sachipin.net. Trong hình ảnh, cởi xuống quần áo cùng nội y, Trầm Băng Nhi không do dự, trực tiếp kiểm đứng lên bên cạnh trang phục trung dễ thấy nhất hai kiện. Một kiện là nhìn hơi chút có chút độc đáo một thân màu đen vận động nội y. Mà hạ thân là nguyên bộ, nhìn qua cảm xúc dày, trên thực tế mỏng như cánh ve màu đen tứ giác nội y, nhìn qua chỉ dùng để đến tập thể hình vận động nội y. Nhưng dù sao cũng là Thẩm Độc Cường cất chứa phẩm, khẳng định không có trên mặt ngoài đơn giản như vậy. Trầm Băng Nhi tại vụn về sau khi mặc vào, lập tức liền bày ra vốn có hiệu quả. No đủ vú tại đặc chế nội y vải dệt chen ép cùng thiết kế ảnh hưởng phía dưới, hai khỏa tròn trịa trái cây bị băng bó ra dễ nhìn và rõ ràng độ cong. Đem mỹ nhũ đường cong hoàn toàn triển lộ đồng thời, huống chi đem kia sâu thẳm thần bí khe ngực ngưng tụ mà ra, kia sâu thẳm mà vừa thần bí ôm nhu hương, phối hợp Trầm Băng Nhi tiên nữ vậy khí chất, quả thực chính là hấp dẫn ánh mắt đại sát khí. Mà nửa người dưới là một loại khác tuyệt diệu, sâu quần lót màu đen tại thị giác phía trên cấp nhân một loại co lại tinh tế xúc cảm, hơn nữa cũng sẽ có vẻ không chớp mắt, nhưng sự thật phía trên, khinh bạc thiết kế làm Trầm Băng Nhi kia tinh xảo phấn nộn bờ môi sỉ vết thực rõ ràng nhất. Cơ hồ liếc nhìn một cái liền có thể nhìn thấy kia sỉ vết hình dáng, mà trong một màu đen vải dệt bao trùm phía dưới, một chớp mắt kia lướt qua về sau, tất nhiên sẽ làm vô số người một lần nữa đưa mắt định vị tại đây tư mật chỗ. Loại này giống như dấu, lại hoàn toàn bại lộ sĩ vết hình dạng trang điểm, có thể nói là thuần dục trình độ cực cao. Và vừa đúng, tại quần lót bờ mông thiết kế bên trong, dùng chính là nào đó rõ ràng kéo vết chất liệu, khiến cho rõ ràng là sâu và đen sắc nội liễm sắc điệu quần lót. Nhưng đem kia tròn trịa rất kiều bờ mông đường cong hoàn toàn triển lộ hơn nửa nâng lên bộ phận không nói, còn bởi vì vòng eo chừng mực là thoáng co lại thiết kế, đem bờ mông đường cong nén đồng thời, khiến cho này hình dạng càng thêm tròn trịa ngạo nghễ vĩnh lên. Đoạt mắt người mắt. Liền Thẩm Độc Cường đều nghĩ tán thưởng trang phục của mình thiết kế, Trầm Băng Nhi tuy rằng mặc cùng vận động nội y không kém bao nhiêu thu liễm trình độ trang phục, nhưng sự thật thượng lại đem xinh đẹp cùng tồn tại cảm lại một độ tăng lên bán cấp bậc. Khi nhìn như hoàn toàn che khuất, nhưng trên thực tế ngược lại đem dáng người có vẻ càng thêm phiến tình mị hoặc thiết kế, quả thực chính là dụ người phạm tội. Trầm Băng Nhi giống như là đối với soi vào gương sau một phen, hơi hơi phím hồng gò má đến nhìn. Hình như cũng phát hiện này thân nội y vấn đề, hai tay vòng ở no đủ vú trắng, một tay hạ tham che khuất giữa đùi kia thấy được sỉ vết, toàn thân run rẩy hình như nhẫn nại một thời gian, giống như là đang do dự cái gì. Một lúc lâu về sau, mới một lần nữa đưa ánh mắt, lại lần nữa phóng tới sofa quần áo phía trên. Trung trung rẩy rẩy đem trên ghế sofa quần áo mở ra, vê lên đến trước mặt, Trầm Băng Nhi khuôn mặt toát ra rõ ràng mê mang, nhưng tạm thời vẫn là nếm thử đem từng điểm xuyên tại trên người. Quá trình này trung cơ hồ không có nửa phần trở ngại, rất nhiều tại Trầm Băng Nhi nhìn căn bản không hợp thân, hoặc là quá rộng hay là quá nhỏ thật chặt thiết kế, tại xuyên đáp đến trên người chớp mắt, ngược lại là hết sức phù hợp cùng hoàn mỹ. Không có chút nào khó chịu cảm giác, nhưng là Trầm Băng Nhi theo bên trong gương nhìn đến, cũng là mị lực cùng khí chất nâng cao một bước đồng thời, vô cùng quyến rũ và sắc khí chính mình. Nửa người trên, cổ áo cổ tay áo rõ ràng khoan một vòng to ống tay áo khoan lĩnh màu quất nhạt ăn mồi áo lót. Đem thiếu nữ tả bộ thơm ngon bờ vai, bán đầu tuyết trắng cánh tay lộ ra bên ngoài đồng thời, cũng đem kia màu sẫm và phiến tình vận động nội y, cùng với kia bị buộc vòng quanh mỹ lệ hình dạng vú bại lộ ra, nhìn qua tùy thời đều có khả năng theo một bên hoặc là cổ áo trượt xuống thiết kế. Bởi vì tại bên cạnh bên phải vải nhỏ liêu băng gấm có thể cố định tại vận động nội y phía trên, cho nên không có khả năng trượt xuống, mới chỉ là nhìn thị giác hiệu quả. Mà đồng thời, cái này ăn mồi áo lót vạt áo chừng mực cũng không có chạm đến mông eo. Mà là khoảng chừng khoảng cách bụng rốn hướng lên 1-2cm vị trí dừng lại, đem kia trơn bóng tuyết trắng bụng bại lộ đồng thời, cũng đem thiếu nữ kia nhanh đến mỹ lệ vòng eo đường cong triển lộ bên ngoài. Tuyết trắng tinh tế làn da lại tăng thêm ngực kia to lớn no đủ. Che chắn nửa bên lại bại lộ nửa bên, như ẩn như hiện đồng thời lại phản phất là tại chọc nhân quan sát mơ mộng thiết kế, là thật là có thể làm một đám nam nhân dục hỏa đốt người. Mà nửa người dưới thiết kế, tắc càng là tinh diệu. Khi khinh bạc đến cực điểm quần lót phía trên, lại bộ lên một tầng thiển sắc giống nhau quần tất vải dệt, nhưng cũng chỉ có Bán Nghiên Tuyết trắng đùi bị vải dệt gắt gao ôm trọn, màu đen quần tất Phú Dư mãnh liệt tồn tại cảm đồng thời. Khác một cái bắp đùi là chậm rãi bộ lên nhan sắc tương đối càng sâu quá gối miệt, tùy theo quần tất miệng nhiều điểm co lại đem đùi mềm mại làn da lặt ra hình dáng đồng thời, một kiện khéo léo màu bạc trắng quần ngắn là miễn cưỡng mặc ở Trầm Băng Nhi trên người. Một đầu nửa bên quần tất, cùng với một đầu nhan sắc càng sâu quá gối miệt, bại lộ ra nhất dính bông tuyết mỹ chân làn da đồng thời, là đem thiếu nữ mềm mại mông cong gắt gao ôm trọn màu bạc trắng quần ngắn, nhìn có chút hỗn loạn phối hợp. Nhưng là lại không có cấp Trầm Băng Nhi mang đến không chút nào lương hoặc là oi bức trải nghiệm. Mà cái này quần ngắn thiết kế, trên thực tế cũng có huyền cơ khác. Chương 8, quần ngắn thiết kế, thô sơ giản lược liếc nhìn một cái nhìn lên trên cũng không có vấn đề. Còn nếu là nhằm vào riêng bộ vị cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện quần ngắn phía trước là không có khóa kéo hoặc là nút áo. Nói cách khác, nếu là đem nó xuyên tại trên người, liền tất nhiên sẽ có một bên tủng kéo xuống. Lộ ra Trầm Băng Nhi bụng cùng phần hông chỗ nối tiếp cái kia một đầu tinh xảo người dây câu. Đã như vậy, một loại phản phất là quên kéo lên khóa kéo thị giác khác biệt liền hình thành, nhưng là bởi vì nguyên khóa kéo miệng thu cao thiết kế. Trừ phi là đứng ở thiếu nữ bên người quá gần khoảng cách quan sát, nếu không là căn bản nhìn không tới kia quần ngắn nội bộ cảnh sắc. Nhưng nếu là hết sức tới gần hoặc là tìm đúng góc độ, đến cũng có thể thấy thiếu nữ kia không có chút nào lông mu cổ hông độ cong. Nếu là Trầm Băng Nhi động tác lại hết sức một chút, có lẽ nhìn thấy kia tinh xảo mỹ lệ môi mật sỉ vết cũng là chẳng có gì lạ. Sự thật phía trên, nếu là cẩn thận quan sát thiếu nữ kia màu bạc trắng quần ngắn giữa đùi, cũng là có thể như ẩn như hiện một chút môi mật độ cong, nhưng nếu là thô sơ giản lược quét qua, cơ bản đều có khả năng coi như ảo giác đối đãi. Đây cũng là Thẩm Độc Cường đặc biệt yêu cầu nhà thiết kế làm ra đồ vật. Đặc biệt tại thiếu nữ môi mật bộ vị giảm bớt vải dệt cùng khuếch trương thông khí cảm giác. Như vậy lời nói, cho dù là mặc lấy quần ngắn, tùy theo hành tẩu khi xuất hiện phong linh tinh cảm xúc, cũng có khả năng làm mặc lên này bộ quần áo người. Có một loại hạ thân chân không, phản phất là mặc lấy váy ngắn bình thường ảo giác, mà cho dù là bỏ thêm một tầng quần lót cùng một tầng quần tất, loại cảm giác này cũng bởi vì giống quá băng ti thiết kế, cũng không có giảm bớt không nói. Ngược lại bởi vì cổ kia mát lạnh cảm tăng thêm chân không nhẹ nhàng khoan khoái trải nghiệm, làm người ta trải nghiệm đến tính là mặc lấy quần áo cũng như trần trụi hạ thân bình thường kích thích vi phạm đạo đức cảm giác. Nhìn hạ thân quần ngắn hán cơ hồ chỉ so với giữa đùi kia tinh xảo môi mật trưởng 2.3cm trình độ, tề ép quần ngắn cùng như ẩn như hiện đại môi mật hình dáng, làm Trầm Băng Nhi cảm giác chính mình giống như toàn thân đều tại bị hỏa thiêu tựa như xấu hổ. Rõ ràng toàn thân 7-8 phần làn da đều đã che. Nhưng là lại so không che càng thêm xấu hổ không nói, ngược lại hạ thân mát lạnh cảm cho nàng một loại hạ thân chân không, tùy thời đều bị nhân nhìn trộm giống như ảo giác, mà nửa người trên cơ hồ bại lộ nửa bên vận động nội y. Tuy rằng trên mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ cái gì hoặc là đầu vú linh tinh tồn tại, nhưng này tùy theo đi lại như ẩn như hiện khe ngực, cùng với lúc đi lại càng thêm rõ ràng nhũ run rẩy. Cũng làm cho Trầm Băng Nhi não bộ hiện ra rõ ràng tưởng tượng, nếu như cứ như vậy trên đường. Tỷ lệ quay đầu khẳng định chỉ cao chớ không thấp hơn. Nhất thời, Trầm Băng Nhi xác thực có chút nao núng, nghĩ đến chính mình mặc lấy như thế bại lộ trang phục hành tẩu tại đường phố phía trên, nhận được một đám phàm ánh mắt của con người thời điểm. Nàng cũng cảm giác chính mình khuôn mặt giống như đều mất hết. Nhưng là nhìn kính trung chính mình kia tất cả thẹn thùng khi bày ra mỹ thái cùng xinh đẹp. Nàng không thừa nhận cũng không được, Thẩm Độc Cường trang phục chọn lựa rất tiêu chuẩn, xuyên tại trên người không có cho nàng mang đến một chút không khỏe không nói. Nhìn như tùy ý rộng thùng thình trang phục trên thực tế ngoài ý muốn vững chắc, hơn nữa che chắn 7-8 phần làn da đồng thời, còn có thể có sức mạnh như thế mị hoặc lực. Nàng có thể khẳng định, nếu như mặc lấy này một thân đi Vương Dật trước mặt, khẳng định có thể đem Vương Dật cả kinh ánh mắt đều trợn to. Đứng ở rộng thùng thình rơi xuống đất trước kính, Trầm Băng Nhi có chút bất an trái phải đong đưa, tại trước gương đi lại đồng thời, nhìn trước ngực to lớn trái cây tùy theo bộ pháp rung động. Chính mình kia nhanh đến mỹ lệ bị quần ngắn nhanh phút mông thịt tùy theo nhộn nhạo thời điểm, nàng cũng cảm giác xấu hổ cảm giác đang không ngừng tràn ra. Thùng thùng thùng, bỗng nhiên, cửa phương hướng truyền đến trầm ổn tiếng gõ cửa. Đem Trầm Băng Nhi dọa nhảy dựng, tiếp lấy chính là Thẩm Độc Cường âm thanh, Băng Nhi tiên tử, mau 10 phút rồi, ngài mặc xong quần áo sao? Hay là nói có nơi nào không quá hiểu rõ? Chưa, không thành vấn đề. Ngươi có thể tiến vào. Theo bản năng, Trầm Băng Nhi giống là vì che giấu ngượng ngùng, lập tức dùng thanh thúy dịu dàng âm thanh kêu gọi nói, nhưng khi lên tiếng sau mới có một chút hối hận, bộ dáng này thật sự là quá làm nàng cảm thấy xấu hổ, nàng hẳn là hiện trường lập tức cho nó cởi xuống. Đổi về chính mình kia một thân đồng phục học sinh mới đúng. Tính là này một thân thực sự là vô cùng dễ nhìn, Thẩm Độc Cường đã nói cái kia một chút cũng hình như hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là thẹn thùng đồ vật. Chính là thẹn thùng. Nàng thậm chí đều có thể tưởng tượng đến, Thẩm Độc Cường đi vào thời điểm, đối với nàng biểu lộ ra sắc mắt hiếp bộ dạng. Tại không yên nội tâm biến hóa bên trong, Thẩm Độc Cường vững vàng nhẹ nhàng xoay mở khóa cửa. Theo sau chậm rãi bước đi vào, liếc nhìn một cái liền nhìn thấy đứng ở trước gương, động tác hơi hơi có chút thay đổi xoay, thẹn thùng Trầm Băng Nhi. Ân, thật là thập phần vừa vặn, không có chút nào ảnh hưởng tiên tử khí chất đồng thời. Cũng thông qua thiết kế thời trang đem tiên tử dáng người bày ra được tinh tế, tin tưởng này một thân xuất, hành lời nói, tất nhiên có thể cho tiên tử trở thành đường phố thượng tiêu điểm, đồng thời đem tên kia chụp ảnh gia hỏa bắt được. Mặt mang bình thường nụ cười, Thẩm Độc Cường hữu thiện nói cùng Trầm Băng Nhi tưởng tượng trung hoàn toàn khác biệt lời nói. Thậm chí ánh mắt kia cùng biểu cảm đều không có nửa phần tà niệm, mà là hết sức nghiêm túc mà lại thuần túy bình thản diện mạo, làm Trầm Băng Nhi không khỏi sững sờ tại chỗ. Thẩm Độc Cường bộ dạng này chính nhân quân tử bộ dáng. Cùng trong lòng tưởng tượng hình ảnh mãnh liệt chênh lệch phía dưới, làm Trầm Băng Nhi nội tâm không khỏi có chút hỗn loạn, nếu như là lần một lần hai lời nói, kia còn có thể nói Thẩm Độc Cường là đang tại trang nhã nhặn, nhưng phó trang điểm là liền nàng mình cũng nhìn ngốc mị hoặc cùng phiến tình. Nhưng không có biện pháp cấp Thẩm Độc Cường mang đi chẳng sợ một điểm xung kích, hắn đi vào gian phòng bộ pháp cũng chút nào không lay được, thần sắc cùng khí chất càng là không có bị ảnh hưởng một chút ít, cũng làm cho nàng bắt đầu có chút hoài nghi mị lực của mình. Thẩm Độc Cường hay là, thật đối với nàng không có hứng thú? Không, tuy rằng không có hứng thú là tốt nhất, nhưng là Thẩm Độc Cường loại này hoa hoa công tử. Hay là, hắn chẳng phải là ta suy nghĩ cái kia loại nhân? Kết quả là, Trầm Băng Nhi rất dễ dàng rơi vào đối với Thẩm Độc Cường bản chất nghi ngờ bên trong, dù sao Thẩm Độc Cường liên tục cho nàng chế tạo nhiều lần tương phản cảm đề cao độ hảo cảm, lúc này mới cuối cùng thành công làm Trầm Băng Nhi trong lòng đối với hắn ấn tượng sinh ra dao động. Cùng với linh tinh nhiều điểm muốn giải trước mặt người nam nhân này dục vọng. Mà đây đúng là Thẩm Độc Cường mục đích, tuy rằng không giống đối đầu sư Phi Yên thời điểm, như vậy có thể cảm nhận đến bên kia cảm xúc gia dĩ phản chế. Nhưng là Trầm Băng Nhi biểu cảm khẽ nhúc nhích làm khá nhiều, vẫn là tương đối dễ dàng thông qua tâm lý học suy tính ra ý tưởng. Hắn vốn chỉ là tính toán làm Trầm Băng Nhi bởi vì chính mình hành vi sinh ra dao động, giảm bớt đối với trang phục xấu hổ độ. Sau đó liền có thể nghĩ biện pháp lắc lư nàng ra cửa. Chính là không nghĩ tới, hình như còn có tại đây bên trên thu hoạch. Chẳng qua, Trầm Băng Nhi nửa ngày không mở miệng cũng không phải là chuyện này. Vì thế Thẩm Độc Cường liền tiếp tục nói. Băng Nhi tiểu thư, nếu ngài mặc hoàn tất, nếu không chúng ta trước hết xuất phát ai? À, tốt. Chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? Thẩm Độc Cường lời nói đem Trầm Băng Nhi theo bên trong suy nghĩ lôi ra, khiến nàng theo bản năng gật đầu hòa cùng. Cũng liền bỏ lỡ đem trên thân thể của mình trang phục đổi đi bậc thang cuối cùng. Nhưng nếu Thẩm Độc Cường loại này hoa hoa công tử đều có thể ngăn cản lời nói, cái khác nam nhân vậy cũng có thể chứ. Một khi đã như vậy, vừa gặp lúc này là tới gần nghỉ, Băng Nhi tiên tử nếu như không có ý tưởng lời nói, chúng ta có thể đi vốn là cao cấp công viên trò chơi, tại công viên trò chơi bên trong du ngoạn lời nói, tính là nhìn chung quanh tìm kiếm tặc người. Cũng không có khả năng cấp nhân một loại hết sức cảm giác, mà tới gần nghỉ liền đại biểu công viên trò chơi nhân số là hơi thấp tiêu chuẩn. Có thể để cho chúng ta tìm được đối phương có khả năng tăng lên không ít. Nghe Thẩm Độc Cường hoàn toàn là lấy truy tra phạm nhân góc độ. Mà không phải là thành lập tại có thể cùng nàng như vậy cái mỹ tiên tử xuất hành phía trên, Trầm Băng Nhi trong lòng không khỏi cảm thấy có một chút dịu, tính là nàng đối với sắc đẹp của mình cũng không có hết sức theo đuổi, nhưng là tại liền mình cũng nhìn ngay người trang điểm phía dưới. đối phương cư nhiên không có chút nào tham dục hoặc là nói tà niệm. Điều này làm cho Trầm Băng Nhi làm là nữ tính cái kia một mặt cảm thấy hơi chút có chút thất bại. Kết quả là, vốn là hơi chút trở nên không sai tâm tình. Bởi vì Thẩm Độc Cường thái độ biến hóa, mà hơi chút hiện lên một chút giận dỗi tâm lý, lập tức cũng là ngữ khí hơi chút nguội lạnh địa đạo, một khi đã như vậy, theo ý ngươi a. Tính toán đi như thế nào? Ta trực tiếp mang theo ngươi mặc toa không gian đến chỗ cần đến như thế nào? Đó cũng không tất. Tiên tử, đối phương chắc cũng là phàm nhân, nếu như vận dụng tiên nhân lực lượng, có lẽ hắn căn bản tìm không thấy hành tung của chúng ta. Chúng ta có thể lấy phàm nhân công cụ đi tới nên địa khu, thậm chí có thể tận lực đem hành tung của chúng ta bộc lộ ra đi. Làm cho đối phương có dấu vết mà lần theo. Nói cách khác, Băng Nhi tiên tử trước tiên có thể tọa lên xe của ta, chúng ta đến nội thành sau đổi phương tiện giao thông đi tới công viên trò chơi, chỉ cần làm chứng minh thư thượng xuất hành có biến động. Đối phương nhất định lộ ra dấu vết. Nghe Thẩm Độc Cường giải thích, Trầm Băng Nhi cũng không có cảm giác đến trong thế nào có vấn đề, liền gật đầu nhẹ mà nói, tốt, kia đi thôi. Tiên tử, bên này thỉnh. Thẩm Độc Cường thân phận. Khẳng định dùng không được hắn mình lái xe, hắn đầu tiên là cấp chính mình đổi một thân không chớp mắt vệ y quần dài, lại tùy tiện an bài một quản gia đến giúp đỡ đại mở, mà hắn trực tiếp tại xe sau tọa xưởng bồng thiết kế cùng Trầm Băng Nhi ngồi đối diện. Tại này không có phát hiện thời điểm rất bình tĩnh vận dụng điện thoại, đem Trầm Băng Nhi bộ dạng ghi chép xuống. Trầm Băng Nhi tuy rằng đối với phàm nhân, sinh linh tầm mắt thập phần mẫn cảm, nhưng là đối với khoa học kỹ thuật hiểu được cũng liền không lắm giải. Lại tăng thêm hiện đại khoa học kỹ thuật các loại trác tuyệt ngụy trang cơ năng, tính là Thẩm Độc Cường tại Trầm Băng Nhi trước mặt phóng một cái camera, phỏng chừng nàng đều nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Ô tô chạy tại rộng mở và có chút chật chội ngã tư đường phía trên. Có lẽ là bởi vì đang giữa trưa, ngã tư đường người người nhốn nháo, đại lượng dòng người tại ngã tư đường phía trên đi lại, liền trên đường cái cũng là đại lượng chật chội chiếc xe ngăn chặn, quản gia tốn không ít thời gian, mới tìm được một cái có thể dựa vào một bên dừng xe vị trí. Nhìn đến trực tiếp lái đi sân chơi thì không được rồi, Băng Nhi tiên tử, chúng ta đi thôi. Thẩm Độc Cường dựa vào xe hở mui ưu thế, trực tiếp một cái tiêu sái xoay người xuống xe, theo sau cực kỳ thân sĩ mở cửa xe, hướng về xe nội Trầm Băng Nhi duỗi tay. Nhưng mà Trầm Băng Nhi lý cũng chưa lý, không nhìn cặp kia đặt ở trước mắt đã thủ, dáng người ưu nhã đi xuống xe. Tại bên ngoài cũng đừng như xưng hô này rồi, quá mức thấy được. Liền một ngày này, xưng hô ta Trầm Băng Nhi là đủ. Trầm Băng Nhi tới gần ở lãnh đạm bổ sung một câu sau đó, xinh đẹp dung nhan hơi hơi mang theo một chút tán không đi lãnh đạm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nàng hiện tại cảm nhận được đại lượng tầm mắt đang tại giống như thủy triều hướng thân thể của nàng. Toàn thân vọt tới. Hâm mộ, kinh ngạc thán phục, ghen tị, cực kỳ hâm mộ, sắc dục, nhiệt tình, đủ loại kiểu dáng ánh mắt tập trung ở thân thể của nàng phía trên, giống như phải nàng toàn thân dùng ánh mắt liếm sạch giống như. Làm Trầm Băng Nhi toàn thân đều cảm nhận được mãnh liệt không được tự nhiên. Khi chúng ta đi thôi, ta đi lên mặt. Bỗng nhiên, Thẩm Độc Cường đi phía trước nhất trạm, cản trở đại bộ phận tầm mắt về sau, liền dẫn đầu cất bước hướng về ngã tư đường đi đến. Mà Trầm Băng Nhi thấy thế cũng là liền vội vàng đuổi theo. Hai người bộ pháp không nhanh không chậm, vừa mới vừa phải dọc theo lối đi bộ ngay chính giữa hành tẩu, bởi vậy hai người chủ yếu vẫn là Trầm Băng Nhi có thể cảm nhận đến trái phải vọt tới mãnh liệt tầm mắt. Hỗn loạn tầm mắt làm nàng căn bản không có biện pháp tập trung lực chú ý hoặc là tâm thần, đi cảm giác có ai có khả năng là chụp ảnh phạm nhân. Cúi đầu, vẫn là kia một thân trang phục, nghiêm khắc ý nghĩa thượng thật là đem làn da thất. Tám phần cấp che chắn hoàn tất, hơn nửa ngực cùng mông cong cũng có tương ứng dày thực vải dệt che đậy, rõ ràng không có lộ ra ngượng ngùng bộ vị. Nhưng chính là có thể kỳ diệu đoạt mắt người mắt, làm người ta không khỏi thụ chi hấp dẫn. Thật sự là tầm mắt quá mức chói mắt, dù là Trầm Băng Nhi đã từng xem như tiên nhân, cũng không có khả năng bị loại này xâm lược tính ánh mắt đối đãi, càng nhiều đều là ngưỡng mộ và tôn kính ánh mắt, thế nào giống như bây giờ tựa như phải đem nàng nuốt trọn giống nhau. Cái này, Trầm Băng Nhi nỗi lòng không khỏi có chút bất an, kiềm chế phiền muộn cảm giác, vài bước nhanh chóng tiến đến Thẩm Độc Cường bên người. Mượn thân thể hắn ngăn trở một bên tầm mắt. Nhưng ngay cả như vậy, cũng vẫn có không ít tầm mắt tập trung ở vú của nàng. Nàng mông cong phía trên, mơ hồ hình như cũng không thiếu mọi người nhìn ngây người, trên đường một đầu đụng vào không ít thứ, hoặc là nhánh cây, hay là cột điện, hay là một cái đến từ đồng tính ấm áp lồng ngực. Tiên. Trầm Băng Nhi tiểu thư. Thất lễ. Ai? Bỗng nhiên, Thẩm Độc Cường nhỏ giọng nói, tại Trầm Băng Nhi mờ mịt phát tiếng bên trong, rộng thùng thình bàn tay mạnh mẽ cầm nàng mềm yếu không xương tay nhỏ, đồng thời chợt tăng nhanh dưới chân bộ pháp, hướng về mắt thường có thể thấy được tàu điện ngầm cửa vào tiểu chạy tới, cứ việc tại Trầm Băng Nhi nhìn đến. Loại tốc độ này cùng quy bò không khác. Vốn là Trầm Băng Nhi phản ứng đầu tiên, là muốn trực tiếp bỏ ra Thẩm Độc Cường dám can đảm khinh bạc tay nàng, nhưng vài bước bán ra sau nàng lại kinh ngạc phát hiện, hơn phân nửa bộ phận ánh mắt cư nhiên đều tập trung vào Thẩm Độc Cường trên người. Trong này xen lẫn lộ vẻ khiếp sợ, địch ý hoặc ghen tị, cho nàng chợt giảm bớt không ít áp lực. Kinh ngạc cùng cân nhắc phía dưới, nàng cũng không có buông ra Thẩm Độc Cường tay rồi, như thế nhìn đến, này có lẽ cũng là Thẩm Độc Cường vì để cho nàng hơi chút quá một chút. Cho nên mới biết làm hành động a. Này nắm chặt tay không thể nghi ngờ là hiểu Trầm Băng Nhi cháy mi chi cấp bách, không khỏi làm nàng đối với Thẩm Độc Cường độ hảo cảm dần dần tăng trở lại, thậm chí đến đã có thể rõ ràng làm rõ sai trái trình độ. Nếu là lúc trước lời nói, vô luận Thẩm Độc Cường giải thích thế nào, nàng đều khẳng định trách tội Thẩm Độc Cường. Hai người cứ như vậy dắt tay, một trước một sau hướng đến tàu điện ngầm phía dưới cửa vào chạy tới, trong này cũng không thiếu có người lặng lẽ giơ tay lên cơ chụp ảnh. Cùng Trầm Băng Nhi loại này cao nhã tư thái đứng đầu mỹ nữ tại cùng một chỗ, cứ việc Thẩm Độc Cường tuy rằng cũng là tuấn tú lịch sự, có thể hắn cũng đặc biệt mặc một thân không chớp mắt vệ y, liền có vẻ khó có thể tới tương xứng. Nhưng ngay cả như vậy, tại đường phố phía trên đám người nhìn đến, nhà trai dắt nhà gái tay, tại ngã tư đường phía trên chạy nhanh bộ dạng, thật sự là quá mức lãng mạn. Đường hai người vội vàng vòng qua người đi đường, đi đến tàu điện ngầm mua sắm phiếu sau đó. Cái loại này tầm mắt cũng liền rõ ràng thiếu rất nhiều. Dù sao ở thiếp trong trạm đi lại lời nói, đại bộ phận nhân đều là có chuyện phải làm, không có người rỗi rảnh vô sự nơi nơi loạn nhìn, cấp Trầm Băng Nhi chậm lại không ít áp lực tâm lý. Cảm nhận tàu điện ngầm trạm thổi bay không khí lạnh lẽo, Thẩm Độc Cường mang theo Trầm Băng Nhi dùng vừa mới mua sắm đến phiếu xẹt qua xét vé đài, đi tới phía trên xe điểm. Nhưng có lẽ là vận khí không tốt lắm, hai người vừa mới theo phía trên cầu thang đi xuống. Một chiếc thuộc về hắn nhóm cấp lớp tàu điện liền đóng cửa xe lại rời đi. Hai người cũng không có cách nào, hai người chỉ có thể xếp hạng phía trước làm một chút chờ, nhưng... Thẩm Độc Cường, ngươi không phải nói hôm nay còn không có nghỉ sao? Như thế nào nhiều người như vậy? Ngắn ngủn mấy phút, Trầm Băng Nhi phát hiện phía sau xếp hàng vây quanh đám người càng ngày càng nhiều, liền một chút như vậy điểm thời gian, đã tới rồi không sai biệt lắm gần 40-50 nhân bộ dạng. Hơn nửa số này lượng hình như còn đang gia tăng. Ách! Đại khái là giữa trưa cao phong thời đoạn. Có khả năng là nơi nào thành nội có chút hoạt động a. Thẩm Độc Cường cũng lộ làm ra một bộ mờ mịt bộ dạng, buông tay bày ra bất đắc dĩ trạng. Đồng thời lại hơi chút điều chỉnh một chút chỗ đứng, làm chính mình đứng ở Trầm Băng Nhi phía sau, Băng Nhi tiểu thư, ngươi đứng ở phía trước ta a, đợi một chút lên xe ngươi tìm chỗ ngồi tọa, tìm không thấy liền trạm xó xỉnh, ta tới giúp ngươi chắn đám người. Tốt! Thẩm Độc Cường như thế thức thời, làm Trầm Băng Nhi trong lòng lại không khỏi đối với hắn bỏ thêm một chút phần ấn tượng, lập tức cũng không có nghĩ nhiều, gật đầu nhận lời. Mà ở này sau đó, số người này hình như cũng còn không có đình chỉ ý tứ. Ngắn ngủn một cái trạm miệng cơ hồ chật ních người, đã không phải là một chiếc tàu điện ngầm cấp lớp có thể đưa đi, đoán chừng phải đến 2 đến 3 chuyến mới có thể đem này một cái sân ga người đưa xong. Mà trong này, tuy rằng cũng không có thiếu nhân chú ý tới Trầm Băng Nhi. Hơn nữa đối với Trầm Băng Nhi ném đến đủ loại tầm mắt, nhưng đều bị Thẩm Độc Cường thông qua chỗ đứng, dùng thân thể toàn bộ ngăn lại. Này nhất thân sĩ hành động, cuối cùng làm Thẩm Độc Cường tại Trầm Băng Nhi tâm lý hình tượng khôi phục lại một cái tương đối chính diện trình độ. Cùng buổi sáng cực độ đề phòng, đến bây giờ có thể đem Thẩm Độc Cường coi như một cái bình thường đến hướng đến phàm nhân đối đãi, có thể nói là có bay vọt tính tiến triển cùng đột phá. Rất nhanh, tùy theo ray ông Minh cùng cảnh cáo kêu gọi. Tàu điện đúng hạn tới, nhưng là tại này còn chưa hoàn toàn dừng lại thời điểm, liền có thể nhìn thấy phía trên nhộn nhịp đứng không ít người, phỏng chừng chuyến này đi vào 1/3 cũng không tệ. Không có cách nào, Trầm Băng Nhi ở Thiết Đình chỉ. Cửa khoang mở ra một cái chớp mắt liền vọt vào, linh hoạt thân pháp cùng kia một chút phía dưới xe người chính là một cái chớp mắt chạm nhau liền nhẹ nhàng lướt qua, lưu lại một chút hương thơm mùi thơm cơ thể, mà Thẩm Độc Cường cũng là gà tặc theo sát phía sau. Chắc cao theo lấy Trầm Băng Nhi. Tùy theo dòng người nhốn nháo, xuống xe cùng lên xe đám người rất nhanh làm cái trao đổi, nguyên bản coi như lưu có không ít không gian tàu điện ngầm, nhất thời nhanh chóng trở nên tràn đầy, rõ ràng đã bị nắm giữ không ít không gian. Có thể đợi đợi tiếp theo phê tàu điện, nhưng những người này lại không hiểu muốn cưỡi chiếc này tàu điện, chen chúc đám người bên trong, Thẩm Độc Cường cùng không có tìm được chỗ ngồi Trầm Băng Nhi miễn cưỡng hợp lưu, không có đi tán. Trong không khí tràn ngập khô nóng cùng nhân tiếng hơi lộ ra ầm ĩ tiếng nói chuyện. Trầm Băng Nhi mặc dù không có tìm được chỗ ngồi, nhưng vẫn là dẫn đầu nắm giữ một cái nhỏ hẹp xó xỉnh, Thẩm Độc Cường là theo sát phía sau theo tại Trầm Băng Nhi bên người, đem thân thể theo vài cái phương diện ngăn trở, miễn cho có những người khác tới gần. Nhưng là chính theo như thế, đương rất nhiều đám người xâm nhập thời điểm, Thẩm Độc Cường thân thể trực tiếp cùng Trầm Băng Nhi gắt gao gián sát tại cùng một chỗ, không có để lại nửa phần khe hở, mà nguyên bản mặt đối mặt Trầm Băng Nhi. Bởi vì này bỗng nhiên vọt tới đám người, trước ngực to lớn mỹ nhũ trực tiếp cùng Thẩm Độc Cường lồng ngực gắt gao gián sát, lẫn nhau ở giữa đều có thể cảm nhận đến từ đối phương trên người vọt tới nhiệt độ cơ thể. Trầm Băng Nhi đỏ mặt bàn. Biểu cảm đó có thể thấy được là vạn phần dao động, mà Thẩm Độc Cường là bãi làm ra một bộ có chút lúng túng khó xử biểu cảm. Hai tay chống tại Trầm Băng Nhi thân thể hai bên bức tường phía trên, cách trở hai bên đám người có thể hướng về Trầm Băng Nhi phương hướng vọt tới đồng thời. Cũng giả vờ mắt lé bộ dạng không đi nhìn Trầm Băng Nhi. Bước này trang đi ra quân tử bộ dáng tốt lắm đã lừa gạt Trầm Băng Nhi, Trầm Băng Nhi trong lòng tuy rằng lòng tràn đầy ngượng ngùng, nhưng nơi này tụ tập đại lượng đám người. Nếu như tùy tiện vận dụng tiên thuật có lẽ sẽ làm này yếu ớt khoa học kỹ thuật tạo vật xảy ra vấn đề. Nặng hơn suy nghĩ phía dưới, nàng cũng chỉ có thể tạm làm nhẫn nại. Cảm nhận trước mặt người nam nhân này rộng lớn lồng ngực. Tùy theo tàu điện động tĩnh mà thường thường lay động run rẩy, Trầm Băng Nhi mềm mại bộ ngực sữa bị Thẩm Độc Cường lồng ngực rất nhỏ vuốt phẳng, đồ lót kia đặc thù chất liệu dưới ảnh hưởng, thiếu nữ bộ ngực so với trước dễ dàng hơn nhận được kích thích. Nguyên bản bên người vải dệt, vào thời khắc này giống như hóa thành một đôi vô cùng kích thích cảm bàn tay to. Tại mềm mại bộ ngực phía trên qua lại vân vê, càng là nhắm ngay mềm mại đầu vú xe xe trêu chọc. Ô. Ân. Ô a. Tàu điện an ổn địa hành xử tại quỹ đạo phía trên, nhân tiếng ồn ào ầm ĩ toa xe bên trong, cực kỳ rất nhỏ truyền ra Trầm Băng Nhi kia nhỏ khó thế nghe kiều diễm thở gấp. Đập thẳng vào mặt Thẩm Độc Cường trên người nam tính khí tức. Làm Trầm Băng Nhi thân thể yêu kiều trở nên càng ngày càng mẫn cảm, lửa nóng. Thậm chí tại kia no đủ tròn trịa bộ ngực sữa, đỉnh chóp mềm mại đầu vú đã hơi hơi đứng thẳng, cho dù là mặc lấy màu sẫm vận động nội y kiểu dáng áo yếm. Cũng có thể nhìn ra như ẩn như hiện hình dáng. Cũng đang theo như thế, hơi hơi đứng thẳng đầu vú tùy theo hai người gắt gao dán sát động tác, bị vải dệt cùng với nam nhân lồng ngực càng thêm dùng sức áp bách, chen cọ, Trầm Băng Nhi cũng bởi vậy nhận được càng thêm mãnh liệt kích thích. Cùng với đã bắt đầu làm cho eo thon phát chua khoái cảm. Băng Nhi tiểu thư, làm sao vậy? Thẩm Độc Cường dường như nghe thấy âm thanh, cúi đầu hướng về trong lòng cùng chính mình gắt gao gián sát tại cùng một chỗ Trầm Băng Nhi dò hỏi. Nhẹ nhàng âm thanh trung xen lẫn dịu dàng ấm áp hơi thở, cùng với trước ngực không ngừng tràn ra khoái cảm, đang thấm vào tâm linh, làm Trầm Băng Nhi toàn thân một trận mềm yếu. Chưa, không có việc gì. Ngươi đừng nhìn qua. Ta đổi tư thế. Trầm Băng Nhi hồng che mặt bàn. Sợ hãi làm Thẩm Độc Cường phát hiện chính mình đầu vú đã cứng rắn lên, liền liền vội vàng lên tiếng, thậm chí còn có chút sắc lệ nội ra bãi làm ra một bộ tức giận biểu cảm. Thẩm Độc Cường nghe nói liên tục gật đầu. Viết quá đầu chuyển đưa mắt nhìn sang một bên bày ra phi lễ chớ nhìn tư thái, thực tế tâm lý ngầm thích được không được. Này đại lượng và chật chội dòng người tự nhiên là hắn một tay chuẩn bị, tuy rằng tốn không ít tiền, nhưng hoàn toàn là đáng giá. Dù sao hiện tại, Trầm Băng Nhi không phải nâng lấy kia mềm mại thân hình, phát tán hương thơm mê người mùi thơm cơ thể cùng nữ tính hơi hơi động dục mùi vị, ngoan ngoãn ngã vào trong ngực hắn mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Lại không dám phản kháng sao? Ngực tùy theo Trầm Băng Nhi động tác, không ngừng truyền đến kia trình độ cực cao mềm mại cùng với vú thịt biến hóa, làm hắn lúc này hận không thể đem thiếu nữ trực tiếp một phen ủng vào ngực bên trong, dùng sức chà xát đối phương ngực kia hai luồng đầy đặn mượt mà trái cây. Đi hưởng thụ Trầm Băng Nhi xem như tiên nữ non mềm vú thịt. Thẩm Độc Cường trong lòng thích ý, ánh mắt thiên nhiên, lặng lẽ quan sát Trầm Băng Nhi tại một trận ngốc xoay sau thắt lưng, miễn cưỡng bài trừ một chút khe hở, tại Thẩm Độc Cường trong lòng thay đổi một cái lưng đối với tư thế của hắn. Tuy rằng ngực mất đi kia đoàn vú thịt tri kỷ mát xa, nhưng là Thẩm Độc Cường rất nhanh lại đi đến một chỗ khác thiên đường, Trầm Băng Nhi lúc ban đầu là nghĩ nghiêng thân thể, nghiêng người cùng Thẩm Độc Cường tiếp xúc. Nhưng chưa từng nghĩ Thẩm Độc Cường phía sau đột nhiên một cái nhân đụng phải đi lên. Đem Thẩm Độc Cường cùng nàng lại càng thêm dùng sức chen ép tại cùng một chỗ, mà Trầm Băng Nhi cũng thuận thế biến thành quay lưng Thẩm Độc Cường tư thế, toàn bộ hương khu đều bị đặt ở tàu điện ngầm bức tường phía trên. Tệ hơn chính là Thẩm Độc Cường cả người muốn tại nàng hương khu thời điểm, tàu điện ngầm rung rung phía dưới, tròn trịa mỹ lệ bờ mông cùng đối phương giữa đùi gắt gao dán sát tại cùng một chỗ. Trầm Băng Nhi có thể rõ ràng cảm giác được Thẩm Độc Cường thân thể cứng ngắc một trận sau đó. Hình như vặn vẹo muốn thoát ly, nhưng là lại bị phía sau người gắt gao ngăn chặn mà không thể rời đi. Kết quả như thế, chính là nàng có thể rõ ràng cảm giác được, một cái nóng cháy và cứng rắn côn trạng vật, trực tiếp chen đặt ở nàng kia tròn trịa bờ mông bên trong. Thẩm Độc Cường. Trong lòng tất cả ngượng ngùng, thậm chí có thể nói là kinh hoảng. Trầm Băng Nhi thiếu chút nữa vận dụng chân khí đem trước mặt tàu điện ngầm bức tường trực tiếp đánh bay, toàn thân bởi vì mông con cái kia dị vật mà trở nên cứng ngắc, không dám hoạt động. Trong lòng bị Thẩm Độc Cường dâm loạn cảm giác lập tức thăng lên, nhưng là lại rất nan thật đi chôn oán trách đối phương, dù sao đều là phía sau hắn người dẫn đến. Trầm Băng Nhi nghiêng đầu, cũng có thể nhìn thấy Thẩm Độc Cường biểu cảm hoảng loạn bên trong. Dùng sức lấy hai tay chống lấy bức tường, muốn đem phía sau người đẩy ra bộ dạng, nhưng hình như hoàn toàn không có tác dụng. Tiên tử, cái này, ta không phải cố ý, cô. Mặt sau nhân quá chen. Này đều chuyện gì a? Thẩm Độc Cường mặt lộ vẻ chua xót, có chút hốt hoảng oán giận, bộ kia thuần thục hành động không chỉ có không làm Trầm Băng Nhi nhìn ra manh mối, ngược lại làm Trầm Băng Nhi càng thêm tiếp nhận rồi loại thuyết pháp này. Mà tựa như vậy hành động còn chưa đủ mãn chân Thẩm Độc Cường muốn biểu hiện. Hắn lại vội vàng nói, Băng Nhi tiên tử, cái này chỉ do là phản ứng sinh lý, ta cũng không nghĩ, ngài nhưng đừng cùng Giang Tuyết Tình nói. Ngươi ngày hôm qua đổ cũng không là nói như vậy, cũng rất giống không đối với nàng tốt bao nhiêu à. Trầm Băng Nhi quyền hơi siết chặt một cái chớp mắt, nguyên bản ngượng ngùng tâm tình lập tức lật cái 180 độ đi đến tức giận thượng. Thẩm Độc Cường ngay thẳng xin lỗi thật là bỏ thêm hảo cảm, tâm hệ vị hôn thê cũng là không tệ. Nhưng là này chẳng phải là có vẻ nàng Trầm Băng Nhi giống như liền nhân Giang Tuyết Tình cũng không bằng giống nhau, rõ ràng căn kia gậy sắt đều dán tại chính mình mông phía trên rồi, kết quả phản ứng đầu tiên lại là không cần nói cho Giang Tuyết Tình. Có lẽ là bởi vì không khí khô nóng, cùng với thời gian dài bị kích thích vùng mẫn cảm, thế cho nên đầu óc có chút không tỉnh táo nguyên nhân. Lại tăng thêm Thẩm Độc Cường căng kia so với Vương Dật còn muốn tráng kiện ưu tú. Cho dù là cách vải dệt cũng có thể rõ ràng cảm nhận đến hùng vĩ hình dáng, làm Trầm Băng Nhi giống cái bản năng sinh ra khuynh hướng, Trầm Băng Nhi trong lòng lập tức thăng lên một cổ khắp nơi bị người khác so đi xuống không cam lòng. Càng không nói cái này nhân vẫn là chính mình lão công bạn gái trước rồi. Nhưng là lập trường hình như lại ngượng ngùng đi cùng Thẩm Độc Cường yêu cầu đừng nữa đề cập lúc này, trong lòng tất cả biến hóa phía dưới. Bờ mông cái kia căng cứng rắn lại mỹ diệu dị hình côn thịt ngược lại không sao. Trầm Băng Nhi càng muốn biết vẫn là Thẩm Độc Cường ý tưởng. Cái này. Vợ chồng tình thú nha, bình thường chúng ta không có khả năng như vậy, là Tuyết Tình yêu thích bị như vậy đối đãi. Thẩm Độc Cường hết sức biểu lộ ra một chớp mắt do dự. Giống như là đang do dự phải chăng muốn. Nhưng là cuối cùng vẫn là bách phu Trầm Băng Nhi dâm uy. Tại luôn mãi do dự sau lúng túng lấy đè thấp âm thanh nói ra lời nói này, đơn giản là có thể được đến áo tư tạp thưởng cấp bậc diễn kịch. Bộ dạng này biểu diễn thắng được Trầm Băng Nhi tín nhiệm, mặc dù cách phổ, nhưng là Trầm Băng Nhi cũng là có quá vô số hiểu biết người, loại này vặn vẹo yêu nàng cũng là hơi có nghe thấy, kết hợp Thẩm Độc Cường bộ kia ấy nấy lúng túng khó xử biệt khuất biểu cảm. Trong lòng lại không khỏi đối với Thẩm Độc Cường nói tăng thêm một chút tín nhiệm. Bất đắc dĩ phía dưới, Trầm Băng Nhi đối với bờ mông căng kia tráng kiện dương căng, cũng chỉ có thể như là ngầm đồng ý tựa như bỏ qua một bên đầu, cứ việc ngẫu nhiên tàu điện lay động cùng nhân viên lắc lư. Sẽ làm căng kia tráng kiện dương vật tại chính mình cặp mông nghịch ngợm nhảy lên, hay hoặc là dưới mông đít nàng lưu địa chủ động leo lên tại đây căng so với trượng phu còn ưu tú dị vật phía trên. Chỉ này một lần, chớ lộn xộn. Bằng không đầu ngươi liền chuyển nhà. Trầm Băng Nhi cố ý đem ngữ khí ép tới rất thấp, giả vờ hung ác bộ dạng, nhưng nàng không biết chính là, chính mình ngượng ngùng đã đem trắng nõn nộn tai nhiễm lấy đỏ bừng, nhìn qua thập phần mê người. Thế cho nên Thẩm Độc Cường tuy rằng nhìn không thấy đối phương khuôn mặt, nhưng là cũng có thể theo phía trên thính tai màu đỏ bừng, đọc biết Trầm Băng Nhi tâm tình tại thời khắc này. Phi thường thật có lỗi. Phía sau vừa ở không ở giữa ta liền lập tức né tránh. Thẩm Độc Cường ngữ khí, lúng túng khó xử đáp lại sau đó, liền im lặng không lên tiếng giả bộ song chưởng chậm rãi dùng sức động tác, nhưng là nửa người dưới cũng là đồ sổ bất động, ngược lại bởi vì phía sau nhân không ngừng cố gắng. Lần lượt đem kia trốn tại quần bên trong nóng cháy cứng rắn dương vật, chống đỡ làm hoặc là xâm nhập tiên nữ kia tròn trịa nhanh đến mềm mại mông thịt phía trên. Đối với lần này, Trầm Băng Nhi mặc dù là nhẹ hừ một tiếng coi như đáp lại. Nhưng trong lòng bất an hưu con sông loạn, cùng với đối với lần này khắc hiện trạng dị thường, trong lòng nàng là tất cả bất an cùng do dự. Trong lòng đối với Vương Dật thiệt thòi kiếm tự nhiên sinh ra, nhưng là lại bởi vì hoàn cảnh nhân tố không thể không như thế. Lời muốn nói, khá tốt Thẩm Độc Cường giống như là cái một lòng người, nếu có thể nói ra đừng cho Giang Tuyết Tình biết chuyện này lời như vậy, phỏng chừng cũng sẽ không đem loại chuyện này nói cho Vương Dật. Tuy rằng trong lòng thực xin lỗi Vương Dật, nhưng là Trầm Băng Nhi lúc này cũng là hoàn toàn không có cách nào, chỉ có thể yên lặng nhẫn nại, hoàn toàn không phát hiện chính mình kia mềm mại no đủ bảo thịt, có cực kỳ nhỏ một chút trong suốt theo đóng chặt hồng nhạt khoảng cách nội tràn ra. Mỏng manh thẩm thấu tại quần lót vải dệt phía trên. Tại Trầm Băng Nhi trong lòng không ngừng tràn ra áy náy cùng thua thiệt đồng thời, lực chú ý là càng phát đặt ở cùng giữa đùi kề sát nóng cháy kiên đỉnh dương vật phía trên. Do vì tại xe lửa bên trong, thường thường dẫn đến lay động cùng lắc lư phía dưới, khiến cho hai người gắt gao dán sát giữa đùi cũng theo đó cọ sát, cứng rắn dương vật cách một tầng quần, tại thiếu nữ kia khinh bạc quần ngắn bên trên không ngừng ma sát, cảm nhận kia mông thịt bị côn thịt chen ép biến hóa đồng thời. Còn cùng với thiếu nữ sợi tóc tràn ngập chóp mũi thơm mát cùng sướng ý. Tại trước công chúng phía dưới, dâm loạn Vương Dật lão bà, đương nhiệm tiên nhân Trầm Băng Nhi, có thể không chịu trách nhiệm đem chính mình dương vật chống đỡ tại đối phương mông thịt khe mông không cần phải có bất kỳ cái gì gánh nặng. Loại này làm trái lẽ thường giống như sự tình làm hắn bội cảm sung sướng. Nhưng là trên mặt ngoài lại không thể tỏ vẻ ra là đến, chỉ có thể lẳng lặng hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc tại ngực, không ngừng dùng tùy theo tàu điện luật động. Phía sau hành khách xô đẩy, thường thường dùng thô cứng dương vật cách vải dệt, hướng về trong lòng Trầm Băng Nhi mềm mại mông thịt rút ra đút vào. Chen ép, làm thích ý côn thịt làm cổ. A. Ân. Cô. Hành trình cần phải gần 10 phút. Quá trình này bên trong, Trầm Băng Nhi chỉ có thể đơn phương tiếp nhận phía sau nam nhân cái kia căng cứng rắn và nóng cháy sự vật, vì không cho chính mình khác thường, nàng đã là tiêu phí đại lượng cố gắng, liên tục cấp chính mình lên mấy thanh tâm chú. Nhưng không biết như thế nào, chính là cảm giác trên người có một chút không hiểu sao động cảm giác. Giữa đùi tại bất tri bất giác, hình như trở nên hơi chút có chút không khỏe, cùng lúc trước điệp thích đối lập có mãnh liệt biến hóa, cuối cùng ý thức được chính mình đóa hoa tiết ra dâm thủy. Điều này làm cho Trầm Băng Nhi phương tâm kịch run rẩy, thậm chí bắt đầu yên lặng cầu nguyện thời gian mau một chút đi qua, chiếc này nhân loại khoa học kỹ thuật điện tốc độ xe có thể nhanh hơn một chút. Nhẫn nại hơn 10 phút côn thịt dán sát rảnh mông. Này trước nay chưa từng có trải nghiệm. Tại Trầm Băng Nhi trong lòng để lại khó có thể ma diệt ấn tượng. Rõ ràng trong lòng biết được muốn vì Vương Dật tuân thủ nữ tắc, nhưng là thân thể lại bởi vì loại này phàm nhân ở giữa tình dục việc mà làm cho thân thể thần tiên lên phản ứng. Toàn bộ hành trình, hai người đều chưa từng nói sau bất kỳ cái gì một câu, Trầm Băng Nhi bởi vì ngượng ngùng cùng lúng túng khó xử không muốn mở miệng, chỉ có một tay xoa ngực, đồng thời dựa vào một cánh tay xoa nhẹ bức tường chống đỡ thân thể. Mà Thẩm Độc Cường ở sau người giả vờ dùng sức. Sự thật phía trên, khi rảnh rỗi ngươi thật sẽ có một chớp mắt làm cho hạ thân thoát ly Trầm Băng Nhi thân thể, nhưng thường thường đều rất nhanh sẽ bị phía sau người chen trở về. ngược lại càng thêm dùng sức hướng đến Trầm Băng Nhi rảnh mông chỗ sâu tìm kiếm, làm Trầm Băng Nhi toàn thân như là điện giật run run. Lại một lần nữa, Trầm Băng Nhi quay đầu dùng dường như muốn sát nhân bình thường ánh mắt nhìn lại, nhưng là đối đầu Thẩm Độc Cường kia nghẹn đỏ mặt. Bỏ qua một bên đầu cố gắng giãy dụa bộ dạng sau đó, nàng lại không khỏi nhục chí, chỉ có thể là buồn buồn quay đầu đi, một lần nữa nhẫn nại loại này hoang đường việc. Thời gian không ngừng trôi qua, tùy theo phía sau người đến người đi. Cuối cùng tại ước chừng 10 phút, Thẩm Độc Cường nghe thấy được tàu điện thông báo đến trạm, cứ việc đáy lòng có chút tiếc nuối, nhưng hắn vẫn là vỗ nhẹ nhẹ đánh Trầm Băng Nhi bả vai, nhẹ giọng kêu gọi nói, Băng Nhi tiểu thư, chúng ta nên xuống xe. Ta ở phía trước chen, ngươi đuổi theo a. Thẩm Độc Cường cố hết khả năng ôn hòa kể rõ, sợ Trầm Băng Nhi thật nhịn không được một cái tát đem ở đây toàn bộ mọi người đập chết. Nhưng nhìn, tại Trầm Băng Nhi trên người hoa tiền cùng nước miếng đều được đến tương ứng hiệu quả. Trầm Băng Nhi cũng không có bảo nổi, mà là yên lặng chịu đựng đồng thời, quay lưng hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, không có phát tiếng. Vì thế, Thẩm Độc Cường giãy dụa bán quay người lại, đẩy ra chật chội người bức tường, không ngừng mở miệng kêu gọi nói. Ngượng ngùng, nhường một chút, bên này có người muốn xuống xe. Một bên kêu gọi, hắn nếm thử dắt Trầm Băng Nhi nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ, nhưng là lại bị đối phương linh hoạt tránh thoát, vì thế hắn cũng không dám tiếp tục liều lĩnh, chỉ có thể là chính mình cứng rắn lấy giữa đùi côn thịt. Sau đó đẩy hắn ra thỉnh đến cái kia một chút thác, một thân một mình dẫn đầu đi ra tàu điện, đi tới phía trên sân ga, mà chờ hắn hơi chút lấy hơi thời điểm, lại lần nữa ngẩng đầu, liền phát hiện Trầm Băng Nhi đã chẳng biết lúc nào đi đến trước mặt hắn, hai tay khoanh trước ngực, đem ngực kia tròn trịa mỹ lệ nhỏ chèn ép càng thêm cao ngất no đủ. Chẳng qua, kia biểu cảm trung quấn quanh lãnh đạm, cùng với đôi mắt trung băng hàng, làm Thẩm Độc Cường trực tiếp là đánh cái hàng run rẩy. Phi thường thật có lỗi. Băng Nhi tiên. Băng Nhi tiểu thư. Tùy theo bản năng cầu xin. Thẩm Độc Cường theo bản năng lớn tiếng kêu gọi, 90 độ cúi đầu cầu xin, mãnh liệt cầu xin dục làm hắn bất chấp gì khác. Hùng hậu tiếng nói kêu gọi hạ hấp dẫn một cái rất lớn phê ánh mắt nhìn xung quanh. Kết quả là, đại lượng kinh diễm tầm mắt. Lại lần nữa dừng ở Trầm Băng Nhi trên người. Khi xâm lược tính tràn đầy tầm mắt, đờ dẫn và mê ly tầm mắt, trộn lẫn các loại dục vọng tầm mắt làm Trầm Băng Nhi toàn thân lên một tầng da gà khúc mắt, lập tức kia một điểm muốn trừng phạt nho nhỏ Thẩm Độc Cường ý tưởng cũng bị nhanh chóng dứt bỏ. Dứt khoát trực tiếp duỗi tay níu lại đối phương ngực áo, ngựa không ngừng vó câu hướng về xuất khẩu chạy nhanh đi qua. Thẩm Độc Cường tự nhiên không dám chống lại, cũng liền bị Trầm Băng Nhi kéo chạy một đoạn, bất quá Trầm Băng Nhi dù sao không là địa cầu sinh trưởng ở địa phương người. Tính là tìm xuất khẩu, ở thiết quy tắc phía dưới cũng không biết nên đi như thế nào ra, tỉnh táo sau vẫn là dựa vào Thẩm Độc Cường dẫn đường, mới thành công rời đi tàu điện ngầm trạm, đi đến rộng mở sáng sủa ngã tư đường phía trên. Nhưng mà đi lên ngã tư đường, càng nhiều tầm mắt làm Trầm Băng Nhi như trước khó có thể chỉ trích Thẩm Độc Cường, buộc chặt một tấm lãnh diễm phi thường xinh đẹp hai má, dùng hung ác con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Độc Cường, mà Thẩm Độc Cường cũng biết. Đây là Trầm Băng Nhi nhẫn nại mười mấy phút sau đó, nhất định phải biểu lộ ra đến oán giận cùng địch ý. Dù sao cũng là tiên nữ nha, bị như thế đối đãi còn nghĩ làm nàng nén giận nuốt xuống bụng, hiển nhiên là không có khả năng. Băng Nhi tiểu thư, chúng ta đi trước công viên trò chơi A, đến lúc đó tìm một chỗ không có không ai, ngươi xem coi thế nào. Thẩm Độc Cường tại một trận tư duy gió lốc phía dưới, cũng nghĩ xong đối sách tương ứng. Lập tức liền bãi làm ra một bộ hơi áy náy lại không thể không dỗ làm cho đối phương biểu cảm, vỗ về nói. Nhìn Thẩm Độc Cường biểu lộ ra đến cảm xúc, Trầm Băng Nhi trong lòng một trận khó chịu phía dưới, cũng chỉ là lặng lẽ gật đầu. Nhưng thủy chung cùng hắn duy trì chừng một thước khoảng cách, có vẻ có chút xa lạ bộ dạng, bất quá ít nhất không có phía trước mãnh liệt như vậy địch ý. Hơi chút hóa giải Trầm Băng Nhi trạng thái sau đó, Thẩm Độc Cường lập tức bắt đầu đưa tay mang này đi tới công viên trò chơi. Cứ việc tại nguyên bổn kế hoạch bên trong, là tính toán đi trước Thương Thành linh tinh địa phương đi dạo một vòng, nhưng là vì để tránh cho phát sinh sự cố, Thẩm Độc Cường vẫn là quyết định trực tiếp đi tới công viên trò chơi. Dù sao, Trầm Băng Nhi công viên trò chơi bảo nổi, nhiều nhất liền đập hư vài cái cảnh khu, hắn còn thường nổi. Nhưng nếu như toàn bộ Thương Thành bị đập, vậy hắn tính là không phá sinh cũng phải rơi lớp da. Công viên trò chơi khoảng cách cũng không xa. Hai người đang trầm mặc bên trong một trước một sau tình cảnh đi, rất nhanh liền đi đến lạnh lùng công viên trò chơi cửa phụ cận. Cứ việc Trầm Băng Nhi không nói một lời, nhưng Thẩm Độc Cường vẫn là thành thạo một tay xử lý khởi mua sắm phiếu cùng hướng dẫn du lịch nhiệm vụ. Cẩn thận chiếu cố Trầm Băng Nhi. Sự thật phía trên, Trầm Băng Nhi tâm thái hắn bao nhiêu đoán ra đến, chính mình cà lâu như vậy độ hảo cảm, phỏng chừng vừa vặn có thể để cho Trầm Băng Nhi đáy lòng thành kiến buông xuống đến, cấu trúc một cái không sai biệt lắm ấn tượng. Chính là loại này ấn tượng vừa mới cấu trúc, liền xuất hiện loại này bởi vì hoàn cảnh vấn đề dẫn đến ngoài ý muốn, cứ việc nhà trai đều không phải là cố ý, nhưng là nhà gái bị chiếm tiện nghi sự tình là ván đã đóng thuyền. Người nữ kia phương vì chính mình cẩn thận, vô luận đối với nhà trai tâm lý thái độ như thế nào, trên mặt ngoài cũng ít nhiều muốn biểu lộ ra tương ứng lập trường mới được. Mà Trầm Băng Nhi lúc này biểu lộ ra đến lạnh lùng, chính là nàng quyết định triển lộ lập trường. Sự thật phía trên, Trầm Băng Nhi đại khái không có khả năng đối với hắn làm cái gì, chính là hơi chút bày cái bộ dạng thôi, bằng không sau liền sẽ biến thành hai người đều ghi nhớ chuyện như vậy, sau đó quan hệ dây dưa vương vấn. Mà khẳng định cũng là Trầm Băng Nhi chính mình rõ ràng, hắn chỉ cần làm Trầm Băng Nhi tìm cơ hội bùng nổ, sau đó hắn lại nhân cơ hội cấp cái bậc thang lời nói, hai người có thể cùng một chỗ đem chuyện này lật thiên, toàn bộ sự cố cũng liền có thể tốt lắm hơi trôi qua. Thẩm Độc Cường tạm thời là nghĩ đến tương đối sâu, nhưng là hắn cho rằng đại khái là đến loại trình độ này, không cần lại tiếp tục suy nghĩ sâu xa, bởi vì Trầm Băng Nhi đại khái không có càng sâu trình tự ý tưởng, chính là đang cùng tùy theo chính mình kia phức tạp tâm tình mà đi động thôi. Phỏng chừng đầu óc cũng không có ở tự hỏi. Vội vàng lĩnh lấy Trầm Băng Nhi đi đến công viên trò chơi mua sắm phiếu chỗ mua hai tấm vé vào cửa. Tại người bán vé dò hỏi phải chăng cần phải tình lữ phần món ăn thời khắc ý mãnh liệt cự tuyệt. Làm Trầm Băng Nhi hảo cảm hơi hơi tăng lên đồng thời, cũng đối kỳ lại nhiều hơn một chút oán khí. Này Thẩm Độc Cường, vừa mới tại tàu điện ngầm phía trên còn đối với ta. Hiện tại cứ như vậy lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt. Không đúng, ta tại sao muốn như vậy nghĩ? Vốn là không phải là tình lữ quan hệ. A. Vậy cũng không cần như vậy kiên định a, rõ ràng ta cũng không so Giang Tuyết Tình kém. Chẳng lẽ là bởi vì ta buổi sáng cùng hiện tại thái độ quá mức lửa, làm hắn không dám cùng ta bình thường ở chung. Trầm Băng Nhi trong lòng phức tạp, liền mang theo kia lạnh lùng ánh mắt cũng hơi chút xuất hiện nhiều điểm biến hóa, mà chú ý tới tầm mắt biến hóa Thẩm Độc Cường trong lòng mừng thầm lúc. Cũng là dựa theo phía trước ý tưởng, lĩnh lấy Trầm Băng Nhi triều công viên trò chơi nội bộ hẻo lánh phương hướng đi đến. Thẩm Độc Cường chọn chính là xanh hóa phong cách cùng hải dương nguyên tố trang sức công viên trò chơi, các loại hải sản sinh vật phim hoặc họa tạo hình xuất hiện ở các loại địa phương. Còn có đại lượng thảm thực vật xanh hóa biểu hiện đối chiếu phía dưới, có vẻ toàn bộ công viên trò chơi sinh cơ bừng bừng, náo nhiệt và tràn ngập nguyên khí. Thẩm Độc Cường mang theo Trầm Băng Nhi vòng qua chính diện đám người rải rác quảng trường. Thục Lạc hướng về một bên công viên nước khu nghỉ ngơi đi đến, ven đường rải rác đứng lấy vài cái người đi đường, nhưng là đều lưu tại nguyên chỗ nói chuyện phiếm hoặc là cúi đầu chơi điện thoại, Trầm Băng Nhi cũng không biết bọn họ là đang làm gì thế. Nhưng cũng không tiện mở miệng dò hỏi Thẩm Độc Cường, chỉ có thể là cắm đầu theo lấy. Mà đi ở phía trước Thẩm Độc Cường, là tại Trầm Băng Nhi nhìn không tới vị trí, bất động thanh sắc cùng những người này đúng rồi hạ sắc mặt, những thứ này đều là hắn người. Lúc này làm bọn hắn trông coi tại nơi này, chính là không cho những người khác tiến vào này một khối địa phương, làm hắn có thể tự do phát huy chút gì. Tuy rằng này sở công viên trò chơi chẳng phải là sản nghiệp của hắn, nhưng hắn vẫn có được một bộ phận cổ phần. Cùng bên trong vài cái công nhân viên trước tiên chuẩn bị tốt, sau đó để cho thủ hạ đến giúp đỡ giả vờ du khách bộ dạng dẫn đường cùng khống chế dòng người, quả thực liền cùng với ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Trầm Băng Nhi ngay tại bất tri bất giác ở giữa, lọc vào Thẩm Độc Cường hết sức xây dựng cạm bẫy bên trong. Rất nhanh, tại Thẩm Độc Cường dẫn dắt phía dưới, hai người đến đã tới chưa bóng người công viên bên trong, tươi tốt thảm thực vật bị tinh xảo cắt, phun trào thanh tuyền suối phun ở công viên chính ở giữa. Mà công viên là chung quanh rải rác trưng bày một loạt lại một sắp xếp tọa ỷ. Thẩm Độc Cường lĩnh lấy Trầm Băng Nhi tới chỗ này, trang khuôn làm dạng bãi làm ra một bộ chung quanh kiểm tra bộ dạng, xác nhận không có bất kỳ người nào sau đó. Lập tức là xoay người, hướng về phía sau Trầm Băng Nhi 90 độ cúi đầu, lớn tiếng tạ lỗi nói, phi thường thật có lỗi. Băng Nhi tiên tử. Tại tàu điện phía trên, đúng là ta mạo phạm, ta vốn ý cũng không nghĩ như vậy. Nhìn thành khẩn cúi đầu Thẩm Độc Cường. Trầm Băng Nhi không trốn không né, hai tay khoanh trước ngực, cao cao tại thượng nhìn xuống Thẩm Độc Cường, đôi mắt trung vi sóng lưu chuyển, bày ra cùng thường ngày giống nhau cao nhã lạnh nhạt phong khí, nhưng là trong lòng oán khí cũng là theo thời gian trôi qua. Cùng với công viên trò chơi hoạt bát và bình thản không khí tiêu tán hơn phân nửa, lúc này cũng chỉ là làm dáng một chút. Bất quá, cũng không đại biểu trong lòng nàng không có nghi hoặc. Thẩm Độc Cường, ngươi nếu biết mạo phạm, quả nhiên khi ngươi vì sao không thu tay. Rõ ràng chỉ cần xoay người sang, liền có thể giải trừ cái loại này lúng túng khó xử tình huống đi à nha. Thanh lãnh giọng điệu trung mang theo một tia như có như không uy nghiêm, nhưng là cũng không có buổi sáng cổ kia uy ác ngưng tụ. Bằng vào điểm này, Thẩm Độc Cường liền có thể rõ ràng cảm giác được, đối với Trầm Băng Nhi mà nói, hắn đã là bị Trầm Băng Nhi coi như một cái bình thường khác phái đối đãi, mà không phải là phía trước cái loại này tựa như phòng bị không có ý tốt ti tiện người cảm giác. Lập tức, hắn quyết định thật nhanh địa đạo, nếu như ta lúc ấy buông tay ra xoay người lời nói, liền không thể hảo hảo mà khung lại tiên tử xung quanh, nếu như đến lúc đó có người thừa dịp lúc thiếu mà vào cùng tiên tử giòn cùng một chỗ lời nói. Ta không nhất định còn có thể bảo vệ tiên tử. Lại tăng thêm trước mắt cái kia trộm nhiếp nhân thân phân không rõ, căn cứ đối phương thái độ, tiên sinh đối với tiên tử các ngươi ôm lấy nào đó địch ý hoặc là ác ý, nếu như bởi vì này nhất thời lúng túng khó xử lùi bước. Có lẽ sẽ làm tiên tử lâm vào nguy hiểm. Ta nhưng là tiên nhân, ngươi một cái phàm nhân cũng hiểu được có thể bảo hộ ta. Trầm Băng Nhi mày liễu co lại, trên mặt sương lạnh giống như lại thâm sâu nửa phần, liền ngữ khí cũng nặng một chút. Nhưng nếu không có cảm nhận đến cổ kia uy áp, Thẩm Độc Cường liền tiếp tục duy trì cúi đầu tư thế, nghiêm túc nói, này không quan hệ tiên phàm, nếu cái kế hoạch này là ta nghĩ ra, tiên tử cũng lấy cái kế hoạch này làm việc. Ta đây liền có tất yếu tại phạm vi nội hộ đến tiên tử chu toàn. Hoặc hứa tiên tử cho là ta không biết tự lượng sức mình, nhưng sự thật phía trên, hiện đại khoa học kỹ thuật có đại lượng giảo hoạt công năng, có lẽ liền tiên nhân cũng khó mà xuyên qua. Ta phải đứng ra, tại đủ khả năng phạm vi bên trong, cố hết khả năng bảo vệ tiên tử. Nói xong lời nói này sau đó, Thẩm Độc Cường đợi có một, cũng không nghe thấy Trầm Băng Nhi đáp lại, cũng không biết có nên hay không ngẩng đầu đến. Liền một mực duy trì cúi người chào nói kiểm tư thái. Ngưng trệ trong không khí, Thẩm Độc Cường có thể rõ ràng cảm giác được một cổ lơ lửng ánh mắt tại trên người dạo chơi, làm hắn cả người cứng ngắc mà lại không dám hoạt động. Sau một lúc lâu, Trầm Băng Nhi hình như sâu kín thở dài, chậm rãi nói, đứng lên đi, loại chuyện này nếu như còn có lần sau, ta liền vận dụng tiên pháp ứng phó được. Tốt. Ta đây sẽ vì làm tiên tử tận lực không dùng tới tiên pháp mà cố gắng. Thẩm Độc Cường này mới chậm rãi thẳng tắp sống lưng, nhìn trước mặt biểu cảm bình thường, bãi làm ra một bộ cao cao tại thượng khí chất Trầm Băng Nhi, ngữ khí một mực cung kính nói. Kế tiếp, chúng ta đi chỗ nào tương đối khá? Trầm Băng Nhi cũng không có trả lời, nhẹ nhàng vén lên bên tai sợi tóc, nâng lên vuốt cằm, nhìn ra xa liếc nhìn một cái phương xa kia cao hơn lâm một ma thiên luân. Mới mắt lé dò hỏi Thẩm Độc Cường. Nếu như tiên tử tạm thời không có đầu mối lời nói. Ta đề nghị trước tiên có thể hướng đến dòng người không nhiều lắm, nhưng là tồn tại đám người địa phương đi động một cái. Nếu hành tung của chúng ta đã tại Internet phía trên lưu hồ sơ lời nói, cái kia tặc nhân vậy cũng có chuẩn bị. Kế tiếp chính là khống chế đám người dày đặc trình độ, quá ít có lẽ không xuất hiện, nhiều lắm có lẽ khó có thể phát hiện. Cho nên hướng đến số lượng vừa phải dòng người di chuyển là đủ. Như vậy, ngươi có biết này? Công viên trò chơi bên trong. Nơi nào có loại địa phương này sao? Hai tay vây quanh, Trầm Băng Nhi cảm giác thái độ của mình hình như lại nhớ tới sớm phía trên khoảnh khắc kia. Khác biệt chính là, lúc này đã không có đối với Thẩm Độc Cường độ cao cảnh giới, tạm thời là có thể đem hắn coi như là một cái bình thường. Nhân phẩm trung đẳng thiên thượng một cái nam nhân. Cứ việc sinh hoạt cá nhân hình như còn có chút quái dị, nhưng là bản thân hình như cũng không xấu. Như thế tự hỏi, nghĩ Vương Dật lúc ban đầu cùng Thẩm Độc Cường chuyện này, cùng với Vương Dật đối với Thẩm Độc Cường không đúng. Trầm Băng Nhi trong lòng tại thoáng tự hỏi qua đi, liền hoài nghi hai người có phải hay không tồn tại cái gì hiểu sai, nhưng lúc này cũng không tốt đi điều tra hoặc là hiểu rõ. Trầm Băng Nhi trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, Thẩm Độc Cường là một chút cũng không phát hiện. Lập tức như trước bày ra bộ kia chính nhân quân tử diện mạo, tao nhã lễ phép nói, đương nhiên, ta đã có mặt mày, hiện tại tùy thời có thể mang tiên tử đi qua, trên đường cũng có thể mua một chút đồ uống, đồ ăn linh tinh đồ vật. Ta có một vấn đề. Tiên tử ngài nói. Trầm Băng Nhi thình lình một câu, làm Thẩm Độc Cường có chút mờ mịt, lập tức là cẩn cẩn thận thận hỏi. Nếu như người kia từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện lời nói. Ta đại khái khi nào thì có thể rời đi. Này! Thẩm Độc Cường hơi chút có chút kinh ngạc, bất quá còn vẫn là không có biểu lộ tại mặt phía trên. Tại hắn nhìn đến, Trầm Băng Nhi hoàn toàn là còn muốn chạy chính mình liền có thể đi. Không cần hỏi đến hắn, chi bằng nói hắn còn nghĩ không ít nếu như Trầm Băng Nhi phải rời khỏi thời điểm, hẳn là như thế nào giữ lại nói thuật đâu. Phát giác mình lúc này độ hảo cảm hình như không thấp, Thẩm Độc Cường lập tức liền đánh rắn dập đầu thượng địa đạo. Nếu như Băng Nhi tiên tử không ngại lời nói, điểm này có thể giao cho, ta để phán đoán, dự tính cái kia tặc nhân hôm nay là khẳng định sẽ xuất hiện. Nếu như thực tại không có phát hiện manh mối, ta còn có đòn sát thủ, Băng Nhi tiên tử chỉ cần hưởng thụ là đủ. Ta minh bạch. Thở dài. Trầm Băng Nhi cũng liền theo Thẩm Độc Cường nguyện, quyền đương hôm nay cấp chính mình thả cái giả a. Hơn nữa này thân quần áo, còn có khả năng xuyên trở về cấp chính mình Vương Dật lão công nhìn, cũng là không tính là quá mệt. Như vậy lời nói, lão công cũng không kế toán gốc, tàu điện thượng sự tình a. Quả nhiên, vẫn là suy tính một chút, khi nào thì nói tương đối khá. Hoặc là, dứt khoát giấu giếm tiếp không? Trầm Băng Nhi trong lòng còn đang do dự. Thẩm Độc Cường tự nhiên là nhìn ra được, do dự lý do hắn lại không có thể nhìn ra. Vào đầu bứt tai sau một lúc liền quyết đoán bỏ đi, quyết định vẫn là chuyên tâm trước mắt. Giải quyết xong tàu điện thượng di lưu vấn đề, Thẩm Độc Cường liền lĩnh lấy Trầm Băng Nhi liền hướng đến công viên đi ra ngoài. Quay trở về nguyên bản công viên trò chơi phương tiện nội bộ kia thất thông bát quải con đường bên trong. Tạm thời, Trầm Băng Nhi đối với Thẩm Độc Cường dẫn đường hoàn toàn không có kháng cự bộ dạng, bộ pháp nhẹ nhàng vững vàng gắt gao đi theo tại Thẩm Độc Cường chừng một thước vị trí. Nhưng đường quá người đều biết, vị này đẹp như thiên tiên đồng thời, lại đem kia giống như mị ma hoàng mỹ không tì vết, sắc khí tất cả dáng người đường cong bại lộ ra nữ nhân, là có một cái đi theo nam nhân. Bất quá ngay cả như vậy. Vẫn có không ít không có nhãn lực thực độc nhi gia hỏa, thoáng đi theo ở tại sau lưng của hai người, hình như đang tìm cơ hội đến đây cùng Trầm Băng Nhi đến gần. Bất quá những người này rất nhanh đều bị Thẩm Độc Cường cấp dưới hoặc là nhân viên công tác nghĩ biện pháp lắc lư đi. Kết quả là, nhìn như đám người nhốn nháo một chỗ vật kiến trúc thủy sinh sinh vật xem xét khu, tại đây rộng thùng thình nơi sân trung rải rác đi lại mấy chục hào người, trên thực tế cơ hồ tất cả đều là Thẩm Độc Cường thác hoặc là nội ứng. Bất động thanh sắc, Thẩm Độc Cường cùng Trầm Băng Nhi cuốn lấy rộng thùng thình thủy tinh, quan sát tại trong này du lịch người cá cùng sinh vật. Các loại bình thường khó có thể hiểu rõ giống loài, tại trước mặt sinh động như thật biến hóa, tựa như ảo mộng thủy phía dưới quan cảnh. Ở lân lóng lánh trùng tia sáng trung du đảng tự nhiên người cá, một màn này không khỏi làm Trầm Băng Nhi nhìn sâu. Dù sao cùng phàm nhân khác biệt, tiên nhân chi nhãn giới cao thâm bậc nào. Tại phàm nhân nhìn đến giống như mộng ảo cảnh sắc. Tại Trầm Băng Nhi nhìn đến chẳng qua là bỏ thêm một chút sắc thái tiên diễm lự kính. Còn chân chính làm nàng nhìn sâu, là những cái này bởi vì tại trong thủy du động cùng chúng nó hài hòa tự nhiên sinh thái, cái loại này sinh vật nội uẩn tự nhiên năng lượng. Bày ra tiên hoặc tư thái, có thể làm cho những cái này người tu tiên cảm nhận đến một chút kỳ diệu mà nói. Đương nhiên, Trầm Băng Nhi cũng không trở thành cứ như vậy lĩnh ngộ chút gì, dù sao những cái này người cá lại như thế nào. Cũng chung quy chỉ là phàm vật, không có khả năng vì nàng mang đến quá lớn trợ giúp. Mới chỉ là làm nàng nhìn xem có chút mê mẩn thôi. Rất nhanh thu hồi tâm thần, Trầm Băng Nhi đem lực chú ý theo người cá trên người rút về sau đó. Liền theo lấy Thẩm Độc Cường một đường đi lại, thời kỳ nàng ánh mắt bén nhạy trái phải quan sát, nhưng cũng tìm không thấy như là chụp ảnh phạm nhân gia hỏa xuất hiện, ngược lại là Thẩm Độc Cường trong người bên cạnh một mực vì nàng giới thiệu các loại người cá tập tính thậm chí là yêu thích. Làm nàng cũng hơi chút đắm chìm trong loại này trải nghiệm bên trong. Trầm Băng Nhi không biết chính là, hiện đại nhân đối với loại này du ngoạn, có một loại đặc biệt danh từ, ước hội. Thông qua phương thức này vẫn bước tăng lên Trầm Băng Nhi đối với chính mình độ hảo cảm. Thẩm Độc Cường thục lạc lĩnh lấy Trầm Băng Nhi tại xem xét khu du ngoạn một vòng, sâu hơn này đối với sinh vật biển ấn tượng sau đó, lại theo sát mang nàng đi xem tướng quan biểu diễn, thưởng thức giá cả ngẩng cao hải sản nhà ăn chủ đề thực phẩm. Hưởng thụ toàn bộ ngọ lúc. Thời gian từng chút một trôi qua, dần dần đi đến buổi chiều, này thời kỳ hai người một chút cũng không có tìm được hư hư thực thực chụp ảnh người tung tích, bất quá Trầm Băng Nhi lúc này ngược lại không vội đi tìm cái kia tiểu tặc rồi. Mà là tại Thẩm Độc Cường dẫn dắt phía dưới, bắt đầu hưởng thụ này ngắn ngủi, thuộc về chính mình buông lỏng ngày nghỉ. Tuy rằng đối với đại tỷ cùng lão công hình như không tốt lắm, rõ ràng một cái đi tìm dược liệu, một cái hiện tại còn tại nghiêm túc đi học. Chính mình nhưng ở cùng những người khác du sơn ngoạn thủy. Nhưng nếu là đối phương miễn phí cung cấp, nàng kia cũng không vội vàng cự tuyệt. Càng huống chi, Thẩm Độc Cường nói cái kia một chút quần áo mới linh tinh đồ vật. Cũng thật là làm nàng cảm thấy tâm động. Ngồi ở mát lạnh điều hòa thổi bay cao cấp hải sản nhà ăn bên trong, Trầm Băng Nhi động tác ưu nhã chà lau mềm mại môi hồng, vệ sinh cơm sau trù dư nhiễm một chút quần áo dính dầu mỡ. Mà ngồi tại góc đối Thẩm Độc Cường vừa đúng nói, Băng Nhi tiểu thư, cái kia tặc nhân trước mắt cũng không có lộ ra dấu vết, giống như là nhận thấy dị thường, cho nên tạm thời tại án binh bất động. Vậy ngươi có biện pháp nào đâu này? Đem chà lau môi mềm khăn tay nhẹ nhàng đặt mặt bàn, môi mềm khẽ mở lúc, Trầm Băng Nhi ngữ khí bình thường. Một khi đã như vậy, không bằng vò đã mẻ lại sức. Hắn tại nhẫn nại, chúng ta đây khiến cho hắn không thể nhịn được nữa. Trực tiếp một chút nói, chính là cái tặc nhân có lẽ lầm cho rằng Băng Nhi tiên tử là tính toán dẫn xà xuất động, mà chúng ta cần phải giả vờ không phải là như thế. Cho nên, ta có nhất kế. Nói tới nghe nghe. Chỗ này công viên trò chơi sát vách. Chính là nhất tọa bờ biển bơi lội tràn. Nếu hắn đối với Băng Nhi tiên tử ôm lấy kiên kỵ cùng đề phòng, như vậy chúng ta cần phải giả vờ thật chỉ là đi ra du ngoạn, đến lúc đó mặc lên đồ lặn cùng xuống biển bơi lội. Chỉ cần như thế lời nói, nhìn đến Băng Nhi tiên tử đồ lặn xuất hành, ta tin tưởng cái kia tặc nhân khẳng định không kềm chế được, nghĩ cách chụp ảnh. Áo tắm. Trầm Băng Nhi sai lệch nghiêng đầu. Hình như có chút mê mang. Đối với áo tắm cái từ này tổ hình như cũng không hiểu. Mà điều này hiển nhiên là một cái tín hiệu không tốt, Thẩm Độc Cường mi tâm run rẩy một cái chớp mắt sau đó, thăm dò nói, Băng Nhi tiên tử, về áo tắm loại vật này. Ngài hay là cũng không biết chuyện. A. Ta. Đúng, ta không lắm hiểu rõ. Như thế nào, cái này chẳng lẽ rất trọng yếu sao? Ánh mắt dao động một cái chớp mắt. Trầm Băng Nhi tại hơi thêm do dự về sau, vẫn là miệng cọp gan thỏ mạnh miệng một câu. Phản dò hỏi Thẩm Độc Cường. Ách! Cũng không phải là rất trọng yếu. Một khi đã như vậy, chúng ta đi trước mảnh kia bờ biển bơi lội tràn A, đồ trung cấp tiên tử hơi chút giải thích một chút áo tắm. Thẩm Độc Cường cười khổ lắc lắc đầu. Kết hoàn sổ sách liền lĩnh lấy Trầm Băng Nhi rời đi, đi tới mảnh kia bờ biển bơi lội tràn. Ở phía trước hướng đến trên đường, hơi chút giải thích một chút áo tắm cùng nội y khác biệt, nhưng hình như làm Trầm Băng Nhi rơi vào thật lớn dao động. Tại Trầm Băng Nhi nhìn đến, mặc lấy áo tắm cùng mặc lấy nội y cũng không có quá lớn khác biệt, nhưng cũng may Thẩm Độc Cường tỏ vẻ trước tiên có thể không vội, mà là đi nhìn nhìn, thật sự không được nói khác nghĩ biện pháp khác. Mới cuối cùng là miễn cưỡng đáp ứng. Hai người một đường dọc theo đường hành tẩu, vòng qua mảng lớn kỳ lạ kiến trúc. Tại lại bổ nộp một lần bơi lội tràn vào bàn khoáng phí dụng sau đó, hai người mới đến kia rộng mở và rộng lớn bờ biển bơi lội tràn. Xanh thẳm sắc hải dương tại năm nay tinh lọc hạ có vẻ trong suốt, buổi chiều thích hợp ánh nắng mặt trời cũng không có khả năng quá độ bạo chiếu tổn thương da dẻ. Tùy theo phương xa thoáng ầm ĩ đám người âm thanh, nhộn nhịp sóng âm trung xen lẫn mặn gió biển. Khi trốn ở da dưới cây phương, cũng hoặc là chi khởi từng mảnh một che nắng vật sau trốn trong này. Là đại lượng bày ra thân thể đám người. Nam nữ già trẻ bên trong, tất cả mọi người người mặc dáng vẻ không đồng nhất đồ lặn. Tại bờ cát phía trên đi tới đi lui, hay hoặc là xuống nước bơi lội, trải nghiệm buổi chiều ấm áp bằng phẳng sóng triều. Liếc nhìn một cái nhìn sang, số lượng không ít đám người làm hai người nhìn lung lay mắt, ước chừng 40-50 nhân tập tụ tập tại đây phiến một bên dài gần mấy trăm mét nơi sân bên trong. Xa hơn vị trí hình như cũng có thể xuống biển du lịch. Nhưng bởi vì vượt qua thiết lập an toàn phòng tuyến, cho nên không thể cam đoan an toàn. Nhưng ngay cả như vậy, cũng hình như có đại lượng du khách tại an toàn phòng tuyến ngoại tiến hành du lịch. Mà an toàn cứu sống viên hình như cũng lười quản bộ dạng. Thoạt nhìn là bởi vì này phiến thủy vực đều kém cỏi, rất khó nháo xảy ra chuyện gì. Băng Nhi tiểu thư ngươi nhìn, tất cả mọi người không chút kiên kỵ bại lộ chính mình làn da dáng người. Này không có gì xấu hổ, là một chuyện rất bình thường. Phía trước cũng không cùng ngài nói sao. Giống như là kia trắc lượng thân thể là chuyện rất bình thường giống nhau. Thẩm Độc Cường cười khổ, rất bình tĩnh ở giữa đem hai việc khác nhau dốc lên đến cùng cái độ cao. Làm Trầm Băng Nhi không biết như thế nào phản bác là tốt. Nhìn phương xa kia nhộn nhịp, náo nhiệt phi thường đám người nhóm, Trầm Băng Nhi biểu cảm động dung lúc, đối với hắn nhóm tại rõ như ban ngày phía dưới, nhà trai hở ngực lộ nhũ. Nhà gái thoải mái triển lộ làn da, bại lộ đường cong bộ dáng cảm thấy khó có thể lý giải, nhưng là sự thật đang ở trước mắt. Nếu như nói phía trước Thẩm Độc Cường trắc lượng thân thể thay quần áo linh tinh, Trầm Băng Nhi trong lòng còn ôm lấy nhất định hoài nghi. Nhưng là nhìn đến trước mặt này đảo lộn nàng tưởng tượng hiện thực hình ảnh, làm Trầm Băng Nhi rất khó để lần nữa đi nghi ngờ chất vấn Thẩm Độc Cường phía trước lý do thoái thác. Dù sao, nguyên bản cảm thấy không thể nói lý sự tình. Hiện tại cũng đã đặt tới mặt bàn phía trên. Hơn nữa, trừ bỏ loại này, cũng có chuyên môn quốc tế hạng mục chỉ tiêu, chẳng phải là cái gì kỳ quái sự tình. Nói, Thẩm Độc Cường còn rèn sắt khi còn nóng lấy ra điện thoại, tùy tiện tìm cái đại quy mô cuộc so tài Việt tranh tài bơi lội. Nhìn tại một đám người xem hoang hô tiếng Trung Du Vịnh thi đua cái kia một chút trận đấu thành viên, kia một chút bên người và nhanh đến vận động đồ lặng, làm Trầm Băng Nhi nhìn xem ngượng ngùng không thôi, nhưng cũng không phải không thừa nhận đây là hiện thực. Có thể nói là một bộ tổ hợp quyền đã được Trầm Băng Nhi choáng váng, hoài nghi thế giới này đạo đức luân lý, Thẩm Độc Cường lại còn thừa này cấp thượng một kích cuối cùng, cho nên Băng Nhi tiểu thư chuẩn bị làm sao bây giờ? Đều tới nơi này, nếu như không tiếp tục nói có lẽ liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Sau khi nghe, Trầm Băng Nhi lập tức mặt lộ vẻ do dự, trong lòng cân nhắc trên Internet biểu lộ các loại tình dục hình ảnh hậu quả, cùng với giờ khắc này ở đại lượng phàm nhân trước mặt triển lộ tự thân dáng người. Nội y đại giới. Hiển nhiên hai chuyện này đối với Trầm Băng Nhi đều là cùng một cấp bậc nguy cơ, làm nàng nhất thời không thể phán đoán ưu khuyết. Thấy thế, Thẩm Độc Cường hình như cũng không miễn cưỡng, chính là lắc lắc đầu, cười nói. Một khi đã như vậy, ta hay là trước bồi Băng Nhi tiểu thư đi xung quanh đi dạo, tán giải sầu a. Nói như thế nói, Trầm Băng Nhi đổ cũng sẽ không cự tuyệt nữa, hai người liền cuốn lấy bờ cát hành tẩu, tiến đến một khác bên cạnh các loại tiểu thương phiến bán đồ địa phương. Trừ bỏ bình thường nướng đồ uống, mỹ thực ăn vặt ở ngoài, áo tắm, bơi lội vòng, kính bơi thậm chí là lặn xuống nước dụng cụ hình như cũng có buôn bán bộ dạng, cũng tồn tại dùng cho thay quần áo cùng tắm thân gian phòng cùng nhà tắm. Hoàn cảnh tính không lên kém. Hai người cuốn lấy rải rác mấy chục nhân bờ các tiểu thương ngã tư đường thượng tán bước, tới tới lui lui người đi đường đại đa số đều là mặc lấy áo tắm đồ lặn, trần trụi thân trên nam tử đi qua thời điểm. Lúc nào cũng là làm Trầm Băng Nhi cảm thấy có một chút không khỏe, trốn được Thẩm Độc Cường một bên khác đi, đối với loại này mở ra trường hợp, Trầm Băng Nhi là có một chút không thích ứng. Rồi sau đó, vốn cho rằng hôm nay liền có thể như vậy vượt qua, Trầm Băng Nhi chính đem lực chú ý đặt ở một cái câu cá vàng sạp phía trên. Đột nhiên bị bên người Thẩm Độc Cường ngữ khí kinh hoảng gọi lại, tiên tử, không xong, ngươi mau nhìn cái này. Nói, Thẩm Độc Cường lập tức cầm điện thoại cử, đem màn ảnh phóng tới Trầm Băng Nhi trước mặt, mà Trầm Băng Nhi là vừa mới nhìn thấy điện thoại bên trong cảnh tượng, nội dung lại là đối với Trầm Băng Nhi cùng Sư Phi Yên hôm qua đêm khuya phát sinh sự tình. Nhỏ hẹp màn ảnh trong hình ảnh, Trầm Băng Nhi cùng Sư Phi Yên hai nàng ở trên giường cộng thị một chồng bộ dáng xuất hiện tại màn ảnh phía trên, mà theo quay chụp góc độ đến nhìn, lại là tại không trung ngoài cửa sổ. Nhưng là rõ ràng độ lại phi thường dị thường. Thẩm Độc Cường là làm lớn ra gấp mấy lần lui phóng dẫn, nhưng là thập phần rõ ràng, thậm chí còn có thể nhìn thấy Trầm Băng Nhi hương chân dẫm lên tại vương vật kia cương cứng dương vật thượng rất nhỏ động tác. Cái này đại khái là cự ly xa không người cơ khống chế. Cái này pixel độ. Ách, Thẩm Độc Cường còn muốn nói gì, nhưng bị Trầm Băng Nhi mạnh mẽ đoạt lấy. Có như vậy một chớp mắt, Thẩm Độc Cường nhìn thấy Trầm Băng Nhi cánh tay hình như có dùng sức động tác, hắn đều đã làm tốt hao tổn một máy đắt đỏ điện thoại xem như đại giới thời điểm. Trầm Băng Nhi lại nhanh chóng dùng tay kia thì nắm cổ tay, cố kìm nén lại cầm điện thoại phá hư xúc động. Cúi đầu thấp xuống, Trầm Băng Nhi toàn thân đều tại run rẩy, toàn thân đều tại kiềm chế trong lòng cuồn cuộn cảm xúc. Thẩm Độc Cường cũng nhìn ra được. Trầm Băng Nhi đối với cái này nhân dễ dàng tha thứ độ tại đây một chớp mắt đã tới cực hạn, đoán chừng là nghĩ làm cho đối phương muốn sống không được tình cảnh a. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ cũng là có thể lý giải, Trầm Băng Nhi này liền xuyên áo tắm đều có khả năng cảm thấy thẹn thùng cùng không thể nào hiểu được nhận thức. Đem nàng cấp Vương Giật Chân giao ảnh chụp phát đến trên Internet, không hề nghi ngờ tính là đối với nàng tôn nghiêm đã kích a. Này cũng không thể bị nàng biết, đây hết thảy đều là ta tại trong ám trù tính a. Thẩm Độc Cường khóe miệng co quắp súc lúc, bất động thanh sắc thầm nghĩ. Cái gọi là chụp ảnh, cái gọi là các loại, tất cả đều là Thẩm Độc Cường thiết đặt bẫy, cũng là vì dụ dỗ Trầm Băng Nhi bày mà tính toán. Đã sớm tại mấy ngày phía trước, tại Vương Dật gia xa xa vật kiến trúc phía trên phương chuẩn bị xong các loại cự ly xa chụp ảnh thiết bị, mấy ngày nay xuống, hắn đạt được tư liệu sống đây chính là có rất nhiều. Bởi vì Trầm Băng Nhi đối với áo tắm hình như rất là kháng cự, cho nên hắn mới ra này mảnh liêu. Bất quá bây giờ nhìn đến, giống như là quá quá. Băng Nhi tiên tử, ngày trước yên tĩnh một chút, trước cầm điện thoại trả lại cho ta được không? Hơi chút tự hỏi một trận tìm từ. Thẩm Độc Cường dùng cố hết khả năng giọng ôn hòa, đối với cúi đầu thấp xuống Trầm Băng Nhi kể rõ nói, ta trước nghĩ biện pháp vận dụng nhà ta nhân mạch, đem những hình này thử tố cáo sau cắt bỏ, hơi chút áp chế một chút tiếng gió. Ngày trước cầm điện thoại cho ta, để ta đi an bài, được không? Nghe Thẩm Độc Cường xem thường lời nói nhỏ nhẹ, Trầm Băng Nhi miễn cưỡng lấy lại tinh thần, theo kia nhu thuận lưu hải trung hiện lên một cái chớp mắt lợi hại mũi nhọn. Cái kia khoảnh khắc, Thẩm Độc Cường thậm chí có một loại ảo giác, hoài nghi đầu của mình hình như cùng cổ nháo bài rời nhà, toàn thân đều lâm vào lạnh lùng, không thể hoạt động trạng thái, nhưng khi lấy lại tinh thần thời điểm, Trầm Băng Nhi đã nhẹ nhàng đưa tay cơ phóng tới hắn cứng ngắc duỗi ra tay bên trong. Trên mặt, là giống như viễn đông mãi mãi xa không có khả năng hòa tan sương lạnh, mới chỉ là đứng ở một bên, có thể cảm nhận đến Trầm Băng Nhi kia vô cùng lãnh khốc sát ý. Thẩm Độc Cường thậm chí có thể cảm giác được xung quanh những người đi đường nguyên bản đầu kinh diễm tầm mắt đều là biến thành kinh hoàng cùng sợ hãi cảm xúc. Thẩm Độc Cường cũng không dám chậm trễ, liền liền cầm lấy điện thoại giả vờ khẩn cấp tại liên lạc mổ mổ nhân bộ dạng, lại làm bộ dùng từ âm tin tức liên tục kêu gọi vài câu giọng nói, cơ bản cũng chính là phân phó vội vàng đem mấy tin tức này đè xuống, tố cáo rơi linh tinh nói. Ngôn ngữ trung bức thiết cùng vội vàng sao động kia có thể nói là rõ ràng có thể nghe, hắn hiện tại đây chính là thật sợ Trầm Băng Nhi một cái nổi giận. Sau đó làm ra một chút vượt qua hắn đoán trước cùng thừa nhận phạm vi sự tình. Nhưng cũng may, Trầm Băng Nhi cho đến hắn giả trang phân phó xong tất phía trước, đều không có mở miệng nói chuyện hoặc là quấy rầy. Mà là tại hắn đóng lại điện thoại màn ảnh chớp mắt. Dùng tràn ngập uy áp âm thanh, lạnh lùng nói, Thẩm Độc Cường. Ngươi lúc trước nói, muốn như thế nào mới có thể đem người này dẫn đến đến? Ách! Ân! Phía trước nói, cái này nhân có lẽ phát hiện chúng ta là hết sức tại dẫn xà xuất động. Cho nên cho đến hiện tại cũng còn không có động tĩnh, bởi vậy ta đề nghị là tính toán làm tiên tử mặc lên đồ lặng, giả trang chúng ta là thật đi ra ngoạn, sau đó làm người kia bởi vậy lộ ra dấu vết, đến đây chụp ảnh thời điểm lại đem này bắt được. Nói cách khác, hiện tại hắn có khả năng xuất hiện, hơn nữa. Chụp ảnh. Đúng không? Đối với hiện đại loại này chỉ có từ ngữ, Trầm Băng Nhi hình như cũng không quá quen luyện, nhưng tùy theo thanh lãnh lời nói kia kéo dài và nhẹ nhàng chậm chạp thổ lộ. Theo kia ngôn ngữ trung lộ mũi nhọn cùng nguy hiểm khí tức đến nhìn, hiển nhiên vừa mới một kiện sự này đem Trầm Băng Nhi hơn phân nửa bộ phận lý trí đoạt đi. Ách. Là như thế này đúng vậy. Tuy rằng đầu óc biết nơi này là được một tấc lại muốn tiến một thước tốt cơ hội. Nhưng bách phu Trầm Băng Nhi mang đến áp lực, nhận thức túng Thẩm Độc Cường cũng không dám sửa miệng nói cái khác, chỉ có thể giả vờ trầm ổn gật đầu thừa nhận. Sau đó, vì có thể xác thực dẫn xà xuất động, nhất định phải đổi phía trên. Những trang phục này, phải không? Tuy rằng ánh mắt như trước lạnh lùng, mặt mang sương lạnh, nhưng là lại liếc về xung quanh cửa hàng nội treo các loại áo tắm thời điểm, Trầm Băng Nhi ngưng làm ra cổ kia khí tràng vẫn có như vậy một tia hỗn loạn. Nhìn đến tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không trở thành mất lý trí đến nổ tung trình độ, nên thẹn thùng vẫn là thẹn thùng. Đương nhiên, nếu như tiên tử không muốn lời nói, ta cũng có biện pháp khác, bất quá đây chính là có thể đem nhân dẫn đi ra. Có khả năng lớn nhất một loại. Bách Vu đối phương uy áp, Thẩm Độc Cường vẫn là cho ra một con đường khác tử tuyển chọn, tuy rằng như vậy hắn thì không thể tại trước công chúng phía dưới nhìn đến Trầm Băng Nhi thân thể yêu kiều. Vì nàng gia thêm ấn tượng, bất quá so với Phức Tạp Cường, hoặc là đầu phân gia mạnh hơn. Hiện tại, lập tức cho ta chuẩn bị một thân thích hợp a, ta đi tìm một nơi yên tĩnh một chút, 10 phút sau tại nơi này chạm trán. Trầm Băng Nhi chậm rãi quay lưng đi, bước lấy thon dài bộ pháp hướng về giống như là bờ cát nơi nào đó đại nham thạch phương hướng đi đến, Thẩm Độc Cường tại một cái chớp mắt sững sờ về sau, cũng chỉ là liền vội vàng tại hướng phía sau bổ một câu. Biết được. Nhìn bóng lưng yểu điệu càng lúc càng xa, cho đến hoàn toàn biến mất tại bên cạnh bờ cát Trầm Băng Nhi, Thẩm Độc Cường dưới đáy lòng âm thầm nhéo một cái mồ hôi, liền vội vàng tỉnh lại màn hình điện thoại, bắt đầu phân phó phụ cận ở đây nhân viên công tác. Đưa mấy bộ trước hắn chuẩn bị tại nơi này cái kia một chút áo tắm. Không bao lâu, vài cái ăn mặc đồng phục nam nhân ngựa không ngừng vó câu mang theo mấy túi quần áo đi đến, đưa cho Thẩm Độc Cường sau liền một mực cung kính rời đi. Thẩm Độc Cường cũng tùy tiện tìm cửa tiệm trải đi vào, hướng đến đối phương tiền trả con ngựa thượng đảo qua, tùy tiện vòng vo một vạn đi vào, đợi một chút làm người ta tiến đến thử đồ lặn, có thể mua vài món đồ, coi như bao cái tràng trước tiên tiền trả. Lần giải thích này dừng lại muốn giới thiệu nhân viên phục vụ cùng điếm trưởng, cũng không để ý nhân viên phục vụ ngây người cùng điếm trưởng nhặt được tiền tựa như vui sướng biểu cảm, Thẩm Độc Cường tùy tiện tìm cái xó xỉnh ngồi xuống, hơi chút tìm kiếm một trận gói to bị gấp chỉnh tề các loại nữ sĩ áo tắm. Trong lòng thoáng cân nhắc một chút Trầm Băng Nhi có thể tiếp nhận trình độ sau đó, vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, vẫn là quyết định cấp những cái này đồ lặn hơi chút bổ sung một chút vải dệt. 10 phút thời gian. Đối với Trầm Băng Nhi mà nói bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt, nàng mới vừa đi tới nham thạch phía sau, liền nhịn không được sử dụng xúc địa thành thốn kỹ xảo, viễn độ mấy trăm vạn có hơn hải dương, đi đến kia sâu thẳm và thê mỹ biển sâu bên trên. Nhỏ nhắn mềm mại quyền nắm chặt, nhắm ngay kia cuồn cuộn sóng biển tầng tầng lớp lớp một quyền. Không có bất kỳ cái gì chân khí thêm vào, mà là dùng tới chính mình đắc đạo thành tiên sau sao chịu được xưng đáng sợ lực lượng cơ thể. Mà tùy theo kia giống như cơn lốc tựa như khí ép chảy xuôi lúc, dưới bàn chân mặt biển lại là bị đánh ra một cái mắt thường có thể thấy được lõm xuống, loan lưu mãnh liệt ba đào dòng nước bên trong, tạo thành một cái trăm mét bán kính không có nước không gian. Mà vô số hướng về nơi này vọt tới dòng nước đều sẽ bị không tự chủ chia lìa ra, lưu lại sức lực đạo đem thủy ép cùng thủy biến hóa đơn phương cách trở. Một quyền sau đó, Trầm Băng Nhi chậm rãi thu tay lại, cuồn cuộn chân khí bằng phẳng biển rộng. Miễn cho tạo thành lần thứ hai tai họa về sau, nàng chậm rãi ở trên hư không bên trên ngồi xếp bằng, tĩnh tâm minh tưởng, bình phục trong lòng kia so dưới người hải dương còn muốn kịch liệt cuồn cuộn tâm cảnh. Đối với Trầm Băng Nhi mà nói, loại chuyện này là đủ để cho đạo tâm bị hơi chút nhiễu loạn một chút trình độ lửa giận, là đối với nhân cách cùng tự tôn điểm mấu chốt tuyên chiến, đã đến không đem người kia nắm lên đánh chết tươi mà không từ bỏ ý đồ trình độ tử cục. Bất quá lời tuy như thế, dù sao cũng là cảnh giới cao thâm tiên nhân, bất quá là mấy phút đồng hồ thời gian, liền ổn định trong lòng tình cảm, khôi phục thường ngày đạm mạc, lẳng lặng bắt đầu tự hỏi đã nhiều ngày kỳ quái biến hóa. Đi tìm tư đến tột cùng là ai tâm tư như thế ác độc. Nhưng thực đáng tiếc, dù là nàng xem như tiên nhân, nhất thời cũng phải không ra quyết định gì tính kết luận, thời gian tại trong cực nhanh đã tới dự định tốt 10 phút sau. Trầm Băng Nhi mới chậm rãi theo hư không bên trong thu liễm tư thế, dọc theo trở về con đường vài lần xúc địa thành thốn thời không toát ra, bất quá vài cái ngay lập tức thời gian, liền một lần nữa trở lại mảnh kia bãi biển phụ cận cái kia khối đại nham thạch phía sau. Nghe bên tai không xa nhiều điểm tiếng người huyên náo động tĩnh, đem Trầm Băng Nhi suy nghĩ một lần nữa gọi tới thanh minh, chỉ thấy nàng bước lấy thon dài tao nhã bộ pháp, không quá nửa phút thời gian, liền quay trở về phía trước cùng Thẩm Độc Cường tách ra khi ngã tư đường vị trí. Chẳng qua, Trầm Băng Nhi cũng không có trực tiếp nhìn đến Thẩm Độc Cường ở đâu, mà là nhìn chung quanh sau một lúc, tại một cái cửa hàng bên trong nhìn thấy bóng lưng của hắn, hắn vừa vặn quay lưng Trầm Băng Nhi, ngồi ở nơi nào đó trên ghế sofa giống như là tại cúi đầu lật nhìn cái gì. Trầm Băng Nhi cũng không cố kỵ, sải bước liền đi tới, kinh diễm thế nhân tuyệt mỹ dung mạo cùng kia đem dáng người tinh tế triển lộ lớn mật giả dạng, làm nguyên vốn chuẩn bị đi lên khuyên cách xa các phục vụ viên nhất thời tất cả đều nhìn ngây ngốc. Ngốc sững sờ tại chỗ bất động. Trầm Băng Nhi hiển nhiên cũng không có đi để ý bọn hắn ý tưởng ý tứ, vòng qua một mảnh nhân viên phục vụ cùng đặt các loại đồ lặng giá áo, mang theo một luồng u thanh làn gió thơm, Trầm Băng Nhi đi đến Thẩm Độc Cường bên người. Liếc nhìn một cái, liền nhìn đến Thẩm Độc Cường trong lòng một bộ làm công tinh xảo giản lược tay sách túi giấy. Mà Thẩm Độc Cường cũng phản phất là chú ý tới bên cạnh người, ngẩng đầu liền nhìn thấy Trầm Băng Nhi. Nhưng không giống với kia một vài người bày ra hoảng thần cùng quý. Hắn chính là mang theo một tia hơi lộ ra bất đắc dĩ nụ cười, ôn hòa nói, Băng Nhi tiểu thư, ngài tỉnh táo lại sao? Vốn là cũng chưa trở nên không lạnh tĩnh, chính là hơi chút đi, phát tiết, một chút. Trầm Băng Nhi hai tay vây quanh. Một đôi đầy đặn bộ ngực sữa tại nội y phụ trợ phía dưới càng lộ vẻ tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên, ngôn ngữ trung tràn ngập đã khôi phục dĩ vãng một màn kia thanh lãnh tao nhã. Nhìn xuống Thẩm Độc Cường cái túi trong tay, nàng vừa mềm môi khẽ mở nói. Cái này gói to, chính là ngươi cho ta chuẩn bị. Đồ lặng rồi hả? Thẩm Độc Cường chậm rãi đứng dậy, đem cái túi trong tay nhắc tới, chống đỡ tại Trầm Băng Nhi trước mặt, giống như. Nhưng nếu như tiên tử hối hận nói cũng không quan hệ. Chúng ta tạm thời trước cách xa. Ai nói ta hối hận? Đối với lần này, Trầm Băng Nhi chính là nhẹ nhàng bâng quơ một câu về sau, liền nhận lấy Thẩm Độc Cường đưa qua tay túi sách, xinh đẹp mặt nhỏ mang lên một chút nghiêm túc khẩn trương liếc liếc nhìn một cái gói to trung nội dung. Liền ngẩng đầu lên nói, đi đâu thay quần áo? Nơi này có chuyên môn phòng thay đồ, tiên. Băng Nhi tiểu thư thỉnh đi chỗ đó một bên. Thiếu chút nữa nói dễ gọi Thẩm Độc Cường, tại chú ý tới bên cạnh nhân tầm mắt chớp mắt sửa miệng. Duỗi tay ý bảo không xa vài mét một cánh cửa phi nói. Mà Trầm Băng Nhi cũng không nét mực, liền trực tiếp là ôm lấy kia một túi trang phục đi vào, đáng tiếc Thẩm Độc Cường cũng không thể nào hiểu được Trầm Băng Nhi trước mắt là ôm lấy nhiều giác ngộ. Dù sao hắn như vậy cái hiện đại nhân tai một huân nhiễm phía dưới, cũng sẽ không cảm thấy áo tắm có thể cùng nội y đánh đồng, thậm chí đối với một bộ phận nhân mà nói, áo tắm là có thể thêm chút trang điểm sau coi như bình thường trang phục xuất hành quần áo. Nhìn Trầm Băng Nhi nhắc tới gói to, động tác nhẹ nhàng đi vào phòng thay đồ bên trong, Thẩm Độc Cường liền cảm giác đại khái sẽ không tiếp tục ra cái gì đường rẽ. Dù sao hắn vì bất quá độ kích thích Trầm Băng Nhi, một lần nữa tuyển một kiện tương đối bảo thủ liền thân thức đồ lặn. Đương nhiên, cho dù là bảo thủ loại hình, lấy hắn độc ác ánh mắt, xuyên đi ra Trầm Băng Nhi khẳng định vẫn có thể hút người nhãn cầu phiến tình tư thái. Tuy rằng thiết kế thời trang sư căn cứ chính xác là mua được. Nhưng là hắn đối với nữ tính dáng người khai phá cùng giải trình độ nhưng là hàng thật giá thật. Đối với Trầm Băng Nhi dáng người ma quỷ cùng sư phi yên nhỏ nhắn xinh xắn cứng nhắc, hắn chỉ là nhìn ra liền có thể giải cái thất thất bát bát. Mà lại căn cứ khí chất của các nàng cùng tính cách, có thể phối hợp ra phong cách đây chính là nhiều mặt. Thẩm Độc Cường ở ngoài cửa suy nghĩ lung tung lúc, Trầm Băng Nhi liền tại nhỏ hẹp phòng thay đồ không gian nội thật sâu thở ra một hơi. Nhưng là... Nàng cũng không có cấp bách thốn y, mà là nín thở ngưng thần, chậm rãi khống chế thần thức, giám thị phương này viên hơn 10 thước mỗi cá nhân mỗi một cử động, thậm chí là phòng ốc trung hoặc là không gian trung tồn tại dị vật. Hoàn toàn đem xung quanh điều tra rõ, xác định không có bất kỳ cái gì kỳ quái đồ vật sau đó, Trầm Băng Nhi mới buông lỏng xuống, nàng cũng không nghĩ lại bị không hiểu được chụp ảnh hoặc bị lưu lại xấu hổ hình ảnh. Cứ việc nàng không nhận ra cái gọi là camera cùng hiện đại khoa học kỹ thuật ở giữa tương đối rõ ràng khác biệt. Nhưng là nếu có cái gì dị thường hoặc là phát hiện lời nói, cũng có thể kêu Thẩm Độc Cường đến xem xét. Bất quá bây giờ nhìn đến, xung quanh cũng không tồn tại loại đồ vật này. Phấn chấn tinh thần, Trầm Băng Nhi này mới chậm rãi cởi xuống trên người trang phục. Tùy theo kia xen lẫn một chút Trầm Băng Nhi nhiệt độ cơ thể cùng mùi thơm quần áo bị chậm rãi rút đi. Này tinh xảo mỹ lệ hương khu lại lần nữa bại lộ ở trong không khí. Đem tính cả nội y tại nội sở hữu quần áo cởi xuống. Đem tùy ý treo ở trên bức tường nóc về sau, Trầm Băng Nhi từ túi tử lấy ra tương ứng đồ lặng mở ra. Tại Trầm Băng Nhi nhìn đến, đây là một việc làm nàng cảm thấy có một chút xấu hổ trang phục, nhưng sự thật phía trên. Đây là đem thân hình làn da hơn phân nửa bộ phận bao bọc. Liền sau lưng cũng chỉ có xương bả vai hướng lên một phần là lộ ra bên ngoài thiết kế liền thân đồ lặng. Trạm màu xanh ăn mồi cùng lượng sắc hệ mềm mại thiển sắc đều tiến hành điều hòa về sau. Có vẻ toàn bộ áo tắm có khuynh hướng nhỏ nhắn xinh xắn bên người. Nhưng ngay cả như vậy, tại Trầm Băng Nhi nhìn đến, loại này cơ hồ chính là tại toàn bộ thân thể trần truồng thượng khoác một tầng vải dệt cảm giác, không hề nghi ngờ là hoang đường tình dục sự tình. Nhưng nếu đây là thế giới này lẽ thường, nàng kia cũng chỉ có thể thuận theo cùng hòa cùng. Dù sao, đây đại khái là trong thời gian ngắn, có thể bắt đến cái kia chụp ảnh xấu nhân biện pháp tốt nhất. Cố nhịn xấu hổ cảm giác. Trầm Băng Nhi vụng về dựa theo gói to nội đưa, đại khái là Thẩm Độc Cường chính mình dùng bút viết xuống giản dị bản thuyết minh, cấp chính mình chậm rãi đem đồ lặn bộ tại trên người. Tạm thời, nàng nhìn thấy tại gói to bên trong còn có một món khinh bạc màu trắng áo khoác. Giống như là chuyên môn dùng để phi tại trên người, tuy rằng tại cảm xúc phía trên có vẻ thập phần khinh bạc, phỏng chừng ánh nắng mặt trời liệt một chút có thể trực tiếp nhìn thấu. Bất quá ít nhiều có thể che chắn một chút thân thể đường cong a. Thẩm Độc Cường cấp Trầm Băng Nhi chọn lựa đồ lặn, tự nhiên là gián sát lần đầu đồ lặn mặt người, bên trong thiết kế tại các loại địa phương thông qua phản sinh nhân công kỹ thuật tiến hành ma hợp, tại bộ ngực cùng giữa đùi làm sâu sắc dày hơn vải dệt đồng thời cũng đưa cho cùng loại ngực điếm thiết kế. Như vậy cũng có thể tránh cho bộ phận đồ lặn cái loại này dán nhũ thiết tình huống phát sinh. Vụng về đem đồ lặn bộ tại trên người, Trầm Băng Nhi nhìn kính trung kia hoàn toàn bộc lộ ra dáng người chính mình, trong lòng xấu hổ vạn phần, nếu như nói phía trước quần áo. Còn có tay áo ngắn hoặc là quần che chắn, liền đùi cũng có bị tất chân bao lại. Hiện tại liền chính xác là, gần chỉ cần đem tầng này bố rạch ra, liền có thể nhìn thấy phía dưới trọng yếu tư mật bộ vị. Loại cảm giác này cho Trầm Băng Nhi một loại bất an mãnh liệt toàn bộ cảm giác. Nhưng cũng không có biện pháp, đem gói to cuối cùng màu trắng ống tay áo khinh bạc áo khoác xuyên tại trên người, hơn nữa đem trang phục của mình liền với đồ lót linh tinh, một tia ý thức toàn bộ nhét vào gói to bên trong sau đó. Trầm Băng Nhi liên tục mấy lần hít sâu bằng phẳng tâm tình của mình, tại trong lòng nhiều lần lặp đi lặp lại báo cho chính mình, đây là vô cùng bình thường sự tình sau đó, mới run rẩy vươn tay. Mở ra bị khóa trái phòng thay đồ đại môn. Giác chi, tùy theo phòng thay đồ cánh cửa bị chậm rãi đẩy ra, tuyết trắng không giấu vết no đủ đùi bước lấy nhẹ nhàng bộ pháp dẫn đầu xuất hiện, tùy theo Trầm Băng Nhi hương khu giống như một mai nhẹ nhàng liễu diệp lay động. Kia tao nhã tư thái cùng với kia như có như không hương thơm, kinh diễm xuất hiện ở đây đống thường thường không có gì lạ phòng thay đồ kiến trúc bên trong. Chính là đi ra, Trầm Băng Nhi liền cảm giác được trong phòng kia một chút nhân viên phục vụ lửa nóng tầm mắt. Kia tràn ngập tình dục, dường như muốn đem nàng toàn thân liếm láp giống như, hoặc là nhìn trộm, hoặc là quang minh chính đại ánh mắt, kia gắt gao ngưng tụ tại chính mình mềm mại bộ ngực sữa, cùng với kia hương diễm phi thường, hình dạng mỹ lệ tinh xảo giữa đùi thời điểm. Đều cấp Trầm Băng Nhi mang đến một loại toàn thân cứng ngắc, khó có thể hoạt động cảm giác. Rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng là bị nhân viên cửa hàng nhóm dùng mãnh liệt như vậy ánh mắt nhìn thẳng chớp mắt, Trầm Băng Nhi vẫn là cảm nhận được giống như núi cao rõ ràng áp lực. Điều này làm cho nàng cơ hồ từng bước đều khó có thể hoạt động, nguyên bản muốn thông qua đồ lặn đem cái kia phàm bắt được người tín niệm, cũng vào thời khắc này dần dần sụp đổ, nhưng ngay lúc này, một cái rộng lớn thân ảnh trắng mặt của nàng phía trước, đem kia một chút chói mắt tầm mắt toàn bộ cách trở, mà khi nàng sững sờ lúc ngẩng đầu lên, nhìn đến chính là Thẩm Độc Cường kia coi như nại nhìn nghiêng nhang, mang theo nào đó không hờn giận ánh mắt nhìn chung quanh cửa hàng, hướng về kia một chút nhìn ngốc nhân viên cửa hàng hung hăng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái. Trầm Băng Nhi cứ như vậy sững sờ nhìn hắn, thẳng đến Thẩm Độc Cường tốn vài giây, đem những cái này không hiểu quy của nhân viên cửa hàng dùng ánh mắt bước lui sau đó, mới nhanh chóng xoay người, mang theo kia một tia có chút giống nhau buôn bán thức nụ cười nói. Băng Nhi tiểu thư mỹ mạo quả nhiên không giống bình thường, mới chỉ là đứng ở nơi này, liền khả năng hấp dẫn đến nhiều như vậy ánh mắt. Bất quá nhìn, uy lực cùng hiệu quả dường như cũng hơi lớn. Tại nơi này tiếp tục đợi quá lâu có lẽ không tốt lắm. Chúng ta nhanh chóng dời đi trận địa A. A. Tốt, ta, chúng ta đi thì sao? Miễn cưỡng hoàn hồn, theo bị Thẩm Độc Cường bảo hộ cái loại này chấn động cùng an tâm cảm trung hoàn hồn Trầm Băng Nhi. Lập tức ửng đỏ che mặt bàn. Lui về phía sau nửa bước dùng giống như chấn kinh con thỏ nhỏ bình thường âm thanh mềm mềm dò hỏi. Trầm Băng Nhi nội tâm tràn đầy dao động, thậm chí đều đã không để ý tới mặt ngoài công trình. Nàng cư nhiên tại một chớp mắt kia. bởi vì Thẩm Độc Cường bảo hộ mà cảm thấy an tâm, thậm chí có một chút như vậy, đối kỳ tinh cậy cảm thấy tâm động. Điều này làm cho trong lòng nàng kinh ngạc không thôi, loại này tâm động nàng đã từng chỉ tại Vương Giật kiếp trước trên người cảm nhận đã đến. Mà giờ khắc này cư nhiên tại Thẩm Độc Cường cái này phàm nhân trên người cảm nhận được này sao nhất chút nào vi cảm giác. Băng Nhi tiểu thư đi theo ta, bất quá vì để tránh cho bị truyền phía trên, ta có thể dắt tay của ngài sao? Vì sao sẽ bị truyền thượng? Trầm Băng Nhi lâm vào chính mình tự hỏi toàn qua bên trong, căn bản không có biện pháp tổ chức tốt chính xác tự hỏi lực cùng ngôn ngữ, theo bản năng liền nói ra lời nói. Mà Thẩm Độc Cường tự nhiên cũng là không nghĩ tới Trầm Băng Nhi sẽ nói như vậy. Hơi chút ngẩn người về sau, hơi do dự, đè thấp âm thanh địa đạo, bởi vì Băng Nhi tiên tử thiên sinh lệ chất, dung mạo hơn người, nếu như không phải là dắt tay lời nói, có lẽ sẽ có bọn đạo chích hạng người đến tìm Băng Nhi tiên tử đến gần. Băng Nhi tiên tử hiện tại thượng vị thích ứng nhân gian du ngoạn hoạt động, nếu như không cẩn thận cất ra đại họa, là chúng ta đều không hy vọng nhìn đến. Bởi vậy ta hy vọng có thể cùng Băng Nhi tiên tử dắt tay đồng hành một đoạn thời gian. Ít nhất đi đến không có người địa phương sau lại buông tay ra, như vậy có thể bảo đảm không có ngu muội người đến quấy rầy tiên tử. Thẩm Độc Cường này không khác là cấp chính mình điệp vài tầng lá chắn lý do thoái thác, Trầm Băng Nhi lại loại bỏ hơn phân nửa. Chỉ nghe được trong này một bộ phận ý tứ. Bởi vì ngươi quá đẹp, cho nên ta hy vọng dắt ngươi tay. Làm kia một chút nguyên bản ý đồ tới quấy rầy ngươi người đều tự giác rời đi. Cứ việc Trầm Băng Nhi biết được, Thẩm Độc Cường hẳn là cũng không có nhiều như vậy loại ý tứ. Khả năng mới chỉ là trên mặt ngoài lý do thoái thác, nhưng là nàng lại nhịn không được đi chiều sâu giải độc hàm nghĩa trong đó, tùy theo trên mặt tràn ra nhiều điểm phấn nộn đỏ bừng, Trầm Băng Nhi lúc trước kia một chút nam tính công nhân viên xâm lược tính tầm mắt. Cùng với lúc này toàn thân cặp kia nàng mà nói cùng nửa lộ ra toàn bộ không khác trang phục. Mọi việc như thế nhiều trùng kích thích phía dưới, nàng lại cũng không cách nào nhẫn nại, chậm rãi đưa ra hai tay, chủ động cầm Thẩm Độc Cường kia do dự nếu phủ muốn đưa qua bàn tay trái. Phải đi liền. Đi nhanh một chút, nơi này tầm mắt, tốt trát người. Trầm Băng Nhi âm thanh mỏng manh vang lên, kia mềm dẻo âm thanh nguyên vốn phải là chỉ có Vương Giật hoặc là thân cận chi người mới có thể nghe thấy. Nhưng là bị phía trước như thế đối đãi. Tâm tình tại nhiều như vậy thứ thay đổi rất nhanh phía dưới, nguyên bản cấu trúc cường đại phòng tuyến lúc này trong thời gian ngắn tràn đầy lỗ hổng. Mà bây giờ, Trầm Băng Nhi cái này phòng tuyến cũng chữa trị không được rồi. Hơn nữa một tay tạo thành phòng tuyến hư hao Thẩm Độc Cường, giờ khắc này ở nặng hơn hoàn cảnh nhân tố cùng với từ trước đến nay suy diễn hòa hảo cảm tăng lên phía dưới, cuối cùng là miễn cưỡng tiến vào phòng tuyến nội bộ, tạm thời là làm Trầm Băng Nhi có bắt đầu nhìn thẳng vào ý của mình. Điện quang thạch hỏa khoảnh khắc, hiểu đây hết thảy Thẩm Độc Cường, kia vui sướng trong lòng cơ hồ thiếu chút nữa liền biểu lộ vu biểu. Nhưng là vì đắp nặng khởi tới tốt lắm bạn trai, tốt vị hôn phu nhân thiết, hắn chỉ có thể xoay lấy khuôn mặt bắp thịt. Mặt băng bó đem thứ tình cảm này áp chế xuống, dùng nhẹ nhàng và không có khả năng quá mức buông lỏng lực đạo cầm chặt Trầm Băng Nhi kia mềm yếu không xương tay nhỏ, lĩnh lấy nàng đi ra cửa hàng. Loại này tuy rằng thật là nắm tay. Nhưng là lại không có lẫn nhau cảm nhận đến nhiệt độ cơ thể, mà càng giống như là tiếp xúc, hơn nữa dẫn đường đi lại bình thường cảm giác, đồng thời xuất hiện ở hai người trong lòng. Nhưng là hai người lẫn nhau ở giữa đều không có tăng thêm bàn tay động tác. Thẩm Độc Cường biết không có thể tham công liều lĩnh, Trầm Băng Nhi lúc này càng là đắm chìm trong đối với chính mình nội tâm dao động hoài nghi bên trong, không có khả năng làm ra chủ động dùng sức dắt đối phương tay sự tình. Có lẽ cũng đang theo như thế. Hai người lúc này tuy rằng rõ ràng dắt tay, nhưng là cũng không có cái loại này tình lữ như keo như sơn cảm giác, mà càng giống như là tỷ đệ, thêm chút nhận thức người, như thế không khí, xung quanh du khách hoặc là nhân viên công tác đều nhìn ra được. Kết quả là, nguyên bản có lẽ băn khoăn bạn trai ở đây mà không dám gắt gao nhìn chằm chằm nhà gái nhìn, mà phát giác Thẩm Độc Cường hình như chẳng phải là Trầm Băng Nhi bạn trai sau đó, những cái này xung quanh nam nhân tầm mắt là càng ngày càng rõ ràng lên. Giống như liếm láp giống như, tại Trầm Băng Nhi kia khinh bạc màu trắng tuyền áo khoác như ẩn như hiện bên trong, ánh mắt gắt gao quấn quanh tại kia tròn trịa mỹ lệ, bị bên người liên y đồ lặng gắt gao ôm trọn được mềm mại bộ ngực sữa. Cũng hoặc là kia tròn trịa rất kiều hương diễm mông cong, siêu việt hoàng kim tỷ lệ phân cắt, đi lại tư thái cùng tao nhã động tác như cùng là cao quý tác phẩm nghệ thuật giống như, kia không cách nào để cho nhân dời đi ánh mắt mỹ lệ. Làm xung quanh nam tính đều gắt gao đem ánh mắt ngưng tụ ở tại Trầm Băng Nhi trên người. Cứ việc trong này 5-6 thành, là bởi vì Trầm Băng Nhi mỹ mạo cùng dáng người tuyệt diễm, biểu đạt ra cặp kia ở mỹ tán thưởng. Nhưng là trong này cũng có đối với Trầm Băng Nhi này tuyệt thế dáng người cùng tiên nữ hạ phàm diện mạo. Biểu đạt ra mãnh liệt tình dục ý đồ, cổ kia muốn đem Trầm Băng Nhi chi phối chiếm giữ tầm mắt càng là nhiều đến không hết. Phản phất là trần truồng lộ ra toàn bộ tiến vào nam nhân ổ điểm, vừa giống như là làm một con chuột tiến vào mèo già. Bị Thẩm Độc Cường dắt đi hành tẩu tại trên phố Trầm Băng Nhi, mới chỉ là mười mấy giây thời gian liền nhanh chóng, lấy không nói gì phương thức trở thành ngã tư đường phía trên tiêu điểm, nhận được ngã tư đường phía trên tuyệt đại bộ phân nam nhân ánh mắt nhìn chăm chú. Một chớp mắt, mới vừa từ Thẩm Độc Cường trên người được đến cảm giác an toàn, tại đây một chút ánh mắt của nam nhân phía dưới, cùng với trong lòng kia giống như bị lộ ra toàn bộ thị gian cảm nhận bên trong, Trầm Băng Nhi nội tâm phản phất là rơi vào không đáy. Cô độc vượt sâu bên trong. Có thể ỷ lại đại tỷ cùng Vương Dật không ở chỗ này chỗ, nhưng là lại bởi vì ước định mà không có thể đối với người bình thường thi hành quá lượng hình phạt hoặc là khiển trách, pháp thuật càng là có lẽ tạo thành ảnh hưởng mà không tốt tự tiện sử dụng. Hay hoặc là Trầm Băng Nhi có lẽ, kia trong cảm nhận có một tầng như có như không, cực kỳ khinh bạc kỳ quái ý tưởng, ví dụ như nói, muốn bị trước mặt cái này nhân lại bảo hộ một lần linh tinh. Mà hiển nhiên, điểm này nàng vẫn chưa thể ý thức được, bởi vì ở trước đó, Thẩm Độc Cường liền đã làm ra tương ứng hành động. Thật có lỗi, Băng Nhi tiểu thư. Tại một tiếng tràn ngập xin lỗi cúi đầu lẩm bẩm bên trong, Thẩm Độc Cường đem Trầm Băng Nhi kia mềm yếu không xương tay nhỏ hướng phía trước nhẹ rồi. Mà Trầm Băng Nhi kia nhẹ nhàng thân thể yêu kiều cũng tự nhiên không bị khống chế hướng phía trước mại đi, mà ở này khoảnh khắc thời gian bên trong, nguyên bản nắm thật chặt dừng tay chưởng cái tay kia bỗng nhiên rời đi, làm Trầm Băng Nhi giống như rơi vào bất lực thế giới. Mà rất nhanh, cặp kia tay độ ấm lại lần nữa trở về, nhưng không phải là xuất hiện tại bàn tay, mà là xuất hiện ở bả vai bộ vị. Nhỏ nhắn mềm mại thơm ngon bờ vai bị Thẩm Độc Cường dùng bàn tay to vững vàng ôm lấy. Trầm Băng Nhi một chớp mắt liền chim nhỏ theo nhân dựa vào tại Thẩm Độc Cường trong lòng, hai người thân mật được giống như cùng là tình lữ giống như, gắt gao dán sát thân thể bên trong, lẫn nhau đều có thể cảm nhận đến từ đối phương trên người truyền đưa qua nhiệt độ cơ thể cùng mùi vị. Ngươi! A! À. Trầm Băng Nhi một chớp mắt, là hồng che mặt bàn muốn đem Thẩm Độc Cường trực tiếp đẩy ra, nhưng là nàng đưa qua nhân cảm giác rất nhanh nhận thấy, nguyên bản giống như là muốn đem nàng thị gian giống nhau ánh mắt. Tại đây một chớp mắt có hơn phân nửa đều trực tiếp tập trung đến Thẩm Độc Cường trên người. Không giống với đối đãi nàng khi cái loại này phía dưới lưu và tràn ngập tham dục ánh mắt, nhìn về phía Thẩm Độc Cường ánh mắt trung tràn ngập đại lượng phản đối cảm xúc, như là ghen tị, khiếp sợ, tức giận, khó có thể tin, khinh thường linh tinh cảm xúc, toàn bộ đều tập trung vào Thẩm Độc Cường trên người, Trầm Băng Nhi thậm chí có thể cảm giác đến bên trong những ánh mắt này tràn ngập ngôn ngữ. Loại này mao đầu tiểu tử, làm sao có thể phù hợp với loại này mỹ nhân? Trầm Băng Nhi tại trong dao động, dừng lại nguyên bản muốn duỗi tay đẩy ra Thẩm Độc Cường tay, tim nếu không có cốt tay nhỏ cứng đờ sững sờ ở không trung, nhưng là thân thể lại bị Thẩm Độc Cường đàng hoàng dùng bàn tay đỡ lấy thơm ngon bờ vai mang theo đi. Hướng đến bờ các phương hướng dịch bước đi tới. Tại Thẩm Độc Cường dẫn dắt phía dưới, hai người rất nhanh xuyên qua giống như mưa bom bão đạn tầm mắt chú mục, rời xa tụ tập mảng lớn đám người bờ các khu vực, đi đến đám người tương đối rất thưa thớt. Phụ cận có khối lớn nham thạch bờ cát phía sau trốn lên. Quả nhiên tại hai người tạm thời trốn được hẻo lánh xó xỉnh về sau, kia một vài người cũng không tốt nói đi qua đến tiếp lấy nhìn, liền tạm thời làm Trầm Băng Nhi cùng Thẩm Độc Cường hai người được đến thở gấp không gian. Thật có lỗi, tiên tử. Vẫn ở chỗ cũ Thẩm Độc Cường tính kế bên trong, trốn khối đá phía sau hắn lập tức rút về xoa nhẹ tại Trầm Băng Nhi thơm ngon bờ vai thượng tay, lễ phép và khiêm tốn địa đạo khiểm. Mà Trầm Băng Nhi chính là sững sờ nhìn thái độ của hắn. Vài giây trôi qua sau thoáng hoàng hồn, tùy theo kia nhu thuận tóc dài lay động lúc, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không, này lại không phải là lỗi lầm của ngươi. Một lời nói xong, bên tai truyền đến sóng biển vỗ tại ngạn thượng sóng triều âm thanh. Buổi chiều hải gió thổi qua bên tai, thổi bay như vậy nhu thuận tóc dài, Trầm Băng Nhi gò má nhẹ nghiêng, bất động thanh sắc tránh đi Thẩm Độc Cường ánh mắt. Đồng tử trung du chuyển một chút mệt mỏi. một ngày xuống, cho nàng mang đến trải nghiệm thật sự là nhiều lắm. Vô luận là trắc lượng thân thể, thay đổi hơi lộ ra sắc khí trang phục, vẫn là tại tàu điện phía trên gặp được, hay hoặc là thay đổi này thân. Không biết liêm sĩ quần áo về sau, vừa mới kia một chút xâm lược tính tầm mắt. Đối với Trầm Băng Nhi mà nói đều là chưa đã từng biết được sự tình. Cứ việc xem như tiên nhân, nàng có thể dễ dàng đem những người này giết chết năng lực, nhưng nàng lại cũng không phải là cái gì tà tu, không có khả năng tại đường phố phía trên tùy ý lạm sát kẻ vô tội. Tựa như một cái súc vật tại đường phố phía trên hướng ngươi chó sủa, ngươi cũng không nhất định một cước đạp chết nó, mà là theo bản năng né tránh, miễn cho bị cắn. Lời tuy như thế, ta làm tiên tử lâm vào loại cục diện này. Ta cũng có tương ứng sai lầm. Tuy rằng cảm giác đã thích hợp, nhưng Thẩm Độc Cường quyết định vẫn là cà cà độ hảo cảm, rất nhỏ lắc lắc đầu về sau, cười nói, Băng Nhi tiểu thư bằng không trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Thích ứng một chút trên người quần áo, ta đi mua một chút che nắng ô cùng ghế nằm. Cũng tốt, ngươi đi đi. Vừa vặn, Trầm Băng Nhi muốn hơi chút làm chính mình yên tĩnh một chút, liền gật đầu đồng ý, Thẩm Độc Cường cũng lập tức xoay người rời đi. Hướng về đầu kia bờ các phố thương mại phản hồi đi qua, lưu Trầm Băng Nhi một người tại khối nham thạch lớn này phía sau một chỗ, nghe bên tai gió biển, cùng với không xa đám người ồn ào náo động, Trầm Băng Nhi hình như còn có thể thông qua đưa qua nhân thính giác, nghe đến hình như có người còn đang đàm luận nàng. Vừa mới đi tới cái kia nữ, ngươi thấy không? Nhìn thấy rồi, vừa mới chiếu cố lấy nhìn, điện thoại đều rơi trên mặt đất rồi, kia dáng người thật sự là đỉnh. Ngươi cũng liền nhìn vóc người, nhân da mặt kia bộ dạng cùng đỉnh xứng mỹ nhan giống nhau, sinh động theo bên trong vẽ đi ra tựa như. Ngươi cái nhan cẩu, các ngươi không thấy được cặp kia chân sao? Lại bạch lại dài, cái kia đường cong cùng ánh sáng màu, ta đều hận không thể đi lên cùng nàng đến gần, chính là bên cạnh nam kia không biết có ý tứ gì, cố ý hướng đến kia nhất trạm chắn nhân tầm mắt. Đại bộ phận ngôn luận, dường như cũng là đang thảo luận vóc người của nàng tốt bao nhiêu, mặt tốt bao nhiêu nhìn, chân có bao nhiêu bạch. Cùng với, mặc lấy này một thân đồ lặng cùng bày ra tư thái tại tao nhã đồng thời lại đến cỡ nào tình dục. Chọc nhân dục vọng bốc lên. Hoảng hốt lúc, Trầm Băng Nhi chậm rãi dựa vào tại nham bức tường ngồi xuống, nghe những lời đồn đãi này chuyện nhảm đồng thời, chậm rãi dùng hai tay dừng lại lỗ tai, ngăn trở những cái này hạ lưu và không tôn trọng nàng nhân ngôn luận. Cho dù lý tính thượng nàng biết được những cái này ngôn luận là không gì đáng trách sự tình, nhưng là tại cảm tính phía trên, đối mặt với cái này một chút tính dục tràn đầy, hạ lưu thô bỉ nam nhân, nàng vẫn là cảm thấy khó nói thành lời chán ghét. Đem so với xuống. Nếu như là Vương Dật cùng Thẩm Độc Cường, hình như liền. Không. Trầm Băng Nhi nội tâm, bắt đầu hơi chút có chút do dự, cho dù là Vương Dật, tại trong nhà hoặc là trường học ngẫu nhiên cũng có khả năng sắc mắt hiếp đối đãi nàng. Dùng cái loại này tràn đầy tình dục và hạ lưu ánh mắt đi đối đãi nàng. Tuy rằng bình thường, nàng đối với những cái này tầm mắt đều là mang theo tiểu tiểu tự hào cùng bao dung, mị lực của mình có thể làm cho yêu thích người động tâm. Kia bất chính là một chuyện tốt sao? Chính là hiện tại, đối với những cái này nam nhân kia thô bỉ ngôn luận, Trầm Băng Nhi tại trình độ nhất định phía trên, đối với loại này tình sắc việc ôm lấy mâu thuẫn cùng oán giận, liền mang theo ít nhiều ảnh hưởng đến đối với Vương Dật ấn tượng cùng hảo cảm. Đem so với phía dưới, Thẩm Độc Cường tuy rằng thẳng thắn mà tỏ vẻ dung mạo của nàng hoặc là nói dáng người, nhưng là hình như chưa từng có dùng tình dục ánh mắt xem qua nàng, đối với nàng vẫn luôn là tương đối lễ phép bộ dạng. Cẩn thận nghĩ nghĩ, tuy rằng Thẩm Độc Cường cùng Giang Tuyết Tình ở giữa tính sự tương đối khoa trương, nhưng là cũng không có đem phần này thái độ biểu lộ tại bình thường giao tiếp phía trên. Đối với nàng như cũ là cái loại này thân sĩ đến cực điểm thái độ. Tiểu thư, ngươi là một người sao? Bỗng nhiên, một đạo xa lạ nam nhân tiếng nói cắt đứt Trầm Băng Nhi suy nghĩ, tùy theo nàng mờ mịt ngẩng đầu đến, vài cái nhiễm màu vàng, màu rám nắng tóc ngắn, dáng người tinh tráng cao lớn nam nhân nhóm. Chẳng biết lúc nào đi đến mặt của nàng trước. Chợt vừa nhìn sang, tam nam nhân đem nàng bao vây chặn tại bên cạnh tảng đá phía trên. Trong này cầm đầu nam nhân còn lộ ra tại Trầm Băng Nhi nhìn đến rất là xấu xí nụ cười. Ta có người đồng hành. Trầm Băng Nhi chậm rãi đứng người lên, nhỏ nhắn mềm mại tư thái tại bọn hắn nhìn đến, không khác là một khối dễ như trở bàn tay mỹ thịt, tùy theo kia ngôn ngữ trung nhẹ nhàng bâng quơ u lãnh lời nói vang lên. Mấy nam nhân nghe thế giống như thiên âm thanh thúy dễ nghe tiếng nói, thậm chí trên mặt cũng không khỏi mang lên một tia vui sướng. Kết quả là, tại Trầm Băng Nhi đứng dậy muốn đi chớp mắt, mấy nam nhân từ trước sau cùng thân nghiêng ba cái góc độ. Đang ngăn chặn Trầm Băng Nhi, ai nha, cài cấp bách đi nha. Gặp mặt đều là duyên, đến cùng một chỗ nói chuyện phím nha. Đối với Trầm Băng Nhi mà nói là thấp kém nói thuật, nhưng đây cũng là mấy nam nhân bởi vì Trầm Băng Nhi mỹ mạo. Mà quên được nguyên bản thành thạo đến gần kỹ xảo cùng thói quen, tinh trùng lên óc bọn hắn tại tính dục dưới sự thôi thúc căn bản không nghĩ quá nhiều tự hỏi, chỉ quan tâm như thế nào đem cái này mỹ nhân mang đến địa bàn của mình, ăn no nê. Một chút. Nhìn những cái này nam nhân gần trong gang tất cái kia thấp kém nụ cười, Trầm Băng Nhi tâm tình cũng là hiện lên lũy thừa giảm xuống, lập tức cũng không nguyện quá nhiều cùng những người này dây dưa, trong tay pháp lực phun trào, muốn cho những người này hơi chút hôn mê cá biệt giờ thời điểm. Này, các ngươi đang làm gì? Cùng với Cường ngạnh lạnh lùng giọng điệu, Thẩm Độc Cường âm thanh theo một bên truyền đến, dẫn tới mấy người không khỏi nhìn lại. Chỉ thấy Thẩm Độc Cường một tay khiêng che nắng ô can, phía sau vài cái đi theo nhân viên công tác khiêng ghế nằm bàn nhỏ. Chậm rãi ngủ, sáu cá nhân đội ngũ liền đi như vậy, nhìn xem ba cái đến gần tiểu tử không khỏi sửng sốt. Mà Thẩm Độc Cường cũng không khách khí, trực tiếp sải bước đi đến, thô bạo đẩy ra chặn đường một cái nam nhân sau đó. Cường ngạnh đem Trầm Băng Nhi kéo vào ngực bên trong, bàn tay to trực tiếp vòng quá Trầm Băng Nhi nhỏ nhắn mềm mại bả vai, kéo lấy nàng cùng mấy cái này nam nhân giữ một khoảng cách, biểu cảm không tốt. À, chúng ta chính là định thỉnh vị tiểu thư này cùng đi chơi đùa. Không cần, cút đi. Thẩm Độc Cường không khách khí chút nào đánh gãy bọn hắn phát ngôn, làm mấy nam nhân biểu cảm lúng túng khó xử. Thật hiển nhiên, mấy cái này nam nhân hình như không có ý định bỏ đi Trầm Băng Nhi, không buông tha hét lên. Chúng ta mời chính là nàng, lại không phải là ngươi, con mẹ nó ngươi chính là nàng cái gì nhân thôi. Ta là nàng cái gì người cùng ngươi nhóm có cái gì quan hệ, nếu không lăng ta xin mời nhân cho các ngươi lăng. Thẩm Độc Cường bị tức đến vui vẻ. Không biết nơi nào nhảy ra tiểu quỷ thưởng thịt cướp được đầu hắn đi lên, lập tức hắn càng là gắt gao ôm Trầm Băng Nhi hương khu, cảm nhận kia say lòng người mùi thơm xử tử cùng với giống như quý hoa hương thơm, kia gần trong gan tất nhiệt độ cơ thể cùng với kia mùi thơm gắt gao gián sát thân thể mà một loạt truyền đến. Trầm Băng Nhi hình như cũng không có dãy dụa ý tứ, chim nhỏ theo nhân ghé vào Thẩm Độc Cường trong lòng, cũng không ngẩng đầu lên, giống như là bị sợ hãi tựa như. Mà cứ như vậy một chút điểm tình báo, Thẩm Độc Cường cũng đoán không ra Trầm Băng Nhi tâm lý trạng thái. Bất quá, hắn ngược lại có thể cảm nhận đến, Trầm Băng Nhi lúc này rút vào hắn trên người thời điểm, kia tròn trịa mỹ lệ bộ ngực sữa thật chặt dán sát lồng ngực cùng cánh tay, cách một tầng vải dệt cũng có thể cảm nhận đến kia nóng cháy nhiệt độ cơ thể cùng mềm mại làn da. Ta là ngón tay, nhân gia tiểu thư cũng không cự tuyệt chúng ta a. Ngươi cứ như vậy thay thế nàng phát âm thanh, cân nhắc qua nàng cảm nhận. Khác một cái nam nhân hiển nhiên là hiểu sơ một chút internet từ ngữ, nữ quyền lý do thoái thác cũng là có chút cách nói. Thật hiển nhiên, điều này cũng vi diệu chọc trúng Thẩm Độc Cường uy hiếp, hắn cũng không rõ ràng lắm Trầm Băng Nhi thái độ như thế nào, tuy rằng có thể biết nàng khẳng định không có khả năng đồng ý theo lấy những người này đi là được. Bất quá! Mấy cái này người là thật không sợ chết a. Thẩm Độc Cường lông mày hơi nhíu, nhưng hắn là sợ Trầm Băng Nhi một cái không hài lòng, đương trường đêm này mấy người mạng nhỏ bắt. Cũng chính là mấy ngày nay quan sát. Cùng với hôm nay xuống ở chung, hắn có thể nhận thấy Trầm Băng Nhi trên người cổ kia đối với phàm nhân tương đối thái độ lãnh đạm. Nếu như những người này thật cố ý muốn đem Trầm Băng Nhi mang đi, Trầm Băng Nhi phỏng chừng còn thật sẽ đem bọn hắn bất động thanh sắc xử lý xong. Hơn nữa, cuối đầu, Trầm Băng Nhi như cũ là bộ kia không có bất kỳ cái gì động tác hoặc là thái độ biểu hiện bộ dạng, làm Thẩm Độc Cường nhất thời sờ không rõ là phải nói như thế nào, nhưng là đối thoại cương tại nơi này cũng không phải là chuyện này. Buồn rầu mấy phút sau, liền dứt khoát quyết định chắc chắn, rộng thùng thình bàn tay thẳng tắp leo lên tại kia mềm mại tinh tế bộ ngực sữa, đem kia nhỏ to lớn và no đủ trái cây nắm ở trong tay, cảm nhận kia nặng trịch phân lượng. Cùng với kia mềm mại bắn nhu cảm xúc, cho dù cách một tầng vải dệt cũng hoàn toàn không cách nào che lấp kia trình độ cực cao trải nghiệm, đắm chìm trong cổ này ôm nhu hương bên trong, Thẩm Độc Cường quát lớn trước mặt ba cái nhìn Trầm Băng Nhi vú trắng bị chà xát. trợn tròn đôi mắt ba nam tính, cút. Đừng trợn tròn các ngươi mắt chó rồi, hay là nói hiện tại cũng còn nhìn không ra quan hệ sao? Thích. Trừ bỏ Thẩm Độc Cường nhục mạ, còn có phía sau kia một chút khiên trầm trọng thiết bị các nhân viên làm việc lực áp bách tràn đầy ánh mắt. Lấy lại tinh thần ba người cuối cùng tỉnh táo lại, tuy rằng nhìn qua thực không tình nguyện, nhưng hắn nhóm vẫn là chán nản chạy xa. Mà Thẩm Độc Cường cố kỵ phía sau vài cái giúp đỡ cầm lấy này nọ nhân viên công tác, cũng không có lập tức buông tay. Mà là quay đầu lại nói, các ngươi đem đồ vật phóng tại nơi này là được, đợi một chút ta chính mình đến làm. Tốt tốt. Vài tên nhân viên công tác mắt thấy cuối cùng không cần khiên này nọ, cũng là thực có nhãn lực thực độc đem đồ vật cất xong sau đó. Liền như một làn khói bỏ chạy, mà lưu lại Thẩm Độc Cường cùng Trầm Băng Nhi hai người một chỗ. Đợi cho xung quanh an tĩnh xuống đến, Thẩm Độc Cường cũng không dám tiếp tục thưởng thức Trầm Băng Nhi kia mềm mại hương diễm vú trắng, trong lòng trở về chỗ cũ cuối cùng một điểm kia mềm mại cảm xúc. Liền chậm rãi buông lỏng tay ra, giọng thành khẩn thấp giọng nói, thật có lỗi, Băng Nhi tiểu thư, mấy cá nhân thật sự là quá mức dây dưa, cho nên ra hạ sách này. Cho đến trận này nói nhỏ xuất hiện ở bên tai, Trầm Băng Nhi hương khu mới tốt giống như phản ứng. Tùy theo một trận rõ ràng run rẩy về sau, Trầm Băng Nhi chậm rãi nâng lên kia xinh đẹp và trắng nõn tinh xảo gò má, cùng với đối diện. Kia thanh lãnh xinh đẹp đồng tử bên trong, như trước như cũ khu vực một màn kia cao nhã tiên nhân chi ý. Nhưng là Thẩm Độc Cường rõ ràng nhìn thấy, tại kia đồng tử chỗ sâu nhất, lưu chuyển một chút cực kỳ mỏng nhộn nhạo động tình. Nhưng rất nhanh, Trầm Băng Nhi phản phất như là phản ứng cái gì, xinh đẹp dung nhan phía trên lập lòe hoảng hốt cảm xúc. Hai tay hướng đến Thẩm Độc Cường lồng ngực đẩy, lẫn nhau gắt gao dán sát thân hình cũng theo đó tách ra. Tâm như loạn ma, Trầm Băng Nhi lúc này mới lòng cảnh giác trung cảm tình biến hóa, mà đối mặt bộ ngực sữa cổ kia lưu lại bị chà xát cảm giác. Cùng với trước mặt người nam nhân này trên mặt toát ra lo lắng. Nàng trong lòng, lần thứ nhất hiện lên đối với Thẩm Độc Cường kiên kỵ. Nếu như đây hết thảy, đều là trước mặt cái này phàm nhân tự biên tự diễn nói. Băng Nhi tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Lại một lần nữa, Thẩm Độc Cường lộ ra ôn hòa thân mật nụ cười, hướng Trầm Băng Nhi đưa tay ra. Theo bản năng, Trầm Băng Nhi tay nhỏ xoa nhẹ lồng ngực, nhìn chăm chú che mặt trước nam nhân, cảm nhận ngực kia kỳ diệu nhiệt lưu. Cảm thấy một chút bất an cùng sợ hãi, bởi vì trước mặt người nam nhân này mang cho nàng ấm áp, mà cảm thấy sợ hãi. Như vậy tiếp tục nữa, sẽ biến thành cái dạng gì đâu này? Trầm Băng Nhi tại trong lòng nhịn không được tự hỏi.